Chương 29. Tỷ tỷ ngươi ta còn có càng đậu sự muốn nói cho ngươi. Đầu thu, gió mát ngày ấm, chắc cây diệp từ lục quá độ tới rồi hoàng, cuối có điểm giòn, chạm vào một chút sẽ thoái. Cử Chiêu tối hôm qua vẫn luôn ngốc tại bệnh viện, Tuế Hòa một mình ngủ giường lớn, vốn tưởng rằng sẽ tự tại rộng mở, không nghĩ tới một đêm qua đi, nàng lại ngủ đến không quá thoải mái, miên thiển thật sự. Cho nên nhận được Tuế Tử Đình điện thoại khi, nàng đầu thực vượng. Hoa Hoa, ngươi chiều nay đi cùng Nam gia cái kia tiểu nhi tử ăn bữa cơm đi. Ai? Nam Nhĩ Hạo, ngươi khi còn nhỏ còn cùng hắn cùng nhau chơi qua bùn. Tuế Hòa một chút liền tỉnh, Nam Nhĩ Hạo. Hắn như thế nào năm nay liền hồi quốc? Hắn vì cái gì không thể năm nay về nước? Tuế Tử Đình nghĩ hoặc, dù sao ngươi hôm nay đi cùng hắn ăn bữa cơm, ôn chuyện, hảo hảo liêu, nghe được không? Tuế Hòa không nghe đi vào, nàng lung tung đồng ý, chờ treo điện thoại, ngay cả vội lấy ra giấy bút tính thời gian. Tính đến tính đi, nàng lâm vào trầm tư. Dựa theo đời trước tới xem, Nam Nhĩ Hạo hẳn là sang năm mới có thể hồi quốc. Đời trước lúc này, nàng còn ở đẩy Tuế Tử Đình cho nàng an bài các loại xem mắt hoạt động, mãi cho đến năm thứ hai, Nam Nhĩ Hạo hồi quốc, cái này cục diện mới bị đánh vỡ. Trong vòng người đều nói Nam Nhĩ Hạo là gay, đây là công khai bí mật, nếu không Tuế Hòa cũng sẽ không nhả ra đồng ý xem mắt. Nhưng đời này, hắn như thế nào sẽ trước tiên về nước? Đó có phải hay không? Cử Chiêu cũng sẽ trước tiên bị làm giết người phạm truy nã. Sẽ không. Tuế Hòa thực mau liền phủ định cái này phỏng đoán. Đời này Cử Chiêu bên người có nàng, không thể nói có thể mang đến bao lớn lực ảnh hưởng, nhưng ít nhất sẽ không làm Cử Chiêu đối xã hội này có quá lớn trả thù tâm lý. Huống chi nàng hiện tại cùng Cử Chiêu có mật không thể phân quan hệ. Bên cạnh di động chấn động một chút. Tuế Hòa tỉnh lại lên, đi xem tin nhắn, là Tuế Tử Đình phát tới, nội dung là nàng cùng Nam Nhĩ Hạo ăn cơm thời gian địa điểm. Nói là ăn một bữa cơm, này lại làm sao không phải biến tướng xem mắt đâu. Nam Nhĩ Hạo là Nam gia tiểu nhi tử, nhưng hắn còn có một cái mọi người đều biết thân phận, Tư Sinh Tử. Nam Nhĩ Hạo mụ mụ là tiểu tam thượng vị, dựa vào hắn tê rất Nam Phong chính thê. Bởi vì Nam gia đại nhi tử Nam Nhĩ Đằng là ngốc tử. Bất quá ở Tuế Hòa trong ấn tượng, Nam Nhĩ Đằng tựa hồ khôi phục bình thường, liền mấy năm nay sự. Nam Nhĩ Hạo ở 4 tuổi năm ấy bị tiếp hồi Nam gia khi, Tuế Hòa còn cùng hắn ở bên nhau chơi qua 2 ngày. Nhưng không bao lâu hắn đã bị đưa ra quốc, rốt cuộc không trở về. Liên này 800 năm chơi bùn chuyện cũ, còn dùng ôn chuyện. Tuế Hòa ảo não, vừa rồi chỉ lo khiếp sợ, nàng đều quên cự tuyệt. Đời trước không Cử Chiêu, nàng nghĩ tùy tiện tìm cái nam chấp và quá sinh hoạt liền hảo. Đời này có Cử Chiêu, nàng sao có thể còn có tâm tình đi cùng nam nhân khác xem mắt. Mới tưởng trả lời điện thoại cự tuyệt chuyện này, Tuế Tử Đình lại phát tới một cái tin nhắn, không được cự tuyệt. Tuế Hòa tế mi nhăn lại, trở về ba chữ. Đã biết. Rồi sau đó lại cấp Cử Chiêu đã phát một cái tin nhắn. Tuế Hòa tới chỉ định nhà ăn thời điểm, Nam Nhĩ Hạo còn chưa tới. Thực hảo. Tuế Hòa uống một ngụm thủy, nàng có lấy cớ đi cùng Tuế Tử Đình công đạo. Đợi 10 phút, Nam Nhĩ Hạo khoan thai tới muộn. Nha, tới rất sớm a. Tuế Hòa lông mày nhảy dựng, ngước mắt nhìn về phía cái này đời trước muốn gặp lại không gặp thành xem mắt đối tượng. Cùng Cử Chiêu vô hại tuấn lãng khuôn mặt bất đồng, Nam Nhĩ Hạo mày kiếm hạ là thon dài mắt phượng. Lại không hiện không khỏe, tổ hợp ở bên nhau rất là xuất sắc, liếc mắt một cái qua đi, chỉ cảm thấy hắn lớn lên thực quý. Sống trong nhung lụa đại thiếu gia, không bằng Cử Chiêu, là gay. Tuế Hòa tức khắc cảm thấy hắn thuận mắt không ít, bỏ qua hắn ngả ngớn thăm hỏi, nàng tươi cười khéo léo, đứng lên nói, ngươi hảo. Nam Nhĩ Hạo nhìn đến Tuế Hòa khi sửng sốt một giây, nhưng cũng gần là một giây. Hắn cười lạnh, trực tiếp ở Tuế Hòa đối diện ngồi xuống, làm bộ không nghe được Tuế Hòa nói chuyện bộ dáng, ngồi xuống a. Đứng làm gì? Tuế Hòa cũng không giận, cười ngồi xuống, đem chưa triệt hạ thực đơn đẩy đến Nam Nhĩ Hạo trước mặt, không biết ngươi thích cái gì, liền không điểm, ngươi nhìn xem muốn ăn cái gì, ta mời khách. Một bộ đại tỷ tỷ bộ dáng. Đảo cũng là sự thật, Tuế Hòa so Nam Nhĩ Hạo muốn đại một tuổi. Ta nói, tỷ tỷ. Nam Nhĩ Hạo tới gần bàn duyên, đôi tay giao nhau nắm, cơ hồ muốn rôi đến Tuế Hòa bên này, ngươi có phải hay không không biết chúng ta hiện tại đang làm gì? Tuế Hòa bất động thanh sắc mà thu hồi đáp ở trên bàn tay, nói, ta biết ta, chúng ta ở ăn cơm. Nam Nhĩ Hạo đối Tuế Hòa vẻ mặt đơn thuần bộ dáng khịt mũi coi thường, khư, tỷ tỷ ngươi còn rất đâu. Tuế Hòa ôm cánh tay về phía sau dựa, cả người rơi vào mềm mại sofa, nàng cười đến càng thêm ôn nhu, tỷ tỷ ngươi ta còn có càng đầu sự muốn nói cho ngươi. Nam Nhĩ Hạo hít mắt, hiển nhiên là tới hứng thú, là cái gì? Tuế Hòa chỉ cách vách bàn. Nơi đó có một người nam nhân đưa lưng về phía bọn họ uống cà phê. Chỉ là một cái bóng dáng, là có thể làm người miên man bất định. Lại đến là mơ hồ sơn mặt. tuyệt đối là cực phẩm. Tuế Hòa thanh âm nhẹ nhàng, mang theo giảo hoạt, cái kia nam, có phải hay không rất tuấn tú? Nam Nhĩ Hạo liếc nhìn nàng một cái, như thế nào? Ngươi ở thử ta? Thử cái gì a? Tuế Hòa liếm liếm môi, không có hóa trang mặt tươi đẹp thắng ánh mặt trời, ta chỉ là tưởng nói. Đó là ta bạn trai. Chương 30. Ta muốn kiểm tra một chút. Nam Nhĩ Hạo ngẩn ngơ trong lúc, cử chiêu đứng lên, đi tới, ngồi ở Tuế Hòa bên cạnh, cực kỳ tự nhiên mà đem nàng trước mặt kia chén nước cầm lấy uống một ngụm, chưa bao giờ có đường hoàng thái độ. Hắn nghe nói qua Nam Nhĩ Hạo, tuổi còn trẻ liền có thành tựu lớn, bởi vì huynh trưởng Nam Nhĩ Đẳng từ ngốc tử biến thành người bình thường mà bị mẹ nó kêu về nước. Cử chiêu vốn dĩ cho rằng Nam Nhĩ Hạo sẽ chơi ra cái gì thủ đoạn tới đối phó Nam Nhĩ Đẳng, ai ngờ là Nam Nhĩ Đẳng trước ra tay, đem Nam Nhĩ Hạo là gây tin tức trực tiếp công khai. Hắn nói được mịt mờ, đời trước người cũng không rõ ràng, ở trong vòng lại đều truyền khai. Nhưng cử chiêu nhìn đến Nam Nhĩ Hạo ánh mắt đầu tiên, liền biết sự tình không đơn giản như vậy. Nam Nhĩ Hạo là gay. Không hẳn vậy. Vạn sự không thể quá sớm ngắt lời. Ngươi hảo, ta là cử chiêu. Cử chiêu không phải cái tiểu lâu la. Này ý niệm ra tới, Nam Nhĩ Hạo liền bãi chính ánh mắt, chiều hắn vươn tay, ngươi hảo. Nam Nhĩ Hạo. Cử chiêu lại rất xảo mà ở hắn rỗi tay khi túi đầu đi dắt Tuế Hòa tay. Giống như không thấy được, liền tính hoài nghi Nam Nhĩ Hạo không phải gay, cũng không đại biểu hắn nguyện ý bồi Nam Nhĩ Hạo diễn kịch. Bị bỏ qua. Nam Nhĩ Hạo động động ngón tay, thu hồi ôm ngực, hắn tươi cười khinh miệt, mang theo châm trọc, đem câu chuyện chuyển hướng Tuế Hòa, mang theo bạn trai tới xem mắt, tỉ tỉ nhưng quá không thành ý. Không thành ý liền không thành ý đi, tả hữu chúng ta cũng liền biết đối phương tên họ, sự tình đến nơi đây thì tốt rồi. Tuế Hòa không sao cả nói. Ai nói sự tình đến nơi đây thì tốt rồi. Nam Nhĩ Hạo nâng má, ta chính là thực thích tỷ tỷ không thích ta sao. Tuế Hòa bị hắn nghiêm trang đậu đến cười ra tiếng, đơn giản lôi kéo cử chiêu đứng lên, nói, không thích. Đi được dứt khoát lưu loát. Nam Nhĩ Hạo một mình ngồi ở trên chỗ ngồi trầm mặc thật lâu sau, hắn nhìn đến ngoài cửa sổ Tuế Hòa cùng cử chiêu ở dắt tay qua đường cái, bọn họ không nói gì, nhưng khí chàng lại rất hợp nhau. Loại này hợp nhau khí chẳng là liền tính bọn họ không dắt tay, người khác đều sẽ đem bọn họ trở thành tình lữ xem xứng đôi. Nam Nhĩ Hạo tấm tắc bảo lạ, không tồi không tồi. Vừa nói xong, hắn tươi cười liền lạnh xuống dưới. Gọi tới phục vụ sinh, điểm một phần điểm tâm ngọt cùng cà phê sau hắn nói thầm, này tỷ tỷ như thế nào nói chuyện không giữ lời. Nói tốt mời khách đâu. Ngươi cảm thấy kia nam thế nào? Một hồi đến Tuế Hòa chung cư, cử chiêu liền ra vẻ mặt đen. Cái nào nam? Tuế Hòa giả ngu. Ta như thế nào không nhớ rõ. Xem nàng biểu hiện bằng phẳng, đường chiêu không tiếp tục so đo, Tuế Hòa có thể ở ngay lúc này đi liên hệ hắn, cũng đã là tiến bộ rất lớn. Chỉ cần vừa nhớ tới Tuế Hòa vừa rồi đối Nam Nhĩ Hạo lạnh nhạt, hắn liền thể sắc và tinh thần thoải mái, hôm nay thực vinh hạnh, chịu mời kiến thức một cái không giống nhau Tuế Hòa. Như thế nào không giống nhau? Không lưu tình, một chút cũng không giống trước kia cái kia hỏa khí sinh tài Tuế Hòa. Tuế Hòa xẻo hắn liếc mắt một cái. Ai nói hòa hòa khí khí tương đương do dự không quyết đoán ướt át bẩn thỉu. Nàng ngồi xếp bằng ngồi trên sofa, cử chiêu liền thuận thế ngồi ở nàng bên cạnh, chảo quá nàng cẳng chân giúp nàng xoa bóp massage. Nhân lúc còn sớm cho thấy lập trường so mặt sau liên lụy ra một đống lớn có không cường. Nàng tiếp tục nói. Như thế. Cử chiêu thuận miệng hỏi, bất quá ngươi không sợ Nam Nhĩ Hạo cùng nhà ngươi bên kia cáo trạng. Không sợ a cử chiêu massage lực đạo vừa phải, Tuế Hòa thoải mái đến eo đều mềm, nàng nửa nằm ở đệm dựa thượng. Ta bất hòa bọn họ nói chúng ta quan hệ chỉ là bởi vì chúng ta còn ở thời gian thử việc mà thôi. Cử chiêu động tác một đốn, cho nên ngươi hiện tại ý tứ là thời gian thử việc kết thúc. Tuế Hòa thực đáng tiếc mà sờ sờ hắn mặt nói, cũng không có Nga, thời điểm còn chưa tới. Cử chiêu nhịn không được làm sức lực, Tuế Hòa, ngươi rốt cuộc đang đợi cái gì? Tuế Hòa lại nói gần nói xa, ai nha? Như vậy quá nặng. Nhìn Tuế Hòa thoái thác, cử chiêu thực bực bội. Hắn bực bội không phải bởi vì Tuế Hòa đối chính mình như gần như xa, mà là bởi vì hắn mau thấy không rõ mục đích của chính mình. Ban đầu muốn cùng Tuế Hòa ở bên nhau, hắn là muốn chinh phục nàng, bá chiếm nàng, lại tra tấn nàng, chính là hiện tại đâu. Bức thiết mà muốn xác nhận quan hệ lại là vì cái gì? Cử chiêu đột nhiên không biết. Hắn rốt cuộc là xem nhẹ Tuế Hòa đối hắn lực ảnh hưởng. Nhưng vô luận mục đích như thế nào, cử chiêu đều trong lòng biết không thể nóng đội. Hắn thở phào một hơi, lại khôi phục bình thường lực đạo. Chỉ là ấn ấn, liền ấn ra ái mội hương vị. Hắn khoanh lại Tuế Hòa cẳng chân bụng, có phải hay không gầy? Tuế Hòa hồn nhiên không biết nguy hiểm đang tới gần, nàng đều mau ngủ rồi, nói chuyện thanh mơ hồ không rõ mà, ân. Không có A. Ta muốn kiểm tra một chút. Chương 31. Thuần thịt, đệ nhất càng. Tuế Hòa không chịu ở trên sofa làm, nàng nói ngại thu thập lên quá phiền thoái. Đều bị cởi hết còn dễ rủa cái gì. Tuế Hòa quang lưu lưu cuộn thành một đoàn, mặc kệ, liền phải về phòng. Ngu đần. Mông quyết đến như vậy cao, không bị thao đều thiên lý bất dung. Cử Chiêu chụp nàng ngông, liền ở chỗ này. Cử Chiêu. Tuế Hòa vừa quay đầu lại, Cử Chiêu liền xoa nhẹ một phen nàng kia trắng non lắc nhẹ ngực, nàng cả kinh kẹp chân, hoa phùng chỗ không có gì bất ngờ xảy ra mà chảy ra thủy. Nơi này đều ướt còn cái bướng. Tuế Hòa cắn răng, nhịn xuống không kêu ra tới, nàng ôm ngực muốn chạy, trong chớp mắt liền làm Cử Chiêu cấp chặn ngang ôm hồi đè ở trên sofa. Nàng đáng thương vô cùng mà cầu đạo, chúng ta vào phòng đi, được không? Phía trước Cử Chiêu liền có bắt lấy nàng ở trên sofa đã làm, đem nàng ma đến phun nước không nói, còn đem nàng thác tới rồi bên cửa sổ, bối trống trong suốt pha lê chính là một hồi tàn nhẫn đông. Cái loại này nồng đậm cảm thấy thẹn cảm làm nàng đến bây giờ đều khó có thể quên. Cử Chiêu giống ôm tiểu hài nhi dường như ôm nàng, một tay tạp ở nàng trên eo, một tay xoa bóp nàng đầu vũ, hắn phơi nàng tròn xoay vai, ngươi ngoan điểm, chúng ta liền không đi bên cửa sổ. Nguyên lai hắn biết chính mình ở sợ hãi cái gì. Tuế Hòa bị khí đến, nghiêng đầu muốn cắn hắn, lại bị hắn tay mắt lanh lẹ mà ngậm lấy môi, ngông nô. Môi lưới dây dưa dàn có nước bọt theo khỏe miệng chảy xuống, chảy qua cằm, lại đến cổ, cuối cùng ở xương quai xanh chỗ khô cạn. Cử Chiêu xoa miên nũ, xúc cảm cực hảo. Giống cục bột nếp giống nhau, co giãn 10 phần. Hắn tưởng, nơi này không có gầy. Côn thịt ngạnh đến có chút đau, đỉnh ở Tuế Hòa kẽ mông, hắn đẩy đưa nghiền ma, quy đầu cọ sát ở thối nát thịt cánh thượng, chính là không đi vào, nhưng thật ra cọ một đầu dâm thủy. Cử Chiêu liếm lắp Tuế Hòa vành hai, hắn ở nàng bên thai hà hơi, ngươi có biết hay không ngươi thủy đều chạy tới ta trên đùi. Tuế Hòa bên thai ầm ầm vang lên, mờ mịt mà cũng vòng eo, trong cơ thể hư không bị kia cực đại nấm đầu tạp đến gắt gao. Nàng chảo quá Cử Chiêu ngón tay liền thân, giống ở ăn chocolate đồng, liếm xong rồi cắn, cắn cắn ăn không đi vào liền chơi xấu, trang khóc, ngươi nhanh lên tiến bảo a. Cùng ngại miêu thảo lại uống dường như. Cử Chiêu nghe được eo căng thẳng, lật qua nàng thân mình, bẻ ra nàng chân, lầy lội bất kham hoa huyệt bị nhiễm đến tỏa sáng, hắn đem côn thịt hướng trong một đưa, trừ bỏ khẩn chất băng cảm, một đường thông suốt. Cắm vào đi. Tuế Hòa sảng đến ngón chân đều ở khiêu vũ, nàng ngửa ngực, nhũ sóng dập rền. Cọ qua Cử Chiêu đầu vũ, cùng đụng tới cục đá giống nhau, đặc biệt ngạnh, còn ma đến hoảng. Thật khẩn. Làm bao nhiêu lần đều khẩn, hoa huyệt bên trong dài quá hàng trăm hàng ngàn há mồm, sẽ hút sẽ mút, còn sẽ phun thủy, ấm áp đến làm người muốn ngừng mà không được. Đem Tuế Hòa chân treo ở chính mình trên vai, Cử Chiêu biên cắm đưa dương vật biên xem nàng trầm mê ở dục vọng mặt, nơi nào đều mỹ, thấy thế nào đều xem không đủ. Phía dưới này trương cái miệng nhỏ là như thế nào lớn lên. Ân. Như vậy đến hắn tâm. Tuế Hòa nào biết đâu rằng hắn đang nói cái gì, chỉ biết vặn ngông, đem côn thịt đưa đến càng sâu địa phương, nàng bắt Cử Chiêu một bối vệt đỏ, muốn cho hắn mau lại muốn cho hắn trưởng, liền. Chính là nơi đó. A Quy đầu lúc này di hảo đỉnh ở nàng mẫn cảm điểm. Tuế Hòa mẫn cảm điểm chôn đến thâm, ở đường đi thiên địa phương, côn thịt thọc vào đi, xuyên qua loanh quanh lòng vòng, trên đỉnh đi, mềm mụn, dùng sức một chút chính là một đợt tân triều. Cử Chiêu cố ý thả chậm tốc độ, hắn nắm Tuế Hòa đùi can, nơi này gầy. Ba một tiếng nhắm ngay chân hoa chính là một ngụm. Tuế Hòa bẹp mặt, muốn nhanh lên. A, nhanh lên. Cử Chiêu thật đúng là nhanh hơn tốc độ. Chính là quá nhanh, Tuế Hòa một chút không chịu nổi, xôn xao mà liền tiết thân mình, nàng run đến lợi hại, Cử Chiêu nhận đến cả người đều khẩn, hắn không lại động, côn thịt bị càng xúc càng nhỏ vách động đè nặng, đau cổ họng, cũng thoải mái đến đỉnh đầu đi. Chờ Tuế Hòa không sai biệt lắm hoãn lại đây khi, hắn một cái đột nhiên không kịp phòng ngừa, chính là cuồng cắm mánh đưa. Thẳng đem nàng thao đến ai thanh xin tha. Cử Chiêu. Cử Chiêu. Muốn nứt ra rồi. A, sẽ không. Cử Chiêu ở trong lòng nói. Hắn cắm đến sinh mánh, rõ ràng là sắp bắn cũng muốn lôi kéo Tuế Hòa cùng nhau phản cao phong. Liên ở nhục huyệt bỗng nhiên xoắn chặt mà mánh liệt sóng gió cuồn cuộn đánh út lại hết sức. Cử Chiêu nhiều lần trọng đâm, một tiếng kêu rên, côn thịt vứt ra huyệt động, tinh dịch tiêu bắn mà ra, ở trên tường vứt ra một đạo vẩn đục bạch tuyến. Hắn ôm Tuế Hòa eo, nhắc mãi. Nơi này cũng gầy. Chương 32. Kết thúc. Khoảng cách xem mắt ngày đó đã qua đi một vòng. Hôm nay, Tuế Tử Đình thình lình nói cho Tuế Hòa, Nam Nhị Hạo đối nàng rất có hảo cảm. Ba ba. Tuế Hòa nhịn nửa một lát mới không trắng ra mà nói cho Tuế Tử Đình Nam Nhị Hạo là gây tin tức, nàng chuyển khẩu nói, ta có bạn trai. Tuế Tử Đình thập phần kinh ngạc. Hắn nữ nhi hắn rõ ràng, muốn nói Tuế Hòa có thể có bạn trai, đó là so lên trời còn khó sự tình. Kia nam chính là ai? Tuế Hòa trầm ngâm một lát, vẫn là chưa nói ra Cử Chiêu tên. Rốt cuộc cử chiêu đối nhà bọn họ mà nói có chút đặc thù, đặc biệt là ở Tuế Sơ bên kia, quả thực chính là kiêng kỵ. Hiện tại còn không có định ra tới, chờ định ra tới ta lại nói. Này yêu đương còn cần cái gì định không chừng xuống dưới. Tuế Hòa thậm chí đều có thể nghĩ đến Tuế Tử Đình chống nạnh tức giận hình ảnh, nàng cười cười, chính là không định ra tới. Tóm lại về sau ngài đừng cho ta giới thiệu đối tượng, ta không cần. Kêu hành đi. Còn có, ba ba Tuế Hòa bổ sung, đừng nghĩ tới cha ta gần nhất sinh hoạt, ngài biết đến, ta thực không thích. Tuế Tử Đình bản tính như ý bị lật đổ, hắn khô cằn mà cười, biết rồi, ba ba nhất rõ ràng. Đừng nhìn Tuế Hòa ôn ôn nhu nhu, muốn nàng cường ngạnh lên, chính là hắn cái này phụ thân cũng lấy nàng không có cách. So với chính mình công tác cùng nhi tử, Tuế Tử Đình càng đau càng sủng Tuế Hòa, mọi chuyện đều theo nàng, không muốn nàng có một chút không hài lòng. Ai làm năm đó đã xảy ra kia sự kiện đâu. Mới vừa cắt đứt Tuế Tử Đình điện thoại, Tuế Sơ điện thoại liền vào được. Tuế Hòa trực giác nói cho nàng, này thông điện thoại tiếp cũng không sẽ có cái gì chuyện tốt phát sinh. Nhưng nên tiếp điện thoại vẫn là đến tiếp. Uy, ca ca. Điện thoại một chuyển được, Tuế Sơ hoành đao thẳng vào, Hòa Hòa à, ngươi quá hai ngày bồi ta đi thành phố dê một chuyến đi. Tuế Hòa nhíu mày, vì cái gì muốn ta bồi? Ngươi là ta trợ lý a. Này xem như đi công tác. Tuế Hòa cảm thấy thực không thích hợp, trước kia ngươi đều không có làm ta bồi ngươi đi công tác quá. Không phải đi công tác. Tuế Sơ ho nhẹ một tiếng, tựa hồ có chút ngượng ngùng, ta mang ngươi đi thành phố dê trông thấy ngươi tương lai tẩu tử. Tuế Hòa nhất thời mở to hai mắt, dọa đến nói lắp, ca. Ca ca, ngươi. Ngươi cái gì tức trở? Không đúng, ngươi như thế nào? Cũng không đúng. Ngươi đi đâu cho ta tìm tẩu tử? Đi ngươi sẽ biết. Tuế Sơ đắc ý, cho nên ngươi muốn hay không bồi ta đi. Tuế Hòa sảng khoái mà đáp ứng xuống dưới, đi. Ngươi nói ngươi muốn đi thành phố dê một tuần. Tuế Hòa đang ở chuyên tâm xem tạp chí, nàng cắn ngón tay, nghe được cử chiêu hỏi chuyện cũng chỉ là có lệ gật đầu, đối. Nhưng ta tuần sau có đến lượt nghỉ. Tuế Hòa nắm từng trang chân, liếc hắn cười nói, ngươi nghỉ ngơi thời điểm cũng chính là lôi kéo ta bồi ngươi ngâm mình ở trong nhà, như vậy quá nhàm chán. Nàng nói được rất là huyền chuyển, cử chiêu kia nơi nào là ngâm mình ở trong nhà, rõ ràng chính là ngâm mình ở trên giường. Cử chiêu không mừng, con ngươi đều là vượng không khai nùng mặc, ngươi nói ta nhàm chán. Cũng không thể nói như vậy. Tuế Hòa vội vàng vãn hồi, ngươi rõ ràng hiểu ta ý tứ. Cử chiêu, ngươi không thể cố ý như vậy. Ta không đồng ý ngươi đi. Cử chiêu đông cứng ngữ khí làm Tuế Hòa lại xem không đi vào tạp chí. Nàng khép lại trang sách, cử chiêu, này không phải có đồng ý hay không vấn đề. Ngươi phải biết rằng, hai người ở bên nhau, nhất định phải cấp đối phương cũng đủ thời gian không gian đi làm đối phương muốn làm sự tình. Như vậy quan hệ mới là tốt nhất quan hệ. Ta nói như vậy, ngươi minh bạch sao? Cử chiêu nghe xong lại chỉ là cười lạnh, hắn buộc chặt cằm, gàn từng chữ một, ta nếu là nói không đâu. Đối với nội tâm chiếm hữu dục, hắn trước nay không nghĩ tới muôn dấu dếm. Tuế Hòa là của hắn, sinh hoạt bên trong cũng chỉ có thể có hắn. Nam nhân khác đều không được, bao gồm nàng người nhà. Tuế Hòa nhấp chặt môi, biết rõ chính mình không thể cùng lúc này cử chiêu so đo mấy thứ này, nhưng nàng trong lòng chính là có như vậy một tia không thoải mái. Điểm này không thoải mái, làm nàng nói không lựa lời. Chúng ta đây thời gian thử việc liền tính kết thúc. Nhẹ nhàng bâng cơ một câu, cử chiêu nghe xong hoàn toàn thay đổi mặt. Hắn đột nhiên đứng lên, tới gần Tuế Hòa, ngươi nói lại lần nữa. Tuế Hòa lần đầu tiên nhìn thấy cử chiêu đối nàng phát lớn như vậy hỏa. Đôi lông mày đôi mắt nhìn rõ ràng vô hại, lại tản ra làm người sợ hãi khí chàng. Tuế Hòa mạc danh mà nhớ tới kiếp trước cử chiêu xem nàng cái kia ánh mắt. Hận không thể đem nàng hủy đi thực nhập bụng hung ác cơ khác. Cử chiêu. Không thể bỏ qua. Là nàng thanh âm ở phát run. Ngươi đừng nói chuyện. Như là sợ hãi nàng thật sự lại lặp lại câu nói kia, cử chiêu siết chặt nắm tay trực tiếp ngăn lại nàng câu chuyện. Ngươi muốn đi thành phố dê ngươi liền đi thôi. Vừa lúc sấn trong khoảng thời gian này chúng ta lẫn nhau bình tĩnh một chút. Hắn sợ tranh cãi nữa đi xuống hắn đều khống chế không được chính mình sẽ làm ra chuyện gì nữa. Tuế Hòa trầm mặc mà chống đỡ, chỉ có nàng chính mình biết chính mình khẩn trương. Đi phía trước, cử chiêu ngừng ở cửa thật lâu, hắn đưa lưng về phía Tuế Hòa, đệ nặng vừa nói. Tuế Hòa, câu nói kia ta không nghĩ lại nghe được lần thứ hai. Phanh. Chung cư chỉ còn lại có Tuế Hòa một người. Nàng ôm đầu gối, cảm thấy thực lãnh. Mùa thu tới thật là hấp tấp A. Chương 33. Em. Thường ngươi tưởng ngươi tưởng ta. Hòa Hòa, trong chốc lát ta mang ngươi đi ăn cơm. Không đi. Tuế Sơ kỳ quái, ngươi hai ngày này làm sao vậy? Mất hồn mất vía. Không có gì, chính là phạm lười. Tuế Hòa đem điện thoại đổi đến bên kia lỗ thai. Kaka, ta khi nào mới có thể nhìn thấy đại tẩu A? Đều tới thành phố Dê 2 ngày, Tuế Hòa vẫn là chưa thấy được trong truyền thuyết làm Tuế Sơ thần hồn điên đảo nữ nhân kia. Đêm nay là có thể nhìn thấy. Mấy ngày hôm trước nàng bên kia ra điểm sự, ta hiện tại mang ngươi đi ra ngoài ăn một chút gì, miễn cho còn chưa tới cơm chiều thời gian ngươi liền kêu đói. Tuế Hòa nhìn thời gian, vừa qua khỏi giữa trưa 12 giờ, nàng riêu đầu, nhớ tới Tuế Sơ nhìn không thấy, sẽ không, ta chính mình có thể chiếu cố hảo tự mình. Ngươi đi vội đi, đừng động ta, đêm nay thấy. Kia hành đi, ngươi nhớ rõ ăn cái gì, đừng lại phạm bệnh bao tử. Đã biết. Tuế Hòa bỏ qua di động, nằm thẳng ở trên giường, ngại trần nhà đèn treo khó coi, lại nằm nghiêng, ôm quá chăn, ngây người xem ngoài cửa sổ. Vang tươi phong cảnh, lá phong thật là đẹp mắt, như là bị lột ra vỏ quýt, khẳng định là bầu trời thần tiên ăn xong quả quýt ném xuống tới kiệt tắc đi. Ai? Nàng thở dài, như vậy sinh hoạt còn không bằng cùng Cử Chiêu ở trong nhà ôm ngủ đâu. Tính tính nhật tử, nàng cùng Cử Chiêu cũng đã có một tuần không có liên hệ. Hắn sinh khí. Nhưng Tuế Hòa cảm thấy chính mình cũng không sai. Một mặt dung túng chỉ biết đem tình thế nghiêm trọng hóa, đặc biệt là ở Cử Chiêu trên người. Hắn chiếm hữu dục thể hiện ở sinh hoạt mỗi một chỗ góc một. Cử Chiêu không thích nàng đối với di động xem lâu lắm. Hắn sẽ chủ động thò qua tới hấp dẫn nàng lực chú ý. Cử Chiêu không thích nàng quá chậm tiếp điện thoại. Tổng hội nói nàng đối hắn không để bụng. Cử Chiêu không thích nàng bỏ qua hắn vượt qua 30 giây. Liền một quyển sách giấm đều sẽ ăn. Tuế Hòa tất cả đều biết đến, chỉ là nàng không nói thôi. Bởi vì nàng cảm thấy này đó chỉ là việc nhỏ. Mà khi loại này chiếm hữu dục ảnh hưởng đến chính mình bình thường nhân tế kết giao quan hệ khi, Tuế Hòa liền biết chính mình không thể lại làm như không thấy. Nếu Cử Chiêu vẫn luôn như vậy, bọn họ là sẽ không đi quá xa. Nhưng mà trong lòng nghĩ đến lại thông thấu, cũng khó tránh khỏi sẽ không dễ chịu. Tuế Hòa sắp tới suy sút liền Tuế Sơ đều có thể nhìn ra tới nhất nhất nàng muốn cho Cử Chiêu thu liễm, lại không đại biểu nàng muốn cho hai người quan hệ rằng cò không dưới. Như vậy dính người Cử Chiêu, cư nhiên đều 7 ngày bất hòa nàng nói chuyện. Ở Tuế Hòa trong mắt, Cử Chiêu cũng chỉ có chiếm hữu dục quá cường cái này tật xấu mà thôi. Không thể bởi vì một vấn đề mà đánh nghiêng hắn thường lui tới sở hữu hảo. Nàng mệnh thời điểm Cử Chiêu sẽ cho nàng massage, nàng nửa đêm khát Cử Chiêu sẽ xuống giường đãi nàng đổ nước. Nàng đau bụng kinh khi mệt nhất chính là chiếu cố nàng Cử Chiêu, nàng chỉ biết làm cơm chiên trứng mà Cử Chiêu trừ bỏ cơm chiên trứng cái gì đều sẽ làm. Tuế Hòa đem chăn che lại đầu, ngoài cửa sổ thu ý quá nồng, nàng nhìn hảo chói mắt. Nàng tưởng Cử Chiêu. Tuế Hòa nhìn thấy chính mình tương lai tẩu tử Lương Dục. Cùng nàng trong tưởng tượng sự nghiệp nữ cường nhân có điều xuất nhập, Lương Dục nhìn thực mềm, nói chuyện căng mềm, cả người đều là mềm. Nho nhỏ một con, nhìn khiến cho người dâng lên ý muốn bảo hộ. Xem Lương Dục quá thẹn thùng, Tuế Hòa chủ động hướng nàng vươn tay, ngươi hảo, ngươi hảo. Chỉ là nắm cái tay, Lương Dục lỗ tai đều nghẹn đỏ. Tuế Hòa cũng chưa nghĩ đến Tuế Sơ sẽ thích loại này loại hình. Nhưng ở ăn cơm khi nhìn đến Tuế Sơ đối Lương Dục săn sóc, trừ bỏ nổi lên một tay cánh tay nổi da gà, Tuế Hòa chỉ cảm thấy bọn họ thoạt nhìn xứng đôi cực kỳ. Một bữa cơm xuống dưới, Tuế Hòa ăn đến không thể hiểu được. Nàng tựa hồ biến thành bóng đèn. Ca ca Tuế Hòa lau lau miệng, ta đi ra ngoài đi một chút. Tuế Sơ nâng nâng cằm, đi thôi. Ăn cơm địa điểm là thành phố Dê rất có danh tiệm cơm Tây. Vị chỗ giữa sườn núi, dùng cơm là ở sảnh ngoài, phía sau là một cái đại hoa viên, ban đêm đèn đuốc sáng trưng, thiết có viên hình cùng sân thượng, đứng ở cái này độ cao đi xuống xem cảnh đêm, là có tiếng Mỹ. Phong cảnh là thực Mỹ, nhưng có thể là bị tâm tình ảnh hưởng, Tuế Hòa chỉ cảm thấy này cảnh đêm nhìn phồn hoa mà tịch liêu. Nàng quấn chặt áo choàng, gió đêm đem đầu tóc thổi đến hỗn độn, nàng không đi sửa sang lại. Chỉ lo đem điện thoại màn hình thắp sáng, còn không có bất luận cái gì tin tức. Ở đi vào nơi này trước tiên, Tuế Hòa liền ở trên mạng định vị đã phát thứ nhất động thái, chỉ Cử Chiêu có thể thấy được động thái. Rất kỳ quái, rõ ràng biết Cử Chiêu muốn hậu thiên mới đến lượt nghỉ, nhưng nàng chính là có một loại hắn đêm nay sẽ xuất hiện ở nàng trước mặt ảo giác. Chẳng qua hiện thực luôn là không thể so lý tưởng đầy đạn. Từ thành phố B đến thành phố D, nhanh nhất cũng muốn 2 cái giờ. Liền tính ăn cơm ăn đến lại chậm, cũng không lừa được chính mình. Tuế Hòa đem đầu tóc chắt lên, đáy lòng mất mát, nàng trong khoảng thời gian này thật là sống được quá biến yếu. Như vậy ấu trĩ sự tình nàng đều làm, hoàn toàn không giống nàng phong cách. Phong quá lớn, thổi đến đôi mắt khô khốc, Tuế Hòa suy nghĩ cấp Tuế Sơ lưu hai người thế giới thời gian cũng không sai biệt lắm, liền chuẩn bị trở về, xoay người sau lại ngây ngẩn cả người. Xuất khẩu nơi đó đứng một người. Ngươi liền như vậy xác định ta sẽ nhìn đến cái kia động thái. Chương 34. Đồng tính tương mắng. Cử Chiêu đi vào thành phố Dê lúc sau, mới nhớ tới chính mình không biết Tuế Hòa trước mắt ở chỗ nào. Nay cũng không khó đoán, Tuế Sơ sẽ mang Tuế Hòa đi trụ khách sạn, tả hữu bất quá kia mấy nhà. Nhưng sắp đến thời điểm, Cử Chiêu lại chần chờ. nên làm như thế nào mới là đối. Một đường tự hỏi lại đây, Cứ Chiêu cũng chưa nghĩ ra cái nguyên cớ. Hắn tới thành phố Dê, thuần túy là lại đây tìm Tuế Hòa, không vì hòa hảo, không vì yếu thế, hắn chính là muốn gặp Tuế Hòa. Tuế Hòa muốn cho hắn sửa lại tật xấu, hắn là tuyệt đối sẽ không đi sửa. Chiếm hữu dục thứ này, đặt ở Tuế Hòa trên người đều thả mười mấy năm, đừng nói muốn hắn thông qua ngắn ngủn 7 ngày toàn bộ chịu rất loại này dục vọng, liền tính là tương lai dùng vài thập niên tới sửa, kia cũng là không có khả năng sự tình. Chỉ biết càng nhiều, sẽ không giảm bớt. Nhưng là nếu Tuế Hòa muốn cho hắn thu liễm, hắn nguyện ý vì nàng tàng một tàng. Chỉ là muốn như thế nào đi liên hệ Tuế Hòa, còn phải tìm một cái cơ hội. Như là tâm hữu linh tê giống nhau, buổi chiều 6 giờ rưỡi, Tuế Hòa đã phát một cái động thái, là một chương phong cảnh chiếu, có chứa định vị. Nhiều xảo. Cử Chiêu cười. Một người đứng ở nơi đó thổi gió lạnh, đủ xuẩn. Cử Chiêu xem nàng bóng dáng, áo choàng bị bọc vô cùng, eo mông đường cong lộ ra, hắn nhíu mày, lại gầy. Hắn bước lên bậc thang, chuẩn bị đi hướng Tuế Hòa, mà Tuế Hòa vừa lúc xoay người, hai người liền đối với thượng mắt. Cử Chiêu dừng lại, bình tĩnh xem nàng, hỏi, ngươi liền như vậy xác định ta sẽ nhìn đến cái kia động thái. Tuế Hòa cũng bất động, túi đầu nuốt xuống toát khí, giấu ở áo choàng hạ tay hưng phấn đến ưa ra mồ hôi nóng, ta đây mục đích cũng đạt tới. Nàng không phủ nhận chính mình là cố ý phát động thái. Cử Chiêu nhướng mày, khoe miệng nhịn không được giơ lên, hắn một bước vượt qua hai tầng cầu thang, ly Tuế Hòa lại gần một chút. Ngươi lại đây vẫn là ta qua đi. Tuế Hòa hút hút cái mũi, nói chuyện thanh thế nhưng mang theo làm lũng ý vị, ngươi lại đây. Cử Chiêu theo lời sải bước đi hướng nàng, ngừng ở cùng nàng chỉ có một bước xa vị trí, gần gũi hai người liền hô hấp đều ở trong gió hôn môi. Hắn rũ mắt, lạnh hay không? Lạnh. Tuế Hòa gật đầu. Xách Cử Chiêu vai môi cười, kêu ôm một chút liền không lạnh. Vừa nói vừa ôm, chặt chẽ gian sát, liền phong đều toàn không đi vào. Đã lâu ôm. Tuế Hòa nhẹ nhàng mà tán thưởng một tiếng, giơ tay hồi ôm Cử Chiêu eo, rồi sau đó thâm ngửi một hơi, thật sự không lạnh. Cử Chiêu hỏi, có nghĩ ta? Tuế Hòa thực thành thật, có. Vậy là tốt rồi, còn tính công bằng. Bên này hai người ôm nhau ôn tồn, bên kia Tuế Sơ hắc mặt đứng ở phía trước cửa sổ. Tuế Hòa quả nhiên cùng Cử Chiêu ở bên nhau. Cử Chiêu đều không phải là người lương thiện, căn bản là không thích hợp Tuế Hòa. Trước kia Tuế Sơ liền không thích Cử Chiêu, hiện tại Cử Chiêu trở về Triệu gia. Hắn đối Cử Chiêu chán ghét đó là nâng cao một bước. Người này lòng dạ quá sâu, Tuế Hòa sẽ bị thương. Lương Dục thấp thỏm mà moi ngón tay, Tuế Sơ, ngươi làm sao vậy? Tuế Sơ áp không dưới trong lòng lửa giận, dẫn tới cùng Lương Dục nói chuyện khi giữa những hàng chữ đều mang theo thứ. Không liên quan chuyện của ngươi, quản hảo chính ngươi là được. Lương Dục ủy khuất đến túi đầu, hốc mắt mang theo ướt át, đã biết. Phản ứng lại đây chính mình thái độ không tốt, Tuế Sơ nhu âm điệu, hắn sờ sờ Lương Dục cái hốc, nói. Hôm nay ngươi biểu hiện rất khá, ta thực vừa lòng. Được đến khen ngợi, Lương Dục lại vui vẻ không đứng dậy. Vừa rồi sở hữu ân ái lại tiện sát người khác cũng đều chỉ là diễn xuất tới, nào có cái gì đáng giá nàng cao hứng địa phương. Lương Dục là thật sự thực hâm mộ Tuế Hòa có Tuế Sơ như vậy một cái nơi trốn vì nàng suy nghĩ ca ca, tuy rằng cái này ca ca đối nàng tình cảm có chút dị dạng và mẹo. Mà cùng lúc đó nàng lại ngăn không được mà may mắn Tuế Sơ cùng Tuế Hòa là huynh muội, nàng vẫn là có cơ hội. Không có mang theo Cử Chiêu đi cùng Tuế Sơ chào hỏi, Tuế Hòa chỉ ở trong điện thoại cùng Tuế Sơ nói một tiếng đi trước rời đi, liền cùng Cử Chiêu hạ sơn. Ngươi nói ca ca vì cái gì không thích ngươi đâu. Hai người đi vào Cử Chiêu trụ khách sạn, Tuế Hòa kéo ra bức màn, vạn ra ngọn đèn dầu thu hết đáy mắt. Khả năng đồng tính tương mắng đi. Tuế Hòa buồn cười nói, đây là cái gì lý do a? Cử Chiêu hướng nàng vẫy tay, lại đây. Tuế Hòa nghe lời mà ngồi qua đi, lại nghe đến hắn nói, ngươi còn nhỏ. Rất nhiều chuyện không hiểu thì tốt hơn. Bậy bạn. Tuế Hòa đứng lên, ta đi tắm rửa. Cử Chiêu vô vô nàng ngông, đi thôi. Nghe được trong phòng tắm tiếng nước, Cử Chiêu xoa xoa giữa mày. Tế ở bên nhau lượng công việc hơn nữa buôn ba ở trên đường 2 giờ, hắn hai ngày này liền ngủ không đến 6 tiếng đồng hồ giấc, rất mệt. Vừa rồi Tuế Hòa hỏi hắn Tuế Sơ vì sao không thích hắn, hắn nói câu kia đồng tính tương mắng không phải không có nguyên nhân. Tuế Sơ thích Tuế Hòa. Hắn nhìn ra được tới. Chương 35. Bảo bối nhi, thịt. Nhưng là Tuế Sơ đối Tuế Hòa cảm tình cùng Cử Chiêu lại có một ít không giống nhau. Cử Chiêu đối Tuế Hòa, đó là ham muốn chinh phục cùng nào đó hắn vẫn luôn lựa chọn tính bỏ qua cảm tình. Mà Tuế Sơ đối Tuế Hòa, là ca ca đối mội mội ý muốn bảo hộ nhất nhất đem Tuế Hòa đặt ở đỉnh điểm, ai cũng không xứng với Tuế Hòa. Muốn nói Cử Chiêu cùng Tuế Sơ chi gian duy nhất trung điểm, cũng chính là bọn họ đối Tuế Hòa chiếm hữu dục. Rất giống. Chỉ là cảm tình không quá giống nhau mà thôi. Nhưng gần là điểm này khác nhau, khiến cho Cử Chiêu rất là đau đầu. Muội không so Cơ Luyến càng điên cuồng. Khả năng ở Tuế Hòa trong mắt, Tuế Sơ đối nàng cảm tình không có vượt rào liền xem như bình thường. Nhưng ở Cử Chiêu xem ra, này quá khiêu chiến hắn cực hạn. Ngoài cuộc tỉnh táo, loại này luôn có người đoạt Tuế Hòa lại không có cách nguy cơ cảm, thật là quá. Làm nhân tâm phiền ý rối loạn. Bên trong nước gấm hảo năng. Tuế Hòa từ trong phòng tắm đi ra, trên người chỉ bọc một cái khăn tắm, tức vai lộ ra ngoài, bộ ngực sữa no đủ, cẳng chân thẳng tắp, bọt nước phúc với da thịt, ở ánh đèn hạ lấp lánh tỏa sáng, đi qua chỗ mang quá hơi nước gấm áp ướt chiều. Cử Chiêu xem nàng mặt, lại xem cánh tay của nàng, sắc thật đỏ. Như thế nào không điều một điều. Tuế Hòa đem bọc khởi tóc dài tản ra, không lưng chải vớt lại, nhũ mương từ khăn tắm bên cạnh bại lộ, nàng không biết, còn ở tự quyết định, điều thấp nhất là, chính là năng, phỏng chừng là hôm nay bị cảm lạnh. Ta đây cho ngươi ấm áp ấm áp. Tuế Hòa cười hắn, ta hiện tại thực nhiệt, ngươi trả lại cho ta ấm áp ấm áp. Ngươi thực nhiệt. Cử Chiêu chống cằm, ta đây có thể cho ngươi hàng hàng. Trên người làm được không sai biệt lắm, Tuế Hòa một lần nữa đem đầu tóc trói lại, nàng chống nạnh, tứ chi tinh tế, giống da áo tử, lại trước đột sau kiểu, ngươi chẳng lẽ là điều hòa sao? Không sai biệt lắm đi, tùy ngươi mà định. Cử Chiêu dùng tay khoanh lại nàng, đem nàng ôm sát, thật sự gầy thật nhiều. Quay ai? Cử Chiêu gật đầu, trách ta. Tuế Hòa xem hắn có tâm nhận sai, cười hì hì phủng hắn mặt, hướng trung gian tễ, không xấu, vẫn là đẹp, nàng bĩu môi nói, liền trách ngươi. Sau đó cắn một chút mũi hắn. Đêm nay Tuế Hòa hảo kiểu. Kiểu đến hắn đều ngạnh. Cử Chiêu ngẩng đầu lên ngậm lấy Tuế Hòa dục rời đi môi, nàng đánh răng, có nồng đậm bạc hà vị, hôn môi lên có điểm giống ở ăn sẽ phát ra vị ngọt mặt trà kem. Càng hôn càng nhiệt. Tuế Hòa nghiêng đầu, một hôn dừng ở nàng mặt hình dáng, nàng nhẹ xuyễn, nóng quá. Cử Chiêu liếm nàng lỗ thai, lời ít mà ý nhiều, thoát. Ân A đầu lưới câu tiến nhị hoa, thực ngứa, mang bộ không. Không mang theo, không bắn bảo đi. Hôn càng ngày càng hạ di. Tuế Hòa tưởng đẩy ra trước ngực đầu, đẩy không khai. Tắt đèn. Đầu vú đỉnh ra kia chỗ chăn phủ giường nước miếng như bước, ướt rầm rề, hiển lộ ra đậu đỏ lớn nhỏ hình dạng. Cử Chiêu ngại vị không tốt, hắn bốn chỉ hối lượng, câu lấy nàng phía sau lưng ràng buộc, một xả, màu trắng khăn tắm trực tiếp đã bị bỏ xuống giường. Mị thực chính hưởng, mau không tinh lực phân thần trả lời nàng vấn đề. Nhiều chuyện. Tay lại duỗi trưởng đến đầu giường tắt đèn. Trong bóng đêm mang đến quan cảm càng kích thích. Sở hữu tê dại ngứa bị vô hạn phóng đại, xương cốt giống như bị sái ngứa phấn, vỡ ra một đạo kẽ hở, máu quét qua, toàn thân đều là ngứa, nhưng chính là cào không đến chính chỗ. Tuế Hòa hai cái đùi không chỗ sắp đặt, trên khăn trải giường cọ sát tới cọ sát đi, trong phòng trừ bỏ điểm này sột sột soạt soạt tiếng vang. Còn có Cử Chiêu ăn nàng núm vú khi phát ra tấm tắc tiếng nước. Ước. Nghe vậy, Tuế Hòa rất có ăn ý mà mở ra chân. Ước dính hoa dịch đem nhục huyệt xuống nước, môi âm hộ mở ra, thủy theo tế phùng thấm nhập khăn trải giường, Cử Chiêu đem trụ nàng đùi, hơi mỏng hãn cùng lòng bàn tay dung hợp, eo rất tiến lên, côn thịt ma mấp máy mềm thịt, phục nhất nhất côn thịt bị hút lấy. Một vòng chưa tiến vào quá, nhục huyệt muôn vàn cái miệng nhỏ trở mặt không biết người, điên cuồng mà kháng cự nó, đầu quả nhiên thâm mương bị mút vào, bị chống đẩy. Khẩn chất khoái cảm từ xương cùng truyền tới đỉnh đầu, Cử Chiêu sảng đến tưởng công đạo. Hắn dùng sức va chạm, không có bất luận cái gì giảm sóc ý tứ, Tuế Hòa khó có thể tự giữ mà kêu ra tiếng, hắn lại va chạm, cùng sao chuông giống nhau, chỉ là tiếng chuông bị đâm cho hy thoái, Tuế Hòa đều mau khóc. Chấm một chút. Thật chặt. Cử Chiêu xoa nàng ngông, bảo bối nhi, thả lòng điểm. Chương 36. Quá nhanh, thịt. Tuế Hòa khỏe mắt đỏ bừng, lông mi thượng mang theo ướt át. Nàng đi theo Cử Chiêu động tác đi xoa bóp chính mình ngực, hạ thể nỗ lực thả lỏng cơ bắp, lại vẫn là khẩn. Cử Chiêu không có biện pháp, đấu đá lung tung, lực đạo rất lớn, tốc độ thực mau, đều mau niết không được kia bạch hồ hồ vũ. A nha! Quá Tuế Hòa đính hồng, eo tế thật sự, phảng phất méo liền đoạn, quá nhanh. Vừa vặn! Cử Chiêu vươn đầu lưỡi đi liếm mềm mại nhũ, cố tình không chạm vào gáng gượng núm vũ, sinh thực khí cắm vào nhục huyệt, rút ra nhục huyệt, bạch muội văng khắp nơi, mi thịt cuốn tiến nhảy ra. Tiểu hạt châu như ẩn như hiện, đỏ tươi lầy lội, lũ lụt trực tiếp liền nghiêm động sáu. Tuế Hòa chịu không nổi, tự cấp tự túc, lôi kéo đầu vú qua lại trêu đùa, tầng tầng điệp cao khoái cảm đánh úp lại, bụng nhỏ kịch liệt phập phồng, chân dài banh thẳng, nàng bắt lấy gối đầu hai giác, lần này cao trào tới quá sinh mãnh, nàng cảm giác thân thể của mình phải bị tê bạo. Đi ra ngoài a. Cử Chiêu cắn răng không nói lời nào, lại là hạ tàn nhẫn lực, dược đến trọng, ngẫu nhiên vài lần rút ra nhiều một đoạn côn thịt. Mang ra chất lỏng như là hư rất đập nước mắng ra vô số nguồn nước. Nặng chiếu thịt túi tạp ở bên ngoài cùng lại chưa khép lại chai thịt cùng nhau, bạch bạch bạch thanh qua đi, bắp đùi đỏ bừng một mảnh, Tuế Hòa sảng đến nước mắt đều ra tới, nàng khóc lóc rên rỉ, một bên ân ân a a một bên lên án hắn tắc cầu vô độ. Hư, quá xấu, thật là xấu. Cử Chiêu càng nghe càng hưng phấn, hắn đem chính mình ngón tay moi tiến Tuế Hòa trong miệng, trên dưới luật động cưỡng bách sắp nhất trí, một đầu một đuôi, Tuế Hòa mẫn cảm mà xoắn ngông, nam nói buộc chặt, rất là sẽ kẹp. Linh hoạt đầu lưỡi liếm lắp mút vào lòng bàn tay, hàm răng khép lại chỉ khớp xương, nước miếng từ khỏe miệng chạy ra, Tuế Hòa thiếu chút nữa sặc đến, lưỡi căn đứng vững đầu ngón tay, nháy mắt thoáng qua một trận điện lưu, Cử Chiêu đột nhiên rút ra tay, buồn không hé răng liền bắt đầu cuối cùng lao tới. A, a a, đừng. Giờ này khắc này, xin tha lại có ích lợi gì? Côn thịt thượng gân xanh xoa co giãn 10 phần vết động, mắng mắng rung động, thọc vào rút ra mấy chục hạ, âm đạo lại chặt lại một phần, Cử Chiêu liền rút ra côn thịt. Ba một tiếng, tinh dịch tất cả đều bắn ở Tuế Hòa run rẩy trên bụng nhỏ. 3 giờ sáng, Tuế Hòa đã chăn, Cử Chiêu miên thiện, đôi mắt còn không có mở tay đã thói quen tính mà nhanh nhanh nàng đắp lên. Trước kia Tuế Hòa đều sẽ không tỉnh. Hôm nay buổi tối nàng lại tỉnh. Mỹ mắt có chút toan trướng. Nàng xoa xoa, lẩm bẩm nói, Cử Chiêu. Ân. Cử Chiêu đem nàng ôm vào trong lòng ngực, tựa tỉnh phi tỉnh. Tuế Hỏa cảm thấy chính mình tiếng tim đập thật lớn. Nàng nghe được, giống như có người ở nàng trong lòng dậm chân, một chút cũng không chê mệt mà, chặt chẽ dồn dập mà dậm chân. Không có việc gì, ngủ đi. Cử Chiêu đột nhiên tỉnh táo lại, hắn cúi đầu, chóp mũi chống Tuế Hỏa phát đỉnh, làm ác ngộng. Tuế Hỏa không tiếng động giơ đầu. Cử Chiêu giục bật đèn, bị nàng ngăn lại, không cần bật đèn. Làm sao vậy? Hắn nhẹ giọng hỏi. Thực chân thật, một chút cũng không mang theo giả dối ôn nhu. Tuế Hòa nuốt một ngụm thoáng muội, ta hai ngày này vẫn luôn suy nghĩ một vấn đề. Cái gì vấn đề? Ta suy nghĩ, vì cái gì ngươi không để ý tới ta ta sẽ không cao hứng. Cử Chiêu không tự giác mà ôm sát Tuế Hòa, cho nên đâu? Nghĩ ra cái gì? Ta không biết loại cảm giác này đúng hay không? Tuế Hòa cười, nói thật, phía trước đáp ứng cùng ngươi ở bên nhau, là bởi vì ngươi đối ta thực đặc biệt. Nhưng là trải qua trong khoảng thời gian này, này phân đặc biệt giống như thay đổi. Cử Chiêu không nói gì, lòng bàn tay lại phân bố ra mồ hôi lạnh, giống ngày đó bắt tay đặt ở Tuế Hòa trên cổ lúc sau phản ứng giống nhau không thể hiểu được. Ta giống như rất thích ngươi. Cử Chiêu suýt nữa phá âm. Ân. Hắn theo bản năng đem chính mình ngực sau này gì, sợ Tuế Hòa cảm nhận được hắn khẩn trương. Đơn giản Tuế Hòa không phát hiện, nàng còn đắm chìm ở chính mình trắng ra, tựa hồ thực không thể tưởng tượng. Loại này cảm tình quá kỳ quái. Ta cho rằng ở ta trên người là không có khả năng sẽ phát sinh. Nàng lại nói, vốn dĩ ta nghĩ ngươi chiếm hữu dục quá cường, nhất định phải làm ngươi sửa lại mới được. Nhưng ta đêm nay vừa thấy đến ngươi, loại này cưỡng chế tính yêu cầu thực thần kỳ mà liền ở lòng ta biến mất. Cho nên nói a, ngươi chính là ngươi, không cần thay đổi. Tuế Hòa. Ngươi trước đừng nói chuyện, nghe ta nói xong. Tuế Hòa nhéo hắn cổ áo, để sát vào hắn, môi cơ hổ dán lên hắn cằm, Cử Chiêu. Ta biết ngươi trong lòng có một đầu manh thú. Ta biết đến, ngươi không thể gạt được ta. Chính là ta không sợ. Hạ dịch một vị trí, Tuế Hòa nhẹ nhàng mà hôn hạ hắn hầu kết, gương mặt dán lên cổ hắn. Nàng ha ha mà cười, Cử Chiêu, thời gian thử việc kết thúc, chúng ta ở bên nhau đi. Chương 37. Ngươi đừng sợ, đệ nhất càng. Tuế Hòa như thế nào sẽ không hiểu đâu. Trải qua hai đời, nàng đương nhiên biết một cái tính cách chân chính vặn vẹo người không phải chỉ dựa vào vật chất cũng đủ là có thể thay đổi. Nhưng nàng vẫn là tưởng thử một lần. Tuế Hòa không phải thiên chân, nàng chỉ là tưởng, ở chính mình năng lực trong phạm vi, cấp Cử Chiêu một cái tốt sinh hoạt. Vô luận hắn nội tâm âm u vẫn là ánh mặt trời, nàng đều hy vọng hắn quá không tồi. Quả thật, sự thật chứng minh, Cử Chiêu tự mình ý thức quá khắc sâu quá cường ngạnh, không phải nàng tưởng thay đổi là có thể thay đổi. Tuế Hòa nhìn ra được, Cử Chiêu cho tới nay, đều mang theo mặt nạ sinh hoạt. Từ ban đầu trang đáng thương, đến trang ôn nhu. Lại là hiện tại bại lộ bản tính băng sơn một góc Cử Chiêu, nhất chân thật cũng để cho người kháng cự. Nàng rõ ràng, chỉ là lựa chọn làm như không thấy. Bởi vì nàng không thích Cử Chiêu, cho nên không sao cả sự tình kết quả như thế nào. Nàng cũng không cảm thấy chính mình sống lại một lần liền xứng đáng vì người khác mà sinh. Đối đãi nhân tính khi đạm mạc, nàng so Cử Chiêu càng nghiêm trọng. Mới đầu Tuế Hòa trợ giúp Cử Chiêu, gần này đây một cái người ngoài cuộc thân phận mang theo góc nhìn của Thượng Đế đi giúp hắn. Đồng thời cũng là ở giúp chính mình. Cho nên nàng sẽ ở chính mình mệt mỏi lại muốn rời đi thời điểm, đi cho chính mình tìm một cái đạt thành cứu vớt mục tiêu lấy cớ nhất nhất chẳng sợ nàng trong lòng biết rõ ràng Cử Chiêu sở hữu tích cực lạc quan đều là biểu hiện giả dối. Nàng thân là một cái người ngoài cuộc, nếu không có cách nào đem Cử Chiêu tam quan vặn vẹo bãi chính, cũng chỉ có thể từ chính mình trên người vào tay. Nàng cưỡng bách chính mình không cần đi miệt mài theo đuổi biến thái nội tâm, lướt qua một tầng mặt ngoài liền hảo. hà tất đi đảo rông hư rất đường tâm. Cứ chiêu vui cho nàng xem đóng gói hoàn mỹ giấy gói kẹo, kia nàng cũng đừng đi xé mở ngụy trang. Đại gia cảnh thái bình giả tạo, thật tốt. Luyến ái thời gian thử việc, là Tuế Hòa ở cấm kỵ bên cạnh thử lý tưởng phương án. Ai làm cử chiêu quá nguy hiểm đâu. Nàng phải cho chính mình kiến tạo một tầng thật dày khôi giáp mới có thể an tâm. Thử ở bên nhau, Tuế Hòa liền sẽ biết cử chiêu đối chính mình vì cái gì đặc biệt. Sau đó nàng liền có thể lợi dụng này phân đặc biệt tới giải quyết rất nhiều ăn sâu bén rễ vấn đề. Cử chiêu tổng hỏi nàng kỳ hạn ở nơi nào, kỳ thật nàng cũng không rõ ràng lắm. Nàng chỉ là muốn bắt chủ quyền chủ động mà thôi. Tưởng rời đi liền rời đi, tự do tự tại nhất nhất nàng nhất vô tình, lệnh người giận sôi, nhưng nàng vui sướng, cho nên không sợ. Cố chấp tự mình tới rồi bệnh nguy kịch nông nỗi. Có lẽ nàng đối mỗi người bình đẳng, nhưng cũng dừng bước tại đây. Muốn nàng vì người khác phiền não? Không có khả năng. Ở tình cảm này khối có khuyết tật, Tuế Hòa cho rằng chính mình sẽ cả đời cô đơn đi xuống. Nhưng Thượng Đế thực thiện lương. Cái kia lấy tự mình vì trung tâm lại thích phổ độ chúng sinh Tuế Hòa bắt đầu vì người khác lo được lo mất, sẽ bởi vì cử chiêu hờ hững mà phiền lòng, sẽ bởi vì cử chiêu dối trá cường thế mà nôn nóng, sẽ bởi vì cử chiêu khẩu thị tâm phi mà mừng thầm, sẽ bởi vì cử chiêu dính người tự đắc mà niềm vui. Phía trước Tuế Hòa chỉ xem trọng, bỏ qua hương, là bởi vì nàng đối cử chiêu không có cảm tình. Nay đây hắn lại không xong, tả hưu bất quá một tiếng thở dài. Mà hiện giờ... Tuế Hòa lại thích cử chiêu nhất nhất biết rõ ngươi nguy hiểm, ta còn là lựa chọn tới gần. Nhưng này không đại biểu nàng sẽ cố ý đi phóng đại cử chiêu hảo, hơn nữa cưỡng chế sửa đúng cử chiêu hư. Nàng thích hắn, không cần bởi vì hắn hư mà ghét bỏ, hảo mà vui sướng. Nàng thích hắn, hắn hảo, nàng thích, hắn hư, nàng cũng thế. Nàng thích hắn, liền sẽ thích hắn toàn bộ. Cử chiêu chính là cử chiêu, vô luận tốt xấu, Tuế Hòa toàn bộ tiếp thu. Nàng thích cử chiêu, cùng nhau xuống địa ngục cũng có thể. Thời gian thử việc kết thúc. Cử chiêu không có nếm đến thắng lợi vui sướng. Hắn cảm thấy chính mình thất bại đến rối tinh rối mù. Cái này, hắn là thật sự không thấy mình lúc ban đầu mục đích. Tiếp cận Tuế Hòa là bởi vì cái gì? Hắn toàn đã quên. Tuế Hòa nói nàng giống như rất thích hắn. Tuế Hòa nói nàng biết hắn dục vọng nhưng là nàng không sợ. Tuế Hòa nói ở bên nhau đi. Cử chiêu nhắm mắt lại, Tuế Hòa thanh âm thật là dễ nghe a. Kia hắn thích Tuế Hòa sao? Hắn không biết. Hoặc là nói, hắn không dám biết. Tuế Hòa, ngươi còn sẽ rời đi ta sao? Cử chiêu không thấy mình chân thật nội tâm ý tưởng, nhưng đối Tuế Hòa luôn là chạy trốn chuyện này trước sau canh cánh trong lòng. Sẽ không Tuế Hòa siết chặt nắm tay, ngươi đừng sợ. Cử chiêu lắc đầu, ôm nàng, ân, đã biết, ngủ đi. Tuế Hòa nhấp môi, xúc tiến hắn khuỷu tay hạ, công bằng làm nàng bình yên đi vào giấc ngủ. Cử chiêu không ngủ. Đồng tử bởi vì thích hứng hắc ám mà phóng đại, hắn nhìn đến trong phòng bày biện ngăn tủ, cái bàn, ghế dựa. Giống như đều có sinh mệnh. Hắn hảo kỳ quái, trong lòng vì cái gì sẽ cảm thấy hoang vắng. Tựa hồ trước mắt này hết thảy cũng không thuộc về hắn. Chẳng lẽ hắn không nên xuất hiện ở chỗ này sao? Kia hắn hẳn là xuất hiện ở nơi nào? Không thấy ánh mặt trời địa phương sao? Có lẽ còn ở kế hoạch cái gì? Sao có thể? Rõ ràng Tuế Hòa liền ở trong lòng ngực hắn. Nàng chính là Quang Minh. Cứ chiêu hôn lên Tuế Hòa cái chán. Hắn không tiếng động cười, còn hảo môi hạ là chân thật tồn tại ấm áp. Có Tuế Hòa tại bên người, cử chiêu cái gì cũng không sợ. Chương 38. Ha ha, đệ nhị càng. Cùng Tuế Hòa hồi thành phố B phía trước, cử chiêu cùng Tuế Sơ thấy một mặt. Tuế Sơ điểm một cây yên, kẹp ở đầu ngón tay, không chịu, nhậm hỏa tinh lượn lờ, hắn hỏi, khi nào ở bên nhau? Hôm trước, cử chiêu vẫn luôn đang xem cách đó không xa Tuế Hòa, đầy đất lá rụng, nàng chọn lựa, muốn tìm một mảnh đẹp nhất tới chụp ảnh sau đó làm thẻ kẹp sách, khom lưng đứng dậy vài lần, thu hoạch pha phong. Tuế Sơ nhíu mày, hôm trước, hắn làm Tuế Hòa tới thành phố Dê, nguyên nhân chủ yếu là muốn cho nàng giải sầu, tiếp theo mới là tưởng dẫn ra cử chiêu. Lương dục bất quá là cái làm Tuế Hòa gật đầu xả khẩu. Ấn cử chiêu cái này cách nói, chẳng lẽ là hắn tác hợp hai người bọn họ. Tuế Sơ đen mặt, hắn hạ giọng, cử chiêu, ngươi là cái người thông minh, không có khả năng nhìn không ra tới ta không thích ngươi. Nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, ta tại sao lại như vậy? Cử chiêu thu hồi xem Tuế Hòa tầm mắt. Mặt vô biểu tình, hiển nhiên rõ ràng Tuế Sơ đối hắn chán ghét không đơn giản là muội không dẫn phát chiếm hữu dục đơn giản như vậy. Tuế Sơ thấy hắn dáng vẻ này, nột mà vui sướng cười ra tiếng, ngươi quả nhiên không biết. Rất tò mò kia một năm Tuế Hòa đi nơi nào đúng hay không. Hắn vô cử chiêu bả vai, ngữ khí nhàn nhàn, ngươi cho rằng ngươi vì cái gì vẫn luôn điều tra không ra. Cử chiêu liếc mắt bị chụp quá bả vai, lui về phía sau nửa bước tránh đi, là ngươi. Không, không được đầy đủ là ta, còn có hòa hòa. Hoa Hoa cũng không muốn người khác biết, đặc biệt là ngươi. Cử Chiêu rời đi mắt, không biết suy nghĩ cái gì. Tuế Sơ bắt tay cắm vào túi, nguyên bản còn mang theo cười đến mặt mày bỗng chốc trở nên lạnh nhạt nghiêm túc. Cử Chiêu, ta và ngươi nói này đó, không vì cái gì khác, chỉ là tưởng cảnh cáo ngươi, ngươi trước mắt ở ta nơi này còn thảo không cái gì ngon ngọt. Cho nên ta mặc kệ ngươi có cái gì nguy hiểm ý tưởng, toàn bộ cho ta thu hồi tới. Hoa Hoa nếu là ở ngươi nơi này không cao hứng, ngươi lại nhưng ngẫm lại chính mình kết cục. Cử Chiêu kính hắn là Tuế Hòa ca ca, cũng phục hắn xem sự thông thấu, nhưng vẫn là không chịu nổi hắn cực độ giữ gìn Tuế Hòa tâm tư. Hắn xách một tiếng, về sau ta cùng Tuế Hòa ở bên nhau, ta có phải hay không còn phải thường xuyên đối mặt ngươi? Tuế Sơ nhướng mày, khinh miệt khinh thường, xem ngươi có thể hay không cùng Hòa Hòa đi đến cuối cùng rồi nói sau. Cử Chiêu, ha ha, cùng ca ca nói gì đó. Tuế Hòa ngửa đầu xem Cử Chiêu, xinh đẹp ôn nhu, mà Cử Chiêu tưởng lại là nàng còn có việc gạt chính mình. Không có gì hắn nói sang chuyện khác, nhặt trên tay nàng hai mảnh lá rụng, chọn lâu như vậy liền chọn này hai. Hắn nhớ rõ nàng góp nhặt thật nhiều ở trên tay. Tuế Hòa mỉm cười cười, mặt khác ném, này hai làm thẻ kẹp sách tốt nhất. Ta xem đều giống nhau. Ngươi không hiểu. Tuế Hòa lấy ra chuẩn bị tốt phong thư, đem lá phong cất vào đi, trong miệng nhắc mãi, trở về áp thật thành mảng khẳng định rất đẹp. Cử Chiêu sờ sờ nàng đỉnh đầu, không tỏ ý kiến. Chỉ cần ngẩng đầu, trước mắt cảnh khô lá úa. Nhưng này tiêu điều hoang vắng cảnh sắc ở Tuế Hòa trong mắt lại rất đẹp. Cử Chiêu tưởng, hắn cùng này lá dụng lại có cái gì khác nhau đâu. Lá dụng nhìn xinh đẹp, rốt cuộc không có sinh mệnh. Hắn nhìn vô hại, tâm sớm đã hắc thấu hoại tử. Đều nói lá dụng về cội. Cử Chiêu hy vọng Tuế Hòa cũng có thể trở thành hắn căn. Tuế Hòa mới vừa trở lại thành phố B, Nam Nhĩ Hạo điện thoại liền tới rồi. Cử Chiêu hỏi, ai? Tuế Hòa đem điện thoại màn hình phóng tới Cử Chiêu trước mặt, nhạ. Hắn mặc 2 giây. Điểm điểm cảm, tiếp đi. Tuế Hòa trần chờ mà trượt tiếp nghe, toàn bộ hành trình biểu tình nhàn nhạt, chỉ có đang nói cuối cùng 2 câu lời nói khi chọn đuôi lông mày. Như thế nào? Hắn mời ta đi hắn tiệc sinh nhật. Ngươi đồng ý. Vừa rồi hắn nhìn đến Tuế Hòa gật đầu. Đồng ý lạp nhìn đến Cử Chiêu sắc mặt không tốt, Tuế Hòa chọc chọc hắn bụng, hắn làm ngươi cùng ta cùng đi. Không cự tuyệt, không chỉ là bởi vì Cử Chiêu sẽ bồi nàng đi, càng là bởi vì nàng không thể làm Tuế Tử Đình khó làm. Nam Nhĩ Hạo về nước sau làm rất nhiều sự, tuy rằng không bại ở bên ngoài, nhưng Tuế Hòa biết hắn sẽ không dễ dàng hướng Nam Nhĩ đẳng cử cờ hàng. Cử Chiêu đầu tiên là cười gượng một tiếng, giây tiếp theo lập tức biến sắc mặt, lãnh ngôn nói, không đi. Ấu chỉ. Tuế Hòa đi theo hắn phía sau, ngươi không đi ta liền chính mình đi. Cử Chiêu quay đầu lại, trừng nàng, ngươi dám. Tuế Hòa dương mặt, ngươi cảm thấy ta có dám hay không. Cử Chiêu đơn giản nhắm mắt lại không xem nàng, hướng phòng đi đến, một câu không chịu nói. Cho nên ngươi bồi không bồi ta đi a? Tuế Hòa hướng hắn bóng dáng kêu. Bồi. Chương 39. Bấm gãy, thịt. Đường Chiêu, ngươi sinh nhật cũng mau tới rồi. Tuế Hòa nằm ở Cử Chiêu trong lòng ngực, chán đến chết mà bẻ đầu ngón tay mấy ngày tử. Hai người dựa đầu giường, hai chân đều lộ ở chăn bên ngoài. Tuế Hòa đem chân đáp ở Cử Chiêu trên đùi, ngón chân đầu nhích tới nhích lui, thực không an phận, ngẫu nhiên sẽ kẹp kẹp Cử Chiêu cẳng chân cơ bắp, vô dụng, thật chặt thật. Nghe nàng tính ra tới thời gian, Cử Chiêu vô nhẹ nàng cái chán, còn có hơn nửa năm, nào có mau tới rồi. Nam Nhĩ Hạo sinh nhật sẽ tại hạ thứ 6 tổ chức, là 10 tháng đế tròm bỏ cạp. Mà hắn cùng Tuế Hòa sinh nhật đều ở tháng 6 phân, Tuế Hòa là tháng 6 14 hảo sinh nhật, hắn tương đối đặc biệt, ở ngày quốc tế thiếu nhi. Thời gian quá thật sự mau. Tuế Hòa nói xong câu này tươi cười bỗng chốc trở nên ảm đạm, nàng thiếu chút nữa đã quên, sang năm 8 tháng 8 ngày, chính là tin tức truy nã Cử Chiêu nhật tử. Cử Chiêu nhìn không tới nàng biểu tình, chỉ cho rằng nàng nhàm chán, hắn xoa bóp nàng gương mặt, mệt nhọc. Tuế Hòa điều chỉnh một chút biểu tình, lại thay đổi cái tư thế, đem Cử Chiêu coi như ôm gối, nàng ôm đến tự tại thoải mái, ân, có điểm. Cử Chiêu hái được mắt kính, khép lại thư, cả người kéo Tuế Hòa đi xuống dịch, đặng khai chăn lại hạ xả, hai người song song chui vào ổ chăn, hắn bàn tay qua đi, đem đèn đóng, trong phòng yên tĩnh đến rất căn châm đều có thể nghe thấy. Tuế Hòa. Ân. Ta hôm nay không có ở trong phòng tắm nhìn đến băng vệ sinh. Từ hắn đi thành phố D tìm Tuế Hòa đêm đó lúc sau, hai người vốn nhờ vì Tuế Hòa gì kỳ lại lần nữa tiến vào cấm dục giai đoạn. Tuế Hòa thình lình động động cái mông cơ bắp, không sai biệt lắm mới vừa đi một ngày. Cử Chiêu dùng tay siết chặt nàng vai, sấn hắc đi sờ soạng đầu giường thu nạp hộp, có cỡ lặt tiệp đóng gói giao chạm vào thanh âm. Còn có 3 cái. Tuế Hòa. Chính là ta buồn ngủ quá. Cử Chiêu nắm một cái tiểu khối vông. Đáng thương vô cùng mà đi cọ nàng cổ, chúng ta ở bên nhau sau ta cũng chưa hưởng thụ quá phúc lợi. Tuế Hòa véo hắn, ở bên nhau liền vì làm loại chuyện này sao? Nay chỉ là trong đó một kiện. Hảo quen thai một câu. Trong đầu linh quang chợt lóe, Tuế Hòa nghĩ tới nhất nhất lúc trước gặp lại cử chiêu hướng nàng để yêu cầu khi giống như cũng nói như vậy quá. Nàng một phen câu lấy cổ hắn, há mồm liền cắn, sắc tâm không thay đổi. Cử chiêu không đau, ngược lại mất hồn mà hừ một tiếng, bàn tay to ngửa quen đường cũ mà từ áo ngủ và táo sờ lên, hắn xoa nàng vú, bảo bối nhi thật nhiệt tình. Quá nhiệt, chăn bị ném đến dưới giường, trên giường hai cụ dao triển trần chuồng ở kịch liệt vận động, cái đệm hăm sâu. Giường chân cùng mặt đất có mấy không thể tra cỏ sát dấu vết, ngoài cửa sổ lá cây đón gió riêu kéo thanh thậm chí không thể so tiếng thở dốc trọng. Đừng cắn. Đau. Cử chiêu chiết Tuế Hòa hai chân, côn thịt ở hoa huyệt trung ra vào bay nhanh, hắn túi đầu cắn nàng cằm, lại thân hai hạ thế nàng giảm bớt đau đớn, nơi nào đau. Hắn đột nhiên đem chân hướng hai bên bẻ, một ngụm ngậm lấy đã sớm bị hút đến sưng đỏ núm vú, lại gầm lại mút, giống trẻ con chơi núm vú cao su, lung tung cắn xé. Tuế Hòa đi theo ngứa. Cũng đi theo đau, năm ngón tay cắm vào cử chiêu phát gian, nàng treo ngông, sức lực đều đặt ở đường đi, ai thanh xin tha nói, cử chiêu. A, ách, nàng kẹp đến thật chặt, cử chiêu một cái nhanh tay liền nặng nghề mà chụp thượng nàng ngông, thả lỏng. Bị đét ngông, Tuế Hòa chơi xấu khóc biên xoắn chặt lục huyệt, đem kia căn đổ tồi gắt gao mà nắm chặt, làm nó rút ra đi gian nan, cắm vào đi sâu đậm. Cử chiêu lại lần nữa quặc trụ nàng vú, ngoài miệng nhẹ nhàng mà mút đầu vú. Eo thon lại nặng nề mà đĩnh động, băng hỏa lưỡng trọng thiên, đem Tuế Hòa thần trí đều cấp đâm tăng dã. Còn dám không dám cố ý kẹp ta. Ân. Cử chiêu thao đến nàng thất điên bắt đảo, bấm gãy ngươi về sau làm sao bây giờ. Tuế Hòa thanh âm khàn khàn, trên người hãn vui sướng đầm địa, nàng lắc đầu, giữa trán phát ướt thành vài sợi, nàng khóc lóc đều, không. Không dám. A. Thanh tiểu thân mị. Cử chiêu bỗng nhiên đem đèn mở ra, sâu lượng ánh đèn làm Tuế Hòa nhắm lại mắt. Hắn rũ mắt đi xem hai người tiếp hợp chỗ, màu đỏ tươi mị thịt bao thâm sắc dương vật, đặc sệt dịch trắng bài trừ tới, nóng hầm hập dính. Côn thịt lại trướng đại vài phần. Tuế Hòa miệng hồng đến giống hoa hồng, nàng dùng đầu lưỡi liếm quá môi dưới, đèn đóng. Quăn. Á á á. Đừng. Quá nhanh. Cử chiêu nói cái gì cũng không nói mà liền tăng lớn lực đạo. Tuế Hòa cảm giác chính mình giống phải bị chết đuối giống nhau, ngâm mình ở trong nước, cái gì động tác đều làm không được, ngay cả hô hấp đều khó khăn. Cử chiêu. Bụng nhỏ ở co rút, Tuế Hòa căng thẳng mũi chân, từ hoa tâm phun ra ra tới dâm thủy bắn hoàn toàn. Cử chiêu ngã vào Tuế Hòa trên người, thật mạnh thở dốc, cái mông đang run rẩy, một đợt đi theo một đợt nhiệt dịch bắn ra đi, bao nặng chịu, chịu tải mới mẻ nóng bỏng. Chương 40. Xinh đẹp tỉ tỉ, đệ nhất càng. Tuế Hòa cầm một kiện lỏa sắc váy lụa ở trên người khoa tay múa chân, hỏi Cử chiêu, xuyên cái này đẹp hay không đẹp? Không cần xem đều biết đẹp, Cử chiêu đầu cũng không nâng. Liền nói, đẹp. Vậy cái này. Nàng quyết định đến quá nhanh, cử chiêu kỳ quái mà xem qua đi, phát hiện này váy phá lệ mát lạnh, tuy là váy dài, lại mỏng như cánh ve, hắn nhíu mày, nhưng cái này xuyên sẽ lạnh. Cuối mùa thu, gió thổi qua lông tơ đều sẽ đứng lên tới, xương cốt toàn là thứ hàn. Tuế Hòa không để ý tới hắn lý do thoái thác, vừa mới là ngươi nói tốt xem. Vác đá nện vào chân mình, cử chiêu xoa xoa giữa mày, kia ở bên ngoài xuyên hậu điểm. Tuế Hòa có lệ gật đầu. Cử chiêu đem thư khép lại, đi hướng nàng, chính là ở nàng trên cổ mút ra một cái nho nhỏ hồng, không được che. T. Tuế Hòa nghiêng đầu xem gương, vị trí tiếp cận xương quai xanh, đặc biệt rõ ràng, nàng từ trong gương cô hán, quỷ hẹp hỏi. Cử chiêu khí định thần nhàn mà xoay người, một lần nữa cầm lấy thư, liền phản bác đều lười đến nói. Tuế Hòa đem váy thay, hóa trang hóa đến cuối cùng một bước, nàng nhìn mắt kem che khuyết điểm, lại nhìn mắt trên cổ dâu tây ấn, nghĩ lại tưởng tượng. Động tác lưu loát mà đem cái nắp ninh thượng. Nàng thật sự nghe xong cử chiêu nói, không che, nhậm vệt đỏ bại lộ. Mà cử chiêu ngồi ở nàng phía sau, rõ ràng đang xem ý địa thư, lại không tiếng động mà cười. Khắp một cái thời gian điểm, Tuế Hòa cùng cử chiêu tới Nam ra khi, người tới không nhiều không ít, nhìn còn rất náo nhiệt. Thật nhiều người quen. Tuế Hòa kéo cử chiêu, hôm nay ba bà giống như không tới. Ngươi hỏi qua. Hỏi qua ca ca. Tuế Hòa ấn ấn hắn lòng bàn tay, ca ca sẽ đến. Cử chiêu không nói lời nào, đáy mắt hiện lên ghét bỏ đặc biệt rõ ràng. Đối chọi đối dâu, hai người bọn họ ngươi một câu ta một miệng mà phun dao nhỏ, Tuế Hòa nghe được đau đầu, không chịu lại chạm trung gian, ta mặc kệ các ngươi. Cử chiêu cùng Tuế Sơ liếc nhau, hai xem tướng ghét, ăn ý mà rời đi ánh mắt sau liền không nói chuyện nữa. Tuế Hòa thở ra một hơi, lại lần nữa vãn thượng cử chiêu cánh tay, lúc này mới đem ánh mắt đầu chú ở Nam Nhĩ Hạo trên người. Hắn hôm nay ăn mặc chính thức, tóc sơ đi lên, nơ tinh xảo. ở trên đài giảng lời khách sáo mềm dẻo có thừa, điển hình quý công tử hình tượng, cùng không lâu trước đây cái kia cả lơ phất phơ bộ dáng đại đỉnh tương kính. Xem hắn như vậy nghiêm túc làm cái gì? Tuế Hòa thói quen cử chiêu tùy thời tùy chỗ ghen hành vi, nàng đem đầu dựa vào bờ vai của hắn, rõ ràng xem đến thực tùy tiện, nơi nào nghiêm túc. Cử chiêu miễn cưỡng tiếp nhận rồi nàng tìm từ, hắn cúi đầu để sát vào Tuế Hòa lỗ thai, ngươi trong chốc lát nhiều nhìn xem ta, tẩy đôi mắt. Tuế Hòa buồn cười mà chụp hắn, dẫn hắn một câu, tùy ý mà quét mắt bên trái, thế nhưng gặp được thẩm ái. Nàng bên người còn đứng một người nam nhân, bóng dáng cao lớn, vai rộng chân dài, vừa thấy chính là thượng vị vòng. Tuế Hòa nhớ tới thẩm ái từng theo đuổi quá cử chiêu. Đã từng người theo đuổi di tình biệt luyến, nàng dùng cánh tay đỉnh đỉnh cử chiêu eo, ngươi nhìn xem thẩm ái bên cạnh nam nhân kia là ai. Cử chiêu nghe được thẩm ái hai chữ liền nhíu mi, như là nhớ tới cái gì làm người không vui chuyện cũ, nhưng hắn vẫn là nhẫn mại tính tình nhìn qua đi. Nam nhĩ đằng, trên đài vị kia ngốc ca ca. Chương 41. Biến thái đến điên cuồng, đệ nhị càng. Thẩm ái cư nhiên cùng nam nhĩ đằng ở bên nhau. Tuế Hòa không dám nhiều xem, nàng liễm hạ tâm thần, trên mặt không có gì khác thường, trong đầu nhưng vẫn suy nghĩ đời trước sự tình. Nam gia cuối cùng là ai suy sụp, ai thượng vị? Nàng không rõ ràng lắm. Có thể là bởi vì nàng trọng sinh sở mang đến hiệu ứng bơm bướm, toàn bộ sự tình thời gian tuyến đều trước tiên một năm triển khai, mà ở đời trước một năm sau, nàng một giấc ngủ tới rồi đời này, đối với các loại đại sự kiện kết quả một mực không biết. Kia ông trời làm nàng trọng sinh rốt cuộc là vì cái gì? Tuế Hòa lần đầu tiên có như vậy nghi hoặc. Hi, tỷ tỷ. Nam Nhĩ Hạo không biết khi nào hạ đài, hắn đi hướng Tuế Hòa, đối cử chiêu làm như không thấy, chào hỏi khi thậm chí muốn đi dắt Tuế Hòa tay. Tuế Hòa bất động thanh sắc mà bắt tay bối đến phía sau, sinh nhật vui sướng. Cử chiêu nhưng thật ra thực cực kỳ mà không quá để ý Nam Nhĩ Hạo đối Tuế Hòa tiếp cận, hắn chỉ là thật mạnh cụ một tiếng, rồi sau đó đối Tuế Hòa nói, ta đi cho ngươi lấy ăn. Hảo nha. Cử chiêu đi rồi. Nam Nhĩ Hạo hướng Tuế Hòa tới gần một bước, nghe nói tỷ tỷ cùng tuổi bá phụ ngả bài. Hắn trang đang thương mà chớp chớp mắt, tỷ tỷ thật sự không suy xét ta sao? Tuế Hòa tựa hồ cực không thích Nam Nhĩ Hạo không ngừng tiếp cận, nàng liên tục lui lại mấy bước, có chuyện hảo hảo nói. Nam Nhĩ Hạo vẻ mặt bị thương, hắn tay che ngực, nói, tỷ tỷ ghét bỏ ta, ngay cả tỷ tỷ bạn trai đều phải cùng ta ngốc ca ca Hàn Huyên đàm thiếu. Cái gì? Tuế Hòa theo hắn tầm mắt xem qua đi. Liền gặp được cử chiêu cùng Nam Nhĩ Đằng nói chuyện phiếm hình ảnh. Cho dù cách đến xa, Tuế Hòa cũng có thể nhìn ra Nam Nhĩ Đằng đối cử chiêu rất là khách khí, giơ tay nhấc chân gian đều mang theo kính ý. Như là ở lấy lòng, mà cử chiêu trong tay còn bưng cho nàng chọn lựa tiểu thực. Đây là Tuế Hòa không nghĩ tới cục diện. Nàng trong lòng biến hữu, lại mang theo rất nhỏ sợ hãi. Người cùng cử chiêu tới. Nói xong thẩm ái liền hận không thể nhai lạn chính mình đầu lưỡi, này nói cái gì? Tuế Hòa quả nhiên ngẩn ra trong chốc lát. Nàng chậm rãi giơ lên khóe miệng, đúng vậy, ta cùng hắn cùng nhau tới. Thẩm ái đột nhiên không biết nên nói cái gì. Chẳng lẽ còn muốn cho nàng tiếp tục giới thiệu chính mình gần nhất con mồi mới. Nàng cười gượng, đôi mắt lại quét tới rồi đứng ở hành lang cuối chờ Tuế Hòa cử chiêu. Ánh mắt kia, quả thực biến thái đến điên cuồng. Bị nội tâm phóng đại sợ hãi sở chi phối, thẩm ái cả người run lên, tay cũng chưa đã quên lau khô. Nàng không hề nói nhiều, liền bước nhanh rời đi cái này thị phi nơi. Thẩm ái kinh hoàng thất thố mà trở lại Nam Nhĩ Đằng bên người, Nam Nhĩ Đằng cùng cách đó không xa Nam Phong gật gật đầu, mới đem lực chú ý đặt ở thẩm ái trên người, hắn hỏi, làm sao vậy? Nàng lắc đầu, lại không chịu khống chế mà nhớ tới ngày đó cùng cử chiêu giao phong. Chương 42. Phế vật, hai chương sắp nhập. Phái người theo dõi Tuế Hòa chuyện này, là thẩm ái sở sai sử. Thẩm ái chỉ là nghĩ muốn người nọ đối Tuế Hòa cảnh cáo chơi tàn nhẫn một phen. Lại không nghĩ rằng người nọ ở nhìn thấy Tuế Hòa sao động ai tâm tư. Làm loại chuyện này, đối thẩm ai tới nói, chính là chuyện thường ngày. Từ nhỏ đến lớn, nàng kiêu ngạo quán, chỉ cảm thấy tất cả mọi người hẳn là vây quanh nàng chuyện. Ở cử chiêu bên kia ăn mệt qua đi, lại ở Tuế Hòa bên này té ngã, đây là nàng chưa bao giờ gặp được qua sự tình. Thẩm ai nếu dám phái người theo dõi Tuế Hòa, vậy làm tốt bị người tìm tới môn tới chuẩn bị. Nhưng làm nàng trăm triệu không nghĩ tới, là cử chiêu thái độ. Ngày đó cử chiêu cấp thẩm ái đánh một hồi điện thoại, ước nàng ra tới gặp mặt. Gặp mặt địa điểm là cử chiêu chung cư. Thẩm ái buồn bởi vì phái đi người chậm chạp không trở về trong lòng có chút hốt hoảng, nhưng cử chiêu chủ động liên hệ làm nàng nháy mắt mê tâm trí, vô cùng cao hứng trang điểm xong sau liền ra cửa, nào còn nhớ rõ cái gì dâu ria người cùng sự. Hai người vừa thấy đến mặt, cử chiêu đầu tiên là mang theo thẩm ái vào phòng, sau đó lại cho nàng đổ chén nước, uống miếng nước. Thẩm ái nỗ lực làm chính mình lại ôn nhu một ít. Cảm ơn. Chờ nàng uống xong thủy sau, Cứ Chiêu hướng ra vẻ rụt rè nàng cười cười, thủy bỏ thêm điểm đồ vật, hương vị hẳn là có điểm ngọt. Nhưng mà Thẩm Ái khỏe miệng cũng chưa nhếch lên tới đã bị Bách há to miệng Cử Chiêu sấn nàng chưa chuẩn bị, duỗi tay liền bóp chặt nàng cổ, đem nàng xách lên lui tới trên tường đánh tới. Cử Chiêu. Như là có một cây dây thừng đem nàng dùng sức mà điếu lên, cánh mũi ở kích động, có nước mắt rơi xuống, nàng xin tha, lại không đổi được Cử Chiêu nửa điểm bố thí. Một chén nước thời gian, thiên đều thay đổi. Thẩm Ái, ngươi có biết hay không ta vì cái gì muốn như vậy đối với ngươi? Cử Chiêu cơ hồ là cắn răng nói xong nói. Hắn khỏe mắt đỏ bừng, đựng đầy lửa giận, thẳng tóc nhìn chằm chằm Thẩm Ái, giống như muốn đem nàng đốt tới hồi phi yên diệt. Cái gì mặt nạ đều từ bỏ. Mà Thẩm Ái căn bản là nghe không được Cử Chiêu nói cái gì, tiếng khóc bị bắt đè ép ở trong cổ họng, một khuôn mặt bị nghẹn đỏ bừng, tay nàng chỉ mềm vô lực mà moi, ý đồ cởi bỏ Cử Chiêu gông cùm xiềng xích, buông tay. Phóng. Nước mắt quá nhiều. Cử Chiêu chán ghét nhìn Thẩm Ái liếc mắt một cái, đồng nhiên liền buông lỏng tay ra, phế vật. Thẩm Ái tùy theo ngã trên mặt đất, không rảnh lo đầu gối bị tạp đến sinh đau, nàng liều mạng hô hấp, ngăn không được mà ho khan, sắc mặt so với bị véo cổ khi còn muốn khó coi. Cử Chiêu mắt lạnh miệt nàng, cả người như là không có sinh mệnh máy móc, yêu cầu ta nhắc nhở ngươi ngươi rốt cuộc làm chuyện gì sao. Thẩm Ái hoan quá mức tới, nàng hung tợn mà trừng mắt Cử Chiêu, trước mắt nam nhân hoàn toàn đã không có xem qua liếc mắt một cái liền dâng lên tâm động, nàng hận không thể chọc mù chính mình hai mắt, cư nhiên cảm thấy như vậy đáng sợ một người nam nhân mặt lãnh tâm nhiệt. Cổ nơi đó bị lạc khẩn thất tức cảm còn ở, nhưng một thoát ly nguy hiểm, nàng liền không có vừa rồi kia không hề giữ lại hoảng loạn. Cử Chiêu, ngươi không chết tử tế được. Tay nàng chân cũng chưa sức lực, ngươi còn gạt ta uống nước cho ta hạ dược, quả thực ghê tởm. Thật là mạnh miệng. Không chết tử tế được. Cử Chiêu ngồi xổm xuống, bỏ qua nàng câu nói kế tiếp, cùng nàng nhìn thẳng, ngươi cảm thấy Thẩm Ái đại vẫn là Triệu gia đại. Thẩm Ái một hi, dạ dày cuồn cuộn toan khí toát ra, nàng một trận nôn khan, khí thế yếu đi hơn phân nửa, ngươi cho ta chờ. Khu khu. Cử Chiêu ghét bỏ mà che lại cái mũi, đứng lên, thương xót mà nhìn nàng, chờ. Thẩm Ái. Ngươi thật là không đâm nam tưởng không quay đầu lại a. Âm trầm lạnh nhạt thanh âm làm Thẩm Ái cứng đờ, nàng hiện tại không ở địa phương khác, mà là ở Cử Chiêu địa bàn. Cử Chiêu trụ chung cư phong cách thực lãnh, mỗi một kiện gia cụ bày biện đều như là tính toán tốt khoảng cách, không nhiều không ít chống trải, sắc bén góc cạnh, đơn điệu sắc thái. Thẩm Ái phản ứng lại đây, nàng chỉ cảm thấy tay chân lạnh lẽo. Cử Chiêu biểu hiện đến như vậy không có sợ hãi, chẳng lẽ là muốn đem nàng giết sao? Thẩm Ái xúc thành một đoàn, đôi tay vướt cổ. Bả vai đều đang run, Cử Chiêu, ngươi vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Nàng sai rồi, Cử Chiêu căn bản là không phải nàng nên chạm vào người. Trước kia Thẩm Ái cảm thấy Cử Chiêu cùng nàng là cùng loại người, làm việc vĩnh viễn sẽ giữ lại một cái đường lui, không đánh vô chuẩn bị trượng. Thẳng đến giờ khắc này, Cử Chiêu không sợ gì cả làm nàng phát hiện chính mình căn bản là so bất quá hắn tàn nhẫn độc ác. Nàng quá thiên chân. Cử Chiêu không có lập tức trả lời, mà là từ phía sau trong ngăn tủ lấy ra một cây ống tiêm. Chất lỏng trong suốt đôi đầy mà trang ở nho nhỏ còn trung, hắn rút cái mũ, bén nhọn kim tiêm làm Thẩm Ái xem đến xương cốt đều ở đau. Theo dõi tuế hòa người, là ngươi tìm. Khẳng định câu trần thuật. Cho dù đã đoán được, nhưng nghe đến Cử Chiêu như vậy thừa nhận, Thẩm Ái vẫn là cảm thấy buồn cười. Lửa giận cùng sợ hãi ở bành trướng, Thẩm Ái hỏng mất mà hô to, ngươi điên rồi sao? Tuế hòa cái kia tiện nữ nhân rốt cuộc nơi nào hảo? Đáng giá Cử Chiêu vì nàng xuất đầu vì nàng nổi điên. Không biết hối cải phế vật. Như vậy liền tính điên rồi. Cử Chiêu nghĩ tuế hòa mặt, làm chính mình bình tĩnh lại. Hắn lại ngồi xổm xuống thân mình, ống tiêm kẹp ở chỉ gian, dùng không ra cái tay kia vô vô Thẩm Ái mặt, nếu không phải bởi vì tuế hòa, ngươi cho rằng ngươi hiện tại còn có thể có mệnh cùng ta nói chuyện đâu. Thẩm Ái gắt gao mà nhìn chằm chằm kia căn ngân châm, nàng run đến càng thêm lợi hại, trên người ra mồ hôi lạnh không ngừng, ngươi rốt cuộc. Muốn làm cái gì? Không làm cái gì. Cử Chiêu chiều nàng cơ cơ lô kim, chỉ là nghĩ, này căn châm hẳn là chắt ở chỗ nào. Thẩm Ái thét chói thai, Cử Chiêu. Cử Chiêu không kiên nhẫn mà đào đào lỗ thai, ta cảnh cáo ngươi. Hắn hờ hững mà nhìn khóc đến không màng hình tượng Thẩm Ái, nói, chớ chọc tuế hòa. Nếu không thứ này chui vào thân thể của ngươi sẽ cho ngươi mang đến cái gì hậu quả, ta một mực không phụ trách. Thẩm Ái xem hắn, giống đang xem quái vật, ngươi thật là người điên. Ta cái này kẻ điên hiện tại liền cho ngươi một cái cơ hội Cử Chiêu chỉ cửa, từ nơi này đi ra ngoài, hoặc là ta cho ngươi một châm, ngươi lựa chọn. Thẩm Ái ánh mắt chợt lóe, ngươi làm ta đi. Đúng vậy. Cử Chiêu không sao cả gật đầu, lại chịu không nổi nước hoa cùng mồ hôi hôn tạp ở bên nhau hương vị, hắn đứng lên, xem ngươi lựa chọn. Thẩm Ái dựa vào mặt tường chống đỡ đứng lên, chân mềm đến dường như chỉ còn lại có da thịt, ngươi đừng hối hận. Cử Chiêu nhún nhún vai, không hối hận. Thẩm Ái giống như được đến đặc xá lệnh, nàng hướng đại môn chạy đi, mới vừa nhào lên lạnh băng bề mặt, phía sau liền truyền đến Cử Chiêu lạnh vèo vèo một câu. Thẩm Ái, đi ra này phiến môn, ta hy vọng ngươi biết chính mình cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Đây đều là ngươi vì chính mình làm lựa chọn nên đi gánh vác, ngươi minh bạch đi. Thẩm Ái nắm then cửa, chậm chạp bất động, trong đầu suy nghĩ bách chuyển thiên hồi. Cử Chiêu cười một tiếng, nếu kế tiếp nói chính là lời ô yếm khẳng định dễ nghe cực kỳ. Nhưng mà không phải. Hắn nói, bất quá ngươi đại nhưng khiêu chiến một chút, xem ai thắng. Thẩm Ái tướng môn đem toàn hạ, tiếng nói khàn khàn đến kỳ cục. Ta đã biết. Nàng đấu không lại Cử Chiêu. Thẩm Ái tâm như gương sáng, đừng nhìn Thẩm Gia hiện giờ nhìn ngăn nắp lượng lệ, kỳ thật đã là một khối vỏ rỗng, nếu nàng ở ngay lúc này đã xảy ra chuyện, là sẽ không có người bảo nàng. Nếu muốn vui sướng an ổn quá xong cả đời này, nàng chỉ có thể mắt nhìn thẳng đi phía trước đi. Cử Chiêu, nàng không thể trêu vào. Mà Thẩm Ái cũng không biết, ở nàng đi rồi, Cử Chiêu cười lạnh đem ống tiêm ném vào thùng rác. Một quản dinh dưỡng dịch liền sợ thành như vậy. Ngay cả thủy, đều là bình thường ôn khai thủy. Nào có cái gì có thể làm nhân thần trí không rõ chân cẳng nhũn ra tác dụng. Tất cả đều là tâm lý tác dụng ở quấy phá. Cử Chiêu từ cửa sổ nhìn ra đi, Thẩm Ái đi được nghiêng ngả lảo đảo, chân cẳng đều là mềm. Hắn sốc môi, phế vật. Chương 43. Giúp ta tắm rửa, đệ nhất càng. Tuế Hòa liền biết Nam Nhĩ Hạo sinh nhật có thể hay không bình tĩnh. Ở cái này buổi tối, Nam Phong đem công ty gần nhất ở xuống tay làng du lịch hạng mục toàn quyền giao cho Nam Nhĩ đằng trên tay. Tuế Hòa theo bản năng đi tìm Nam Nhĩ Hạo, hắn đang cười, lại rất miễn cưỡng, người sáng suốt đều nhìn ra được tới hắn tươi cười xấu hổ, hạng mục bị đoạt, ở chính mình sinh nhật hôm nay. Như là cảm nhận được Tuế Hòa nhìn chăm chú, Nam Nhĩ Hạo hướng nàng bên này phương hướng nhìn qua, lại không thấy nàng đôi mắt, mà là đem ánh mắt đỉnh chú ở nàng trên cổ. Về điểm này bị mút ra tới dấu vết, gần xem chói mắt, xa xem minh thật phiền. Nam Nhĩ Hạo không hề xem Tuế Hòa cũng bị Cử Chiêu hấp dẫn lực chú ý. Phòng chứng Nam Phong nghe được một chút tin tức. Cử Chiêu ở nàng bên thai nói, bất quá cái này hạng mục, Nam Nhĩ Hạo không đoạt mới là chính đạo. Hắn khinh thường Nam Nhĩ Hạo kỹ thuật diễn, lại xem trọng Nam Nhĩ Hạo vững chắc. Cái này hạng mục có vấn đề, xem ra Nam Nhĩ Hạo là nghe đi vào hắn nói. Tuế Hòa không chú ý những việc này, chỉ cảm thấy Nam Nhĩ Hạo đáng thương, nàng thở dài, may mắn ta cùng ca ca không cần như vậy dương cung bạc kiếm. Cử Chiêu không thích Tuế Hòa ở trước mặt hắn nhắc tới người khác, đặc biệt là Tuế Sơ. Hắn xoa xoa Tuế Hòa eo, xem ta. Tuế Hòa ngưỡng mặt xem hắn, làm gì? Ta đẹp sao? Cái gì nha? Phiên muộn suy nghĩ bị đánh gãy, Tuế Hòa đẩy hắn ngược lại bị ôm càng khẩn, nàng cười ra tiếng, đẹp đẹp, ngươi đẹp nhất. Cử Chiêu vừa lòng, dắt nàng tay, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta cũng nên đi trở về. Hiện tại liền đi. Tuế Hòa kéo hắn tay lại đây xem thời gian, còn không có đãi đủ 2 giờ. Đãi lâu như vậy làm cái gì? Thọ Tinh hiện tại tâm tình không tốt. Lại đại đi xuống cũng không thú vị. Kia muốn hay không cùng Nam Nhĩ Hạo nói tiếng, còn có ca ca. Cử Chiêu nắm lấy nàng bả vai, ở phía sau đẩy nàng đi, không cần. Tuế Hòa tức giận mà từ hắn đẩy chính mình đi, trong miệng lại đang nói hắn ấu trĩ. Mà ở nàng thị giác gốc chết, Cử Chiêu quay đầu lại nhìn mắt Nam Nhĩ Hạo, Nam Nhĩ Hạo chiều hắn nâng chén, không tiếng động mở miệng, cảm ơn. Cử Chiêu thu hồi tầm mắt, làm như không có việc gì phát sinh. Bãi đỗ xe. Tuế Hòa đem xe đình hảo. Nàng cởi bỏ đai an toàn, đối bên người Cử Chiêu bẹp miệng, chân toan. Cử Chiêu xuống xe, vòng qua xe đầu đi vào Tuế Hòa bên này, đem cửa xe mở ra, động tác quen thuộc mà đem nàng hoành ôm ra tới, như thế nào cảm giác ngươi càng như là uống xong rượu cái kia. Tuế Hòa tâm tình mạc danh thực hảo, nàng câu lấy Cử Chiêu cổ, ngoan ngoãn mà treo ở trên người hắn, hai cái đùi giao điệp lắc lư, nón nả trắng nón, bị lỏa sắc xa sấn đến giống hai tiết tươi mới ngó sen. Nàng lẩm bẩm, phỏng chừng là uống lên ngươi này ly rượu. Lại không biết từ nơi nào học được lung tung rối loạn đồ vật, Cử Chiêu đem nàng hướng lên trên đề đề, có phải hay không rất mệt? Ân. Ngày hôm qua cùng Cử Chiêu lăn lộn quá muộn, làm đến nàng này cả ngày xuống dưới eo đều là toan. Đi lên ta cho người xoa xoa. Đi vào thang máy, Cử Chiêu ấn tầng lầu, cửa thang máy khép lại, phong bế không gian cũng chỉ dư lại bọn họ hai người hô hấp. Xoa đến cuối cùng còn không phải cùng cái kết cục. Tuế Hòa dùng đỉnh đầu cùng hắn, ngươi dứt khoát giúp ta tắm rửa tính. Cũng không phải không được. Bất quá dù sao cũng phải cấp điểm khen thưởng, ta nhưng không làm không công. Còn làm bộ làm tịch. Tuế Hòa đáp, kia muốn xem ngươi hầu hạ đến thoải mái hay không, thoải mái nói khen thưởng bảo đảm phong phú. Đương nhiên. Cử Chiêu xoay người nhìn về phía bên tay trái phản quang kính, hắn ôm Tuế Hòa, Tuế Hòa ở khuỷu tay hắn hướng hắn làm nũng, tươi cười thực ngọt, như là tinh xảo bút bê sứ. Lòa xác thật thích hợp nàng, nàng nhìn qua sống thoát thoát chính là cái bơ kem. Cử chiêu gặp được quá nhiều người như vậy, liền nàng nhất đặc biệt. Nhất cử nhất động đều là phong tình, làm hắn muốn ngừng mà không được, hận không thể chết chìm tại đây phiến ôn nhu hương. Cử chiêu niết nàng đuổi, ý bảo nàng xem bên trái, ngươi xem. Tuế Hòa theo lời quay đầu, đột nhiên lần cảm thấy thẹn, nàng xem bất quá 2 giây liền vùi đầu vào cử chiêu trong lòng ngực, phóng ta xuống dưới đi. Cử chiêu nhướng mày, phóng cái gì phóng? Thang máy vang lên một tiếng, môn mở ra, hắn ôm Tuế Hòa đi ra ngoài, không bỏ, trực tiếp đi tắm rửa. Trở lại chung cư, Cử Chiêu lập tức đi hướng phòng 8, Tuế Hòa dãy rủa muốn đi xuống, trước thay quần áo. Cử Chiêu ba má nàng một ngụm, không đổi. Hắn muốn nhìn nàng ăn mặc váy lụa ướt thân bộ dáng. Thủy, váy, thân thể. Còn có hắn hôm nay cho nàng chọn quần lót. Sách, khẳng định hương diễm. Chỉ là ngẫm lại liền lạnh. Chương 44. Thuần thịt, đệ nhị càng. Cử Chiêu đem Tuế Hòa ôm đến vòi hoa sen hạ, chạm hảo. Ở vào cửa khi Tuế Hòa trên chân giày cao gót đã bị hắn ném ở huyền quan, nàng đi chân trần đứng, mu bàn tay ở sau người, ngón chân đầu khoanh ở cùng nhau, như là học sinh tiểu học ở chịu giáo dục. Nàng lẩm bẩm, này thân váy hảo quý. Cử Chiêu tướng lãnh kết túng tùng, ném xuống, tài đại khí thô nói, ta lại cho ngươi mua. Hắn ở giải áo sơ mi nút thắt, Tuế Hòa cứ như vậy nhìn không chớp mắt mà xem hắn, cảm, hầu kết, xương quai xanh. Không một chỗ không tinh xảo. Tuế Hòa tún váy lụa, đột nhiên muốn chạy trốn. Eo còn toan đâu? Cử Chiêu như là xem thấu nàng tâm tư, thủ hạ động tác một đốn, hướng nàng để sát vào, hai người chóp mũi sắp dán ở bên nhau, hắn ôn nhu mà nói, dám chạy, làm chết ngươi. Tuế Hòa chặt lại cổ, đêm nay Cử Chiêu có điểm không giống nhau. Làm nàng hưng phấn đến muốn nhảy dựng lên ác liệt. Càng là như vậy, nàng liền càng phải khiêu chiến. Tuế Hòa mũi chân mới vừa thay đổi cái phương hướng. Cử Chiêu trường tay duỗi ra liền vớt quá nàng eo. Một chút cũng không ngoan. Hắn nắm chặt nàng cằm, đem trên mặt nàng thịt đều niết ở bên nhau, cố ý. Tuế Hòa tim đập càng thêm mà mau, chẳng khổng như là đượng đầy rơi rất tan tắc kim cương vụn, thủy linh linh ở lưu động ngân hà. Nàng nhìn chằm chằm Cử Chiêu, không chút do dự nhón chân, cũng không sợ Cử Chiêu niết nàng mặt sẽ đau, ở hắn hạ môi mút một ngụm, chính là cố ý. Sau đó một phát không thể vãn hồi. Cử Chiêu thân Tuế Hòa, như là muốn đem nàng ăn vào trong bụng. Mút nàng đầu lưỡi, rào nàng nước bọt, tay còn ở nàng trên người nơi nơi sờ. Tay sờ đến hông eo, nơi này là Tuế Hòa cực kỳ mẫn cảm địa phương, nàng ngứa đến về phía sau lui, áp xuống khống chế vòi hoa sen chốt mở tay bính, bá một tiếng, thủy mắng ra tới, nháy mắt làm ướt hai người. Mới ra tới thủy là lạnh, Tuế Hòa run lên cái giật mình, nàng ôm chặt Cử Chiêu, cẳng chân câu lấy hắn, trong cơ thể đốn dũng vô hạn hư không. Bọt nước sôi tiến nhũ mương, từ đến nơi khác đem xa mỏng tầm ướp, đường cong tất lộ. Da thịt nộn xinh xinh bạch, giống như thật sự sẽ sáng lên. Thật sự là ướt thân dụ hoặc, so cởi sạch càng có thể làm nhân thú tính quá độ. Cử Chiêu nhìn đỏ mắt, dựng thẳng hạ hông đâm nàng chân tâm, chui đầu vào nàng hõm vai hôn môi, mút vào thanh tấm tắc rung động, pha ở tí tách tiếng nước chung, tiểu diễm mãn doanh. Tuế Hòa hưởng thụ mà nâng lên mặt, dần dần ấm áp thủy kể hết chụp đánh ở trên mặt nàng, đôi mắt đều mau không mở ra được, đơn giản trang đạm, đảo không ảnh hưởng mỹ quan, nàng há mồm hô hấp, thủy rót tiến hết hầu. Suýt nữa sắp đến, Cử Chiêu. Ngứa. Cử Chiêu hợp lại khởi Tuế Hòa vũ, dùng sức mà niết, tựa hồ muốn niết bạo mới bỏ qua, quần áo nhăn thành một đoàn, đầu vũ kích đột, hắn một ngụm ngậm lấy, lại một cắn nhất nhất. A. Đau. Kỳ thật so đau đớn càng nhiều, là ngứa. Trên người áo sơ mi quá mức trầm trọng, Cử Chiêu lung tung mà cởi ra, cuốn lên Tuế Hòa làn váy, xé mở thùng rông kêu to chữ đình, quần, hắn dùng lòng bàn tay xoa nhẹ một phen hoa huyệt, nhắm ngay mấp máy khe thịt. Đi phía trước cắm xuống, liền đem côn thịt đưa vào rừng hoa đảo. Ách! Mông mương tế mang ma hậu đỉnh, thứ đau, không dung Tuế Hòa đem lực chú ý đặt ở mặt trên, nàng đã bị Cử Chiêu dược đưa tới dục vọng vực sâu. Một bên nhũ ở xa mỏng dưới, một bên nhũ bại lộ ở trong không khí, hồng diễm diễm núm vú đứng thẳng, bị hút đến sưng đỏ, liếc mắt một cái qua đi chính là chuế dâu tây nịu xà kẻ. Giao hợp chỗ bởi vì thọc vào rút ra quá mánh mà đoàn ra rất nhỏ nồng đậm muội nhi, trứng dái rũ. Nặng trĩu mà đóng sầm môi âm hộ, quất xuất cần xuất, quất ra kích thích. Cử Chiêu. Cử Chiêu. Tuế Hòa cũng không biết chính mình vì cái gì muốn kêu Cử Chiêu tên, nàng hiện tại trong đầu cũng chỉ dư lại hắn. Cử Chiêu là độc dược. Lý trí nói cho nàng không thể đi nếm, nàng lại cố tình muốn đem độc dược bỏ vào cái ly. Lúc trước ở trong lòng nói tốt không cần đi chạm cốc tử thủy, chính là kết quả là nàng vẫn là đem nước uống cái sạch sẽ. Chưa bao giờ từng có giờ khắc này thanh tỉnh. Tuế Hòa biết chính mình trọng sinh ý nghĩa. Vận mệnh làm nàng gặp được Cử Chiêu, không hề là hai không liên quan đường thẳng song song, mà là cả đời đều phải dây dưa ở bên nhau. Giống hiện tại giống nhau. Thô to dương vật hung ác sinh mánh mà thao nàng nột huyệt, đem mấp máy cánh tay thao đến ngoại phiên, tràn ra tới thối nát so tiếng rên rỉ còn muốn nhiều đến nhiều. Thân thể như thế nào đều thỏa mãn không được dục vọng A. Tuế Hòa bắp đùi kịch liệt run rẩy, tập ở trên eo váy lụa rơi xuống, che lại giao hợp chỗ. Có hai mảnh sa mỏng đi theo côn thịt thọc vào âm huyệt, cực có tồn tại cảm mà cọ sát nộn vách tường. Tuế Hòa thét chói thai cao trào, năm ngón tay mở ra hướng lên trên vừa trượt, mới mẻ năm đạo dấu vết ở khẩn thật phần lưng sung ra, dòng nước trải qua, Cử Chiêu kêu rên, thoáng bị điện giật lưu giống nhau mà, sảng. Thịt căn gắt gao mà lấp kín xuất khẩu, mã mắt đại trường, tinh dịch biểu đi ra ngoài, lấp đầy tử cung. Tuế Hòa bị năng đến, nàng đem đường đi thu đến càng khẩn, thoải mái đến rơi lệ. Cử Chiêu ôm Tuế Hòa thô xuyễn, cùng nàng tưởng đều là cùng sự kiện. Bắn vào đi. Chương 45. Nói dối. Lập đông. Thời tiết hợp với tình hình, độ ấm sậu hàng, Tuế Hòa làm ác mộng, buồn một thân mồ hôi nóng tỉnh lại. Nàng xốc lên chăn, đi chân trần xuống giường, dày nặng bức màn bị kéo ra, chỉ thấu một chút lượng, bên ngoài thế giới ảm đạm không ánh sáng. Thiên âm u, Tuế Hòa đi theo ảm thần sắc, ôm chân dựa ngồi ở cửa sổ sắt đất thượng, xem ban công bên cạnh vòng bảo hộ. Gần nhất bệnh viện bận tối mày tối mặt, Cử Chiêu liên tiếp mấy ngày chưa về, Tuế Hòa buồn không sao cả, nhưng một hồi ác mộng xuống dưới, nàng chỉ cảm thấy cô độc. Gần nhất giống như thật sự không có gì vấn đề. Tuế Hòa lẩm bẩm. Đầu ngón tay xẹt qua cửa sổ pha lê, có chói thai thanh âm, nàng nhíu mày lẩm bẩm, vẫn là lại đi nhìn xem đi. Tuế Hòa chống đầu gối đứng dậy, đi thay quần áo, một thân mềm mại hắc, đem ong eo sấn đến giống như gặp lại liền đoạt tế, chân dẫm lộ ra tới, trắng bệnh không có chút máu. Ác mộng không phải giả, là chân thật trải qua quá. Tuế Hòa tưởng phun. Nàng không cần lại nhớ đến. Cử Chiêu từ bệnh viện đuổi tới Tuế Hòa chung cư, cho rằng Tuế Hòa còn ở ngủ, động tác thực nhẹ, kết quả vào phòng, chỉ thấy trên giường trống vắng. Hắn dừng lại, dạo qua một vòng, không gặp người, hắn đứng ở phòng khách, cấp Tuế Hòa gọi điện thoại. Thực hảo, không người tiếp nghe. Cử Chiêu loát một phen tóc, trước mắt quầng thâm mắt phối hợp giữa mày nếp hốn, hắn nhìn qua cực kỳ nôn nóng không kiên nhẫn. Như là nhớ tới cái gì, Cử Chiêu bước nhanh đi trở về phòng, kéo ra tủ quần áo, nhìn đến bên trong quần áo còn ở chỗ cũ tuân thủ nghiêm ngặt này trước, mới hoàn toàn thở phào. Tuế Hòa chỉ là đi ra ngoài đi dạo, nàng không có đi. Là hắn chuyện bé xé ra to. Nhưng vì cái gì không thể đem Tuế Hòa khóa lên đâu. Hắn ảo não. Đóng lại quần áo ở nhà, Cử Chiêu cưỡng bách chính mình không hề tưởng Tuế Hòa giờ này khắc này ở chỗ nào làm chuyện gì. Hắn đi đến phòng bếp, vo gạo rửa rau. Tuế Hòa không thích ở bên ngoài ăn cơm, hắn đến làm nàng về nhà khi có thể ăn đến muốn ăn đồ vật. Chẳng sợ hắn hiện tại tinh thần trạng thái rất là mỏi mệt. Tuế Hòa xách theo một đại túi đồ ăn vặt trở lại chung cư, túi đầu đổi giày, chốt mũi hạ là thịt kho tàu xương sườn mùi hương. Thịt kho tàu hương vị. Nàng biên cười biên hỏi, ngươi chừng nào thì trở về nha? Không ai đáp lời. Tuế Hòa kỳ quái mà ngẩng đầu, hai chân cũng chưa hoàn toàn tròng lên dép lê, cừ. Nàng cấm thanh, bởi vì bị Cử Chiêu dọa tới rồi. Cử Chiêu ngồi ở nhà ăn, nơi đó không có bật đèn, phòng khách ánh sáng vượt qua đi, một cái tuyến phân cách hai khối đồng ruộng, một mảnh minh một mảnh ám. Cử Chiêu thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm nàng, cả người bị hắc ám nâng lên, ủ rột đến như là mới từ địa ngục bỏ ra tới tu la. Đi đâu? Tuế Hòa lấy lại tinh thần, chớp chớp mắt, Cử Chiêu sắc mặt thanh lãnh, bất quá là ngự khí tương đối đông cứng mà thôi. Vừa rồi chỉ là ảo giác, là nàng quá nhạy cảm. Tuế Hòa định định tâm thần. Cơ cơ trong tay túi mua hàng, bên trong chô cô lết cùng kẹo bánh quy đâm ra tiếng vang, nghe liền ngọn, nàng cười đến mi mắt cong cong, đi siêu thị lạp. Cử Chiêu không dao động, kia vì cái gì không tiếp điện thoại. Tuế Hòa xoay người đi phóng túi mua hàng, đưa lưng về phía Cử Chiêu đáp, tình âm sao. Ngươi biết đến, ta đi ra ngoài không yêu xem di động. Nói xong nàng xoay người lại, đi hướng Cử Chiêu, thuận tay bật đèn, phân cách tuyến biến mất, quang minh con sông giao hội thành hải. Nàng ngồi xổm Cử Chiêu bên chân. Ngưỡng mặt đoan trang hắn, ngươi hảo tiểu tụy, mấy ngày nay rất mệt đi. Cử Chiêu cho rằng chính mình hiện tại cái này trạng thái thực đáng sợ. Sao lại có thể ở lửa giận tận trời dưới tình huống, vừa thấy đến Tuế Hòa mặt táo bạo cảm xúc là có thể bình tĩnh trở lại đâu. Hắn đôi Tuế Hòa điểm mấu chốt quá thấp. Quá mức dễ dàng thỏa mãn, không phải hảo dự triệu. Nhưng hắn không có cách nào. Giơ tay đi sờ Tuế Hòa mặt, ấm áp, mềm mại, chân thật, Cử Chiêu an tâm. Ngươi ở trải qua khẩn trương khủng hoảng lúc sau. Trong nháy mắt thả lỏng, luôn là sẽ mệt ra rời. Hắn gật đầu, khoe miệng đều là đạp xuống dưới, rất mệt. Tuế Hòa đơn giản quỳ gối Cử Chiêu trên chân, đi niết lỗ thai hắn, nhẹ nhàng mát xa, ta biết đến, ta bồi ngươi đi ngủ được không? Cử Chiêu hơi cung thân thể làm nàng niết chính mình lỗ thai, hốc mắt che kín hồng tơ máu, còn không có bồi ngươi ăn cơm. Ngươi nói sao? Hắn lắc đầu. Tuế Hòa tươi cười nhợt nhạt, chúng ta đây trước ngủ một giấc, lên lại ăn. Cử Chiêu cũng cười, phảng phất giây tiếp theo liền phải ngủ qua đi, hảo a. Tuế Hòa đứng lên, duỗi tay kéo hắn, hướng phòng đi. Trong phòng không bật đèn, đen nhánh một mảnh, trên người nàng cũng là hắc, sắp hòa hợp nhất thể. Cử Chiêu nói, không cần bật đèn. Tuế Hòa cũng liền không bật đèn. Cử Chiêu đứng ở nàng phía sau, yên lặng nhắm lại mắt, chỉ đi theo nàng bước chân đi. Hắn nguyện ý làm nàng đương hai mắt của mình. Chính là Tuế Hòa, ngươi vì cái gì muốn nói dối? Chương 46. Ta nữ hải, cưỡng gian trò chơi, thượng. Mùa đông khiến người lười biếng. Cử Chiêu vội thời điểm không có chú ý, bình thường xuống dưới, mới phát hiện Tuế Hòa đã thật lâu không ra cửa. Bảo bảo, hôm nay có nghĩ ra cửa đi một chút. Tuế Hòa hoa trong ổ chăn, khuôn mặt ngủ đến phấn hồng, chọc một chút đều có thể chọc ra thủy tới no đủ, nhưng còn không phải là bảo bảo sao. Nàng dùng tay che lại mặt, không nghĩ. Cử Chiêu kiên nhẫn hướng nàng, thân hôn, chúng ta đi ăn ngon. Tuế Hòa không thượng bộ, lộ ra một đôi mắt, ngươi làm so với bọn hắn đều ăn ngon. Thấy Cử Chiêu còn muốn khuyên, nàng một phen xốc lên chăn cháo thượng hắn, cam quýt khô giáo hương khí che trời lấp đất, Cử Chiêu trước mắt tối sầm, bên thai chính là Tuế Hòa nhẹ nhàng tiếng hít thở. Đại ở trong nhà khá tốt, đi ra ngoài mệt mỏi quá. Cử Chiêu cái gì cũng nhìn không thấy, lại tinh chuẩn mà tìm được rồi Tuế Hòa môi, hắn không có trực tiếp thân đi lên, mà lại như có như không chạm vào, đại ở trong nhà có bao nhiêu hảo. Tuế Hòa ăn cười, vốn dĩ bắt lấy góc chăn tay lưu tiến vào, nàng sờ soạn một phen tiểu Cử Chiêu. Phinh phinh túi túi một đoàn. Sờ qua đi chỉ cần một giây liền cảm nhận được ngao ngoe dục dịch. Có tốt như vậy nga? Nam căn bị mềm như bông tay sờ soạng, giống như là Cử Chiêu bị hung tợn mà phiến quá một cái tắt giống nhau nóng bỏng. May mà trong ổ chăn đen nhánh, đầy mặt nhân dục niệm bốc cháy lên hồng chỉ có Cử Chiêu chính mình rõ ràng. Hắn đột nhiên ngậm lấy Tuế Hòa môi, thủ hạ lưu loát cởi bỏ lưng quần, cách quần lót đều có thể chạm vào nóng bỏng đâm hướng nàng đùi, một chút, đều đem nàng đâm ướt. Tuế Hòa, chúng ta chơi cái trò chơi thế nào? Chơi cái gì? Tuế Hòa kẹp chân đón ý nói lùa hắn, hiện tại chỉ cần không ra khỏi cửa, kêu nàng làm cái gì đều được. Chơi cưỡng gian trò chơi. Tuế Hòa bị buộc đến phòng để quần áo, nàng xúc ở nhất bài tủ quần áo trong một góc, đôi tay che miệng, cả người xúc thành một đoàn, động cũng không dám động. Ta nữ hải trốn đi nơi nào? Cử Chiêu lạnh lẽo thanh âm vang lên, nàng run lên, khuỷu tay đụng phải quầy vách tường. Đau. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, Tuế Hòa tuyệt vọng nhắm mắt. Nơi này. Cử Chiêu mở ra cách vách kia phiến cửa tủ, cùng Lăng Chỉ giống nhau mà tiếc hận nói, không ở a. Tuế Hòa đem chính mình chiếm địa diện tích càng xúc càng nhỏ, nàng sợ hãi đến nước nở thanh dùng tay đều áp không được. Ta nữ hải ở khóc. Cử Chiêu cười, hơi thở thực nhẹ, này một giây, hắn chính là cái theo dõi Tuế Hòa theo dõi về đến nhà tới biến thái. Hắn muốn đem cái này chính mình mơ ước mấy ngày nữ hải quần áo lột sạch, hung hăng mà chiếm hữu nàng, trà đập nàng, làm nàng trong thân thể lấp đầy hắn thể dịch. Tràn đầy sắp tràn ra tới vẩn đục đem nàng làm bẩn nuốt hết, hắn muốn nghe đến nàng khóc kêu xin tha, thanh âm đều kêu ếch cũng không thay đổi được gì, vặn vẹo thân hình như rắn nước, no đủ ngực thượng dấu vết loang lổ. Kia nơi này đâu? Cửa tủ mở ra, Tuế Hòa trước mắt sầu lượng, nàng trừng lớn mắt, bên trong ẩn chứa sợ hãi đi theo nước mắt rơi xuống, nàng liều mạng giơ đầu, cầu xin ngươi, không cần. Cử Chiêu ngồi xổm xuống, cùng nàng nhìn thẳng, thâm thúy ôn nhu ánh mắt cùng khóe miệng quỷ quệt hồn nhiên thiên thành, hắn mạt khai nàng nước mắt. Ta nữ hải khóc cũng đẹp. Tuế Hòa thiếu chút nữa quên mất hô hấp. Nàng run xuống tay muốn đi chạm vào Cử Chiêu, ai ngờ tay đau xót, nàng đã bị túm ra tủ quần áo. Cử Chiêu lấy không thể kháng cự lực đạo áp chế Tuế Hòa huy động đôi tay, trên trần nhà đèn treo ở Tuế Hòa đồng tử hội tụ thành một cái quan điểm. Cử Chiêu vui sướng liệt khai khỏe miệng cười, hắn ái cực kỳ nàng trong mắt tuyệt vọng cùng dãy rủa, trong lòng ồn ào náo động khoái ý làm hắn xa lạ lại quen thuộc, giống như hắn vốn nên như thế. Làm Tuế Hòa đối hắn ôm có sợ hãi mới là hắn sở theo đuổi mục tiêu. Ta nữ hải. Ở Cử Chiêu thiếu niên thời kỳ, hắn ngày ngày hàng đêm nghĩ đều là hắn nữ hải. Cái kia đèn tụ quang hạ vạn người chú mục Tuế Hòa, chính là hắn trong lòng nữ hải. Hiện tại hắn nữ hải ở hắn dưới thân khóc lóc nói không cần, hắn ngạnh đến hận không thể trực tiếp đem côn thịt ném ở nàng trên mặt làm nàng ngấm lấy. Nhưng là hắn sẽ không làm như vậy. Hắn nữ hải nên bị người tiểu tâm che chở. Dùng hắn đặc có phương thức. Cử Chiêu một tay bắt lấy Tuế Hòa hai tay cổ tay, một tay đi bái nàng quần ngủ, bởi vì nàng hai chân loạn đặng, quần ngủ thoát đến gian nan, tập ở đùi trung bộ liền không xuống chút nữa đi. Hắn không kiên nhẫn mà lấy lòng bàn tay dùng sức bao ở kia bị dâm thủy nhiễm ướt quần lót bọc hộ khẩu, Tuế Hòa quả nhiên mềm xuống dưới, hắn biên thoát nàng quần biên thô bạo mà xoa bóp hoa huyệt, ướt đến trong suốt quần lót phát ra xạ hương ở trong không khí lan tràn. Hắn nói giọng khàn khàn, ướt thành như vậy ngươi còn dám nói không cần. Tuế Hòa hai mắt đấm lệ mông lung mà nhìn hắn, trong miệng còn đang nói không cần, trong lòng lại ở kêu an. Rõ ràng là trò chơi bắt đầu trước liên ước. Chương 47. Ta muốn, cưỡng gian trò chơi, hạ, đệ nhất càng. Diễn trò sợ nhất nhập diễn. Cử chiêu giống như là bị bom náo loạn cái gần cầu, hắn trong lòng nghĩ muốn tra tấn Tuế Hòa, trên tay động tác lại tổng hội phóng nhẹ liền sợ thương tổn Tuế Hòa. Tuế Hòa quần lót bị xả hỏng rồi treo ở mắt cá chân, nàng nằm ở lông xù xù thảm thượng, áo ngủ rộng mở ở hai bên, trắng nón đầy đặn nhũ quán thành hai bông nước suối, xương đỏ núm vú bị kẹp ở khe hở ngón tay chung, thường thường lôi kéo xoa bóp làm này không ngừng chứng đại. Tuế Hòa đĩnh trước ngực, xương hông cảm thấy thẹn mà cao cao nâng lên, thân thể đỏ bừng, cánh môi hé mở, tiếng rên rỉ ngạnh ở yết hầu đứt quãng thành bị cắt toái bố. Nàng lỗ trống mà nhìn chằm chằm đèn treo, tình dục bò đầy mặt, trong lòng nghi vấn chính mình là ở diễn kịch vẫn là ở hiện thực. Chôn ở nàng giữa hai chân đầu tóc có điểm thứ ngạnh, cọ ở trên đùi, phát ngứa. Phạm tội cưỡng gian hảo ôn nhu, làm nàng không biết chính mình thân ở chỗ nào làm chuyện gì. Cư chiêu ở hầu hạ Tuế Hòa. Hắn nghiêm túc nói chính mình lời kịch, nói hắn theo dõi Tuế Hòa theo dõi đã lâu, rốt cuộc có thể nhấm nháp một phen nàng hương vị. Si hắn đến phát rổ. Tuế Hòa nơi nào chịu được. Cư chiêu chỉ là dựa đầu lưỡi, liền đem Tuế Hòa đưa lên cao trào hai lần. Hoa tâm giống như cất giấu lò xo, bị dùng sức đè dẹp lép lại bùng ra, lò xo đạn đến cao, một chú tinh ánh dịch thấu nước sốt liền phun ra đi ra ngoài. Nhục huyệt đều bị phun nước, hồ cư chiêu vẻ mặt, hắn tất cả đều ăn vào trong miệng, nuốt vào, lại đi cùng Tuế Hòa hôn môi, đây là ngươi hương vị. Tuế Hòa mê mang mà xem hắn, chóp mũi người chung đều là hồng, cư chiêu, ta muốn. Cư chiêu diêu đầu, nói, không, ngươi cũng không biết tên của ta. Côn thịt liền tại đây câu nói tiến hành thời điểm cắm vào mềm bùn lầy lính mị sáu. Một tầng tầng mềm thịt bọc lên tới, hấp thụ tính cực cường, mút thịt căn không bỏ, nề hà không thắng nổi cử chiêu tùng eo ham hở tiến lên lực đạo, lớn lớn bé bé hoa môi giống như vũ đánh lục bình, tùy dương vật ra vào bài bố, lan qua lộn lại mà bị thao đến sưng đỏ ma mỏng. May có bọt sóng làm bạn, dâm thủy tế thành bạch muội đoàn ở giao hợp khe hở chỗ, đi theo sóng chiều lao nhanh, nước sốt ra hàn rua. A. A. A. Hạ thể bị không ngừng cuồng cắm mánh đưa, nước mắt lướt qua huyệt thái dương, Tuế Hòa muốn chạy trốn lại bị túm trở về, cử chiêu hôn nàng, điệp khởi nàng một chân, mệnh đến mồ hôi như mưa hạ. Trốn cái gì trốn? Không được trốn. Chạy thoát hắn liền đem nàng nhốt lại, không biết ngày đêm mà thao nàng, đem nàng rực khóc, đem nàng rực hư. Bị cưỡng gian còn kẹp như vậy khẩn. Cử chiêu gặm nàng núm vú, cấp khó dằn nổi bộ dáng giống ăn đến cá miêu, ngươi nói ngươi có phải hay không thiếu. Tuế Hòa ôm hắn đầu, khẩu thị tâm phi. Không phải. Cử chiêu thầm mắng một tiếng, đem nàng lật qua thân, một bàn tay liền chế đến nàng gắt gao. Đầy đặn mông vỉnh ở trước mặt hắn riêu, hắn một cái tắt qua đi, Tuế Hòa ăn đau, thân thể nhón lên, từ phía sau đều có thể nhìn đến vú ném động cuộn sóng. Cử chiêu cô nàng không cho nàng động, từ sau nhập huyệt khoái cảm so thẳng vào càng đậm, sáu vách tường vô hạn đè ép, dài quá vô số há mồm mị thịt lôi kéo chiêm cư mà thượng gân xanh, thoải mái đến không được. Thật sẽ kẹp. Cử chiêu sức châu mà đâm. Không lưu tình chút nào, xưa nay chưa từng có kích thích làm Tuế Hòa đếm tới rồi mới mẻ tư vị, nàng bụng nhỏ càng thu càng chặt, nàng biết, chính mình lại muốn phun. Cử chiêu yếu ớt không tiếng động. Cử chiêu bỗng nhiên va chạm, đều nói ngươi không biết tên của ta. Tuế Hòa ô ô mà khóc, khoái cảm chồng lên làm nàng sảng đến sắp chết ngất qua đi, ta không được. A, không được. Không chuẩn. Cử chiêu bá man nói. Hắn muốn cùng nàng cùng nhau. Lao tới động tác phảng phất bị thượng dây cót. Côn thịt mở ra lớn nhất mã lực điên cuồng mà thọc sáu, Tuế Hòa trước mắt xẹt qua một đạo hắc ảnh, tầm mắt phạm vi dường như tín hiệu mất hết màn hình TV, thô ráp đông tuyết trải rộng. Trong thân thể kia căn dương vật sắp nổ mạnh giống nhau, càng thêm bành trướng. Tuế Hòa run như chấu si, xoay đầu xem hắn, đừng, đừng bắn vào đi. Ngươi không có lựa chọn quyền. Cử chiêu lạnh nhạt nói. Hắn toàn thân cứng đờ, eo thon căng thẳng, thịt căn chôn sâu ở âm huyệt trùng, trứng rái nhất chịu nhất chịu. Chữ hàng liền kể hết công đạo đi ra ngoài. Cử chiêu, ta không bao giờ chơi. Mệt mỏi quá, thể xác và tinh thần đều mệt. Cử chiêu thực no thỏa mãn, thực dễ nói chuyện, hắn hoành bế lên áo ngủ bị xả đến hy toái Tuế Hòa, đi ra phòng để quần áo, sùng nịch mà thân nàng, hảo. Nghe ngươi, đây là cuối cùng một lần. Cử chiêu dựa vào đầu giường, Tuế Hòa phục ghé vào hắn ngực thượng ngủ đến hôn mê, hô hấp nóng rực. Hắn dùng ngón cái vớt ve nàng mặt, ánh mắt khói mù. Giống đang sở có sinh mệnh lại không linh hồn hoa hoa. Trăm phương nghìn kế mà không muốn ra cửa, nói cái gì đều làm, liền cưỡng gian trò chơi đều phục bồi. Xem ra có quỷ. Cử Chiêu nhẹ ngửi Tuế Hòa phát, ánh mắt lưu luyến ôn nhu, mờ mịt thâm tình nhẹ nhàng. Tuế Hòa A, ngươi nói ngươi thích ta, ta thật sự thiếu chút nữa điểm liền phải bị mê hoặc. Ta muốn ngươi toàn bộ. Điểm này thích, không đủ. Chương 48. Ôm hắn ngủ, đệ nhị càng. Tới gần ăn Tết, Tuế Tử Đình làm Tuế Hòa về nhà. Ngươi làm ngươi bạn trai đưa ngươi trở về. Cử Chiêu đang ở cấp Tuế Hòa thu thập đồ vật, nàng nhìn thoáng qua, chuyển cái phương hướng, ngươi kỳ thật gặp qua hắn. Ngươi ca cùng ta nói Tuế Tử Đình ngoài ý muốn bình tĩnh, dẫn hắn trở về cho ta trông thấy. Chính mình giúp đỡ 6 năm hoa, gặp mặt số lần ít ỏi không có mấy, dù sao cũng phải chính thức gặp một lần. Ta đây hỏi một chút hắn. Tuế Tử Đình nâng lên giọng, hắn không thể cự tuyệt. Thanh âm to lớn vang dội đến Cử Chiêu cách xa như vậy đều nghe được, hắn quay đầu lại, dùng ánh mắt hỏi nàng, làm sao vậy? Tuế Hòa riêu riêu đầu, chỉ điện thoại, đối Tuế Tử Đình nói vài câu, mới kết thúc trò chuyện. Nàng đi qua đi ôm lấy Cử Chiêu, gương mặt dán hắn bối, Cử Chiêu, ngươi muốn hay không cùng ta đi gặp ba ba? Cử Chiêu nắm Tuế Hòa tay xoay người đối mặt nàng, hỏi, ngươi có nghĩ ta thấy? Tuế Hòa nói, tưởng. Vậy thấy. Cử Chiêu đi theo Tuế Hòa trở về nhà. Tuế Tử Đình là cái anh tuấn trung niên nam tử, vừa qua khỏi 50 tuổi tác, có rất nhiều nữ nhân muốn cấp Tuế Hòa cùng Tuế Sơ đương mẹ kế. Hắn đều không cần. Tái hôn yêu cầu quá nhiều tinh lực, hắn rất bận, mỗi ngày phân ra 5% thời gian đi biết được Tuế Hòa tình huống là hắn duy nhất tiêu khiển. Tuế Sơ không cần hắn lo lắng. Tuế Hòa không giống nhau. Tuế Hòa là Tuế Tử Đình bảo bối, nên được đến tốt nhất đãi ngộ, bao gồm nàng tương lai bên người đứng nam nhân kia. Cử Chiêu. Cử Chiêu. Cử Chiêu. Tuế Tử Đình đối Cử Chiêu thực vừa lòng. Thanh mai trúc mã, tri ân báo đáp, còn có hắn trong mắt đối Tuế Hòa chiếm hữu dục, đều làm Tuế Tử Đình lựa chọn đi tán thành người này. Chính là lòng dạ quá sâu. Tuế Tử Đình đem Cử Chiêu kêu vào thư phòng, Tuế Hòa liền ở bên cửa sổ cấp hôi lị tới nước. Nhưng là mùi hương không thích. Tuế Hòa xoa xoa cái mũi, ngốc lăng lăng mà nhìn ngoài cửa sổ rét lạnh. Năm nay mùa đông không hạ tuyết, chỉ là cố làm ra vẻ quát gió to. So năm rồi ấm áp một ít, nàng cảm xúc lại hạ xuống đến không được. Xem ra đến nhiều ôm một cái Cử Chiêu, như vậy khả năng sẽ tốt một chút, chỉ là muốn ăn Tết, hai người khó tránh khỏi muốn phân biệt một đoạn thời gian. Lại nói tiếp, nàng còn không có gặp qua Cử Chiêu người nhà. Nghe nói Cử Chiêu tỷ tỷ Triệu Mặc là cái lãnh mỹ nhân, có thể là bởi vì trong lòng đối Cử Chiêu để ý trình độ quá nhiều, Tuế Hòa lần đầu tiên đối chính mình nhân cách mị lực sinh ra hoài nghi. Không biết Triệu Mặc có thích hay không nàng. Tuế Hòa phùng mặt để ở cửa sổ, ngón tay gõ gương mặt, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Cử Chiêu đối nàng tới nói, so trong tưởng tượng càng quan trọng. Cử Chiêu lưu lại ăn một đốn cơm chiều. Trên bàn cơm bầu không khí rất hài hòa, trừ bỏ Tuế Sơ ngẫu nhiên kẹp dao giấu kiếm làm khó dễ, hết thể mạnh khỏe. Cơm ăn đến không sai biệt lắm, Tuế Hòa thử tính mà mở miệng, đêm nay ngươi muốn đi sao? Nàng muốn ôm hắn ngủ. Không chờ Cử Chiêu nói chuyện, Tuế Sơ liền phủ định cái này phương án, hắn đương nhiên phải đi. Tuế Tử Đình hít mắt, hỏi, Hòa Hòa muốn cho hắn nhiều bồi bồi ngươi sao? Tuế Hòa tưởng nói, tưởng. Lại chưa nói, nàng nói chính là, kia muốn xem Cử Chiêu như thế nào quyết định. Nàng không quá thích Tuế Tử Đình đem Cử Chiêu đương hàng hóa giống nhau tới đối đãi. Cử Chiêu là một cái sống sờ sờ người, không nên chỉ dựa vào nàng mà tồn tại. Ta lưu lại bồi ngươi. Cử Chiêu ở bàn ăn hạ bắt được Tuế Hòa tay. Hắn không để bụng cái nhìn của người khác, chỉ xem Tuế Hòa là đủ rồi. Tuế Sơ lên mặt, Tuế Tử Đình đảo không sao cả, đang xem hảo Cử Chiêu tiền đề hạ, chỉ là Tuế Hòa thích hắn điểm này, liền so cái gì đều quan trọng. Ta làm Lý Thẩm thu thập phòng cho khách. Tuế Hòa nhuẩn miệng cười, cảm ơn ba ba. Không điểm tiếng chuông còn không có gõ vang, Tuế Hòa cửa phòng mở ra. Hành lang im ắng, một đường sáng ngời. Tuế Hòa thăm đầu quan vọng, không người, nàng yên tâm lại cẩn thận chui ra tới, đóng cửa cho kỹ. Màu hồng phấn áo ngủ cùng bạch nhung nhung mau kéo làm nàng thoạt nhìn tựa như đêm khuya trộm ra kiếm ăn con thỏ. Địa điểm là sói xám phòng ngủ. Đánh giá là sói xám đoạt nàng cà rốt. Đi qua hành lang dài, lại quải, Tuế Hòa dừng lại một cánh cửa trước. Nàng khom lưng, tay ấn tới cửa đem, thông thuận mà áp xuống, trong chớp mắt người liền biến mất ở trống vắng hành lang. Tiểu bạch thỏ thuận lợi lẻn vào sói xám căn cứ. Tương đối đặc biệt tình tiết là thỏ trắng cam tâm tình nguyện cùng sói xám ôm cây đợi thỏ. Tuế Hòa mới vừa lưu tiến phòng cho khách đã bị Cử Chiêu ôm cái đầy cõi lòng. Trên người có điểm lãnh, như thế nào không mặc nhiều điểm. Tuế Hòa đem chân từ mau kéo thoát ra tới, dẫm lên Cử Chiêu mu bàn chân, nàng tham lam mà ngửi Cử Chiêu trên người hương vị. Thật là làm nàng an tâm hương vị. Nàng nhắm mắt cười, nói, ta này không phải tới tìm ta đại lò sưởi sao. Chương 49. Ta chờ ngươi Nga, ngọt trương hì hì. Tuế Hòa cùng Cử Chiêu nằm ở trên giường, đầu giường đèn nho nhỏ một chản vượng ra mơ hồ vòng sáng, noan khí sung túc, ổ chăn khô ráo, hai người cứ như vậy câu được câu không mà trò chuyện. Hôm nay ba bà tìm ngươi nói gì đó? Hỏi ta có thể cho ngươi cái gì? Tuế Hòa gối cánh tay hắn, xem hắn, ngươi trở về cái gì? Vĩnh không phản bội, vĩnh không chia lìa. Những lời này phân lượng thực trọng, Cử Chiêu nói ra lại giống ở thảo luận đêm nay ánh trăng rốt cuộc viên không viên. Tuế Hòa hoảng hốt mở miệng, nhưng tương lai sự ai cũng nói không chừng. Cử Chiêu buồn ở thưởng thức tay nàng chỉ, đột nhiên thật mạnh méo một phen, giống như cảnh cáo, nghe nàng ăn đau mới nói, ta có thể làm được ta nói, cho nên về sau lựa chọn quyền ở trên người của ngươi. Trừ phi ngươi phải đi, nếu không ta sẽ không nuốt lời. Tuế Hòa là hắn xuống địa ngục cũng muốn tún cùng nhau người, không còn có người so nàng chân quý. Cử Chiêu chỉ là lo lắng Tuế Hòa đang xem thanh hắn dơ bẩn sau có thể hay không tránh thoát, lúc ấy, hắn sợ không phải chính mình thương tâm, mà là mất khống chế sẽ thương tổn Tuế Hòa. Tuế Hòa nhấp môi, đem tay đặt ở Cử Chiêu ngực trái, tim đập vững vàng, không có nói dối. Nàng nói, ta cũng có thể làm được. Cử Chiêu hôn nàng một ngụm làm đáp lại, rồi sau đó không cần phải nhiều lời nữa, hắn nhẹ nhàng vỗ Tuế Hòa bối, hống nàng đi vào giấc ngủ. Tuế Hòa ôn nhu mà thần bí. Từ thủy đến nay, nghe nàng thanh thiển hô hấp, trong óc hồi tưởng chính là nàng câu kia ta cũng có thể làm được, Cử Chiêu trong miệng như là bị tắc bó lớn tranh đường, toan ngực phát trướng, đầu lưỡi một quyển, chỉ còn thoải mái thanh tân ngọt. Tuế Tử Đình cùng hắn nói xa xa không ngừng câu kia hỏi chuyện. Ở trong thư phòng, hai người cơ hồ có thể nói đều nói, toàn bộ đề tài đều quay chung quanh Tuế Hòa triển khai. Ở Cử Chiêu muốn đi ra thư phòng thời điểm, Tuế Tử Đình gõ gõ cái bàn, thần thái mang theo sinh ý trong sân khí phách hăng hái. Ngươi biết ta vì cái gì có thể dễ dàng mà tiếp thu ngươi sao? Tuế Tử Đình chỉ hai mắt của mình, không đơn giản là bởi vì Hòa Hòa thích ngươi. Càng nhiều, là bởi vì ta nhìn đến, ngươi đối Hòa Hòa thích, so nàng đối với ngươi, càng nhiều. Đóng đầu giường đèn tường, Cử Chiêu lấy gương mặt dán Tuế Hòa cái chán, hắn ôm nàng, nóng hầm hập mềm mại. Cùng tâm tình của hắn giống nhau, nóng cháy mềm mại. Cử Chiêu rốt cuộc thừa nhận, Tuế Tử Đình nói không có sai. Vứt bỏ sở hữu tạp niệm, cái gì chiếm hữu? Cái gì tra tấn, cái gì chinh phục, cho dù này đó toàn bộ đều từ bỏ, kia hắn cũng muốn cùng Tuế Hòa ở bên nhau. Đã từng Cử Chiêu đãi nhân xem vật luôn là mang theo thương xót trào phúng, hắn cảm thấy nhân tính sắc mặt quá ác liệt, chỉ có Tuế Hòa là ngoại lệ. Hắn nguyện ý vì Tuế Hòa thấp hèn hắn cao ngạo đầu, chẳng sợ Tuế Hòa đối hắn có điều giấu giếm. Bất quá ngẫm lại, hắn lại làm sao không phải đâu. Hai người ở bên nhau, tổng muốn chú ý công bằng. Tuế Hòa có Tuế Hòa lý do khó nói, hắn có hắn không thể nói. Về nhau. Một ngày nào đó Tuế Hòa sẽ cùng hắn thẳng thắn thành khẩn tương đái. Thời gian rất dài, Cử Chiêu nguyện ý chờ. Bởi vì hắn thích Tuế Hòa. Không, hắn ái Tuế Hòa. Phi nàng không thể. Ngày hôm sau, Cử Chiêu rời đi Tuế ra. Tuế Hòa đứng ở bên cửa sổ nhìn hắn đi ra ngoài, bóng dáng cao lớn đĩnh bạn, không đợi hắn lên xe, nàng liền bắt đầu tưởng hắn. Ôm nhau ngủ ấm áp thật là quá làm người nghiện rồi. Tương lai mấy ngày muốn chính mình ngủ, Tuế Hòa thất thần nghèo túng. Lúc này, như là tâm tính tự cảm ứng, Cử Chiêu đột nhiên quay đầu lại, chuẩn xác mà tìm được Tuế Hòa vị trí, hướng nàng cười một chút. Tuế Hòa thân mình đi phía trước xem xét, nàng nhón chân, mặt sắp dán lên cửa sổ, sang sảng mà đối với Cử Chiêu lộ nha cười. Biết rõ Cử Chiêu nhìn không tới, nàng cũng muốn không tiếng động mà thong thả mà đọc từng chữ. Cử Chiêu, ta chờ ngươi Nga. Cử Chiêu đi rồi không bao lâu, Tuế Hòa chân chạm đã tê dần, nàng khát nước, tưởng đổ nước uống. Lại nghe đến Lý Thẩm ở phòng bếp tiếng kinh hô. Ai ra nha, tuyết rơi hoa ngoan ngoãn. Tuế Hòa quay đầu lại, quả nhiên nhìn đến có tinh tế nho nhỏ đông tuyết từ bầu trời phiêu xuống dưới, nhão nhão dính dính mà phủ lên cửa sổ pha lê, tinh xảo đông tuyết hoa văn lộ ra nhỏ xinh tính trẻ con. Tuyết đầu mùa. Tuế Hòa bắn hạ trước mặt hôi lị diệp, vui vẻ mà hử ca đi thảo nước uống. Ấm áp dễ chịu hạ tuyết thiên. Cử Chiêu trở lại Triệu ra khi, Triệu Sinh cùng Triệu Mặc đang ở chơi cờ. Hắn đi đến Triệu Mặc bên cạnh đứng yên, đối Triệu Sinh gật đầu, ra ra. Chiêu Chiêu đã trở lại a. Triệu Sinh thực thích Cử Chiêu, đối hắn lại là ấy náy lại là thưởng thức, hận không thể đem Cử Chiêu muốn đều cho hắn. Cử Chiêu một hồi tới Triệu Sinh liền không có chơi cờ tâm tư, Triệu Mặc một ngữ nói toạc ra, ra ra là muốn chơi xấu sao. Hắn sắc mặt cười nhạt, nói cái gì đâu. Ta làm Chiêu Chiêu cùng ngươi hạ. Triệu Cử, là Cử Chiêu hiện tại tên. Nhưng là Triệu Sinh cùng Triệu Mặc ở nhà đều chỉ kêu hắn Chiêu Chiêu. Hồi Triệu ra mấy năm nay, Cử Chiêu cùng Triệu Sinh còn có Triệu Mặc nhất thân. Đến nỗi Cử Chiêu phụ thân Triệu Quách Vũ, Cử Chiêu không muốn nhiều lời. Thế Triệu Sinh vị trí, Cử Chiêu nhìn kỹ đánh cờ cục, theo sau rơi xuống một tử, Triệu Mặc giữa mày nhảy dựng, có bất hảo dự cảm. Triệu Mặc cùng Triệu Sinh hai người cờ kỹ giống nhau, tám lạng nửa cân trình độ liền ái đánh giá vận khí tốt xấu. Cử Chiêu không giống nhau, Cử Chiêu học đồ vật thượng thủ thực mau, không thể nói cờ kỹ cao siêu đến cái gì hoàn cảnh, nhưng ở chính mình ra ra cùng tỷ tỷ trước mặt, hắn vẫn là có quyền lên tiếng. Không ra Triệu Mặc sở liệu, đi bước một đi xuống tới, Cử Chiêu đem nàng cờ lộ cấp phá hỏng, làm nàng không thể nào xuống tay. Triệu Sinh ở bên cạnh trung khí 10 phần mà vỗ tay trầm trồ khen ngợi, hảo a, không có tính không. Triệu Mặc lạnh mặt chơi xấu, ra ra này cục là thua, không có tính không. Nếu là bên ngoài người nhìn đến Triệu Mặc dáng vẻ này, phỏng chừng muốn mở rộng tầm mắt, này nơi nào là băng sơn mỹ nhân nhi a? Băng sơn mỹ nhân là sẽ không ở chơi trò chơi thời điểm chơi xấu. Triệu Sinh chống nạnh, 7-80 tuổi còn cực có tính trẻ con mà nói, ta mặc kệ, hôm nay năm cục, ta tam ngươi nhị, ta thắng. Cử Chiêu nhướng mày, nguyên lai này bàn đã là quyết thắng bại thời điểm, khó trách Triệu Mặc sẽ khí đến chừng hắn. Hôm nay thắng người có cái gì khen thưởng? Hắn hỏi. Triệu Sinh xấu hổ mà khụ khụ, cấp bao lì xì. Thuần túy đổ cái việc vui, nói ra lại quái mất mặt. Cử Chiêu. Ngài cao hứng liền hảo. Triệu Mặc đi theo Cử Chiêu lên lầu, lạnh một khuôn mặt hỏi hắn, ngày hôm qua cùng ngươi cái kia tiểu bảo bối về nhà. Mặt lạnh trêu chọc, này kỹ năng Triệu Mặc sử dụng đến lô hỏa thuần thanh. Cử Chiêu dừng lại, ngươi có phải hay không còn không có gặp qua nàng? Triệu Mặc lắc đầu. Ngươi sẽ thích hắn. Cử Chiêu ngắt lời. Ngươi như vậy xác định? Xác định. Triệu Mặc chưa từng gặp qua như vậy Cử Chiêu. Như là tiểu Nam Hải ở khoe ra chính mình đặc có món đồ chơi, hắn trong mắt có ánh sáng, là ở nhắc tới Tuế Hòa sau liền bốc cháy lên tới hỏa mang. Triệu Mặc cười, nàng đối Tuế Hòa càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Chương 50. Nam Nhĩ Hạo. Đại niên sơ nhị, thời tiết sáng sủa, vạn dặm không mây. Nam Nhĩ Hạo tới cửa chúc Tết thời điểm, Tuế Hòa còn chưa ngủ tỉnh. Hắn ở phòng khách ngồi có nửa giờ, Tuế Hòa mới chậm gì gì mà từ trong phòng ra tới. Trong nhà ấm áp, Tuế Hòa ăn mặc đơn bạc, tùy ý ở nhà cư phục bên ngoài thêm một kiện trường áo khoác, nàng ôm cánh tay xuống lầu, làm bộ không thấy được Nam Nhĩ Hạo đối nàng giơ lên gương mặt tươi cười. Tuế Hòa, thân niên vui sướng a. Tối hôm qua cùng Cử Chiêu video quá muộn, Tuế Hòa lúc này đầu óc còn một mảnh hỗn độn, nàng ở Nam Nhĩ Hạo đối diện ngồi xuống. Cho chính mình đổ chén nước, uống xong mới nói, ta so ngươi đại. Ngụ ý là không được hắn thẳng hô nàng tên họ. Nam Nhĩ Hạo không ngại mà cười cười, tư thái thanh thản mà dựa sofa, ngươi liền như vậy thích ta kêu tỷ tỷ ngươi. Tuế Hòa liếc hắn liếc mắt một cái, nhớ tới Cử Chiêu tối hôm qua lời nói. Cử Chiêu nói làm nàng thiếu cùng Nam Nhĩ Hạo tiếp xúc, hôm nay Nam Nhĩ Hạo liền tới cửa tới, quá xảo. Việc nào ra việc đó, Cử Chiêu không thích nàng cùng Nam Nhĩ Hạo tiếp cận, nếu nàng tối hôm qua đáp ứng rồi. Liền không có đổi ý đạo lý. Không tiếp Nam Nhĩ Hạo cha, Tuế Hòa đi thẳng vào vấn đề, nói đi, ngươi là tới tìm ai? Ta tới tìm tỷ tỷ a. Tuế Hòa nhún nhún vai, trực tiếp đứng lên, nói cái gì cũng không nói mà liền hướng thang lầu phương hướng đi. Nam Nhĩ Hạo ánh mắt buồn bã, hắn bước nhanh theo sau, giúp kéo Tuế Hòa lại bị nàng nhanh chóng tránh đi. Tuế Hòa nhíu mi, trong giọng nói ghét bỏ thực đùng, ngươi muốn làm gì? Nam Nhĩ Hạo nhìn chính mình chảo trống không tay, căn bản không nghĩ tới Tuế Hòa sẽ như vậy mẫn cảm. Một lần, hai lần. Vô luận bao nhiêu lần, Tuế Hòa đều lựa chọn tránh đi hắn đụng vào. Nếu đối ai đều giống nhau cũng liền thôi, nhưng Nam Nhĩ Hạo lại rõ ràng mà nhớ rõ, Cử Chiêu đối Tuế Hòa mỗi một lần tiếp xúc, nàng cũng không né tránh, thậm chí sẽ đáp lại càng nhiều. Dựa vào cái gì a? Rõ ràng hắn sớm hơn nhận thức Tuế Hòa. Năm ấy Nam Nhĩ Hạo mới vừa hồi Nam gia, không biết có phải hay không mặt khác tiểu bằng hữu đều bị đại nhân đã cảnh cáo, các bạn nhỏ đều không muốn cùng hắn chơi. Chỉ có Tuế Hòa nguyện ý. Tuế Hòa khi đó nho nhỏ một con, làn da thực bạch, cười rộ lên đôi mắt lượng lượng, ăn mặc màu đỏ tiểu váy, giống cái hồng quả táo. Nàng xem hắn chỉ có một người, cũng mặc kệ phía sau đồng bọn kêu to, nghĩa vô phản cố mà chiều hắn chạy tới, nói, ta kêu Tuế Hòa, ngươi tên là gì? Nam Nhĩ Hạo nhớ rõ trước kia mụ mụ không đổi thời điểm cho hắn giảng công chúa Bạch Tuyết chuyện xưa. Tuế Hòa đối hắn cười thời điểm, hắn cảm thấy Tuế Hòa chính là công chúa Bạch Tuyết. Ta kêu Nam Nhĩ Hạo. Kia một ngày. Tuế Hòa lôi kéo hắn gia nhập đại bộ đội, không có người phản đối, bởi vì là Tuế Hòa dẫn hắn tiến vào. Tuế Hòa ở một đám tiểu hài tử trung gian, nàng chính là đầu đầu, ai cũng không thể không nghe nàng lời nói đầu đầu. Chúng ta ở chơi đóng vai gia đình, Hòa Hòa đương tân nương, ai phải làm tân lang. Vài cá nhân đều cử tay, Tuế Hòa lại nhìn về phía Nam Nhĩ Hạo, nàng đối đại gia nói, ta cảm thấy hẳn là làm Nam Nhĩ Hạo đảm đương tân lang. Hắn lần đầu tiên cùng chúng ta chơi, đến chơi tốt nhất chơi tân lang mới được. Những người khác mặc một cái trước mắt, sôi nổi đồng ý Tuế Hòa quyết định nhất nhất dù sao lần sau, Nam Nhĩ Hạo liền không phải lần đầu tiên tới. Nam Nhĩ Hạo sửng sốt, còn không có làm minh bạch chính mình như thế nào phải tới rồi trò chơi tối cao đãi ngộ, mơ màng hồ đồ mà liền bị cử hành hôn lễ. Đỉnh đầu bị giải màu trắng vụn giấy thời điểm, Nam Nhĩ Hạo lòng bàn tay nóng lên, như là bắt được đồng, hắn túi đầu, là Tuế Hòa dắt lấy hắn tay. Tuế Hòa nói, đương tân nương tân lang là muốn dắt tay. Bị cắt đến hy toái trang giấy mê Nam Nhĩ Hạo mắt, hắn cho rằng chính mình thấy được thiên sứ. Trước kia người khác đều nói hắn mụ mụ là tiểu tam, không ai nguyện ý cùng hắn giao hảo. Hiện tại mụ mụ đem hắn nhận được căn phòng lớn trụ, những cái đó đã từng lớn tiếng nói mụ mụ là tiểu tam người đều cấm thanh, lại vẫn là không ai nguyện ý cùng hắn chơi. Tuế Hòa liền ở ngay lúc này xuất hiện. Nàng sẽ chủ động cùng hắn nói chuyện, sẽ dẫn hắn dung nhập tập thể, sẽ làm hắn đương tân lang, sẽ nắm hắn tay đối hắn nói, đương tân nương tân lang là muốn dắt tay. Nam Nhĩ Hạo hận không thể, mỗi ngày đều chơi đóng vai gia đình. Hắn tưởng mỗi ngày đều đương Tuế Hòa tân lang. Nam Nhĩ Hạo bắt tay bồi đến phía sau, vẻ mặt ngạo lớn, tỷ tỷ, ngươi thật không chịu nổi chọc ghẹo. Tuế Hòa không thể hiểu được mà liếc hắn một cái, ta biết ngươi không phải tới tìm ta. Ca ca thực mau liền sẽ trở về, ngươi lại ngồi trong chốc lát đi, ta muốn trước lên lầu. Đây là Tuế gia đạo đại khách. Nam Nhĩ Hạo tâm tình không tốt, trong lời nói mang thứ. Tuế Hòa nhu nhu cười, là ta đạo đại khách. Nam Nhĩ Hạo tầm mắt đi theo Tuế Hòa nện bước hướng lên trên bò, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hết thể đều thay đổi. Năm đó cái kia sẽ chủ động dắt hắn tay nữ hải trở nên sẽ tránh né hắn đụng vào, am hiểu lấy ôn nhu đao tới đâm hắn nhất mềm yếu ngực. Nếu năm đó hắn không có bị đưa ra quốc, hết thể có thể hay không có điều bất đồng. Đáng tiếc không nếu. Nam gia cục diện rồi dám còn chờ hắn đi thu thập, hắn không có tinh lực đi nói càng nhiều phong hoa tuyết nguyệt. Chẳng qua chính là nhịn không được, muốn tìm xem mắt lấy cớ thấy nàng. Muốn tìm sinh nhật lấy cớ thấy nàng, muốn tìm chúc Tết lấy cớ thấy nàng. Hắn muốn gặp năm đó cái kia công chúa Bạch Tuyết. Nhưng không ngừng gặp mặt kết quả là Tuế Hòa lặp đi lặp lại nhiều lần né tránh, Nam Nhĩ Hạo trong lòng kia thốc ngọn lửa hoàn toàn bị dập tắt, liền khói nhẹ đều không có toát ra vài sợi. Công chúa Bạch Tuyết vẫn là công chúa Bạch Tuyết, lại rốt cuộc không phải hắn. Chương 51. Liên mệnh đều có thể cho nàng. Năm vị tiệm đạm, náo nhiệt theo thang ôn xu với bình tĩnh. Cứ chiêu tới Tuế gia tiếp Tuế Hòa khi trong nhà chỉ có nàng một người, ăn mặc điều váy ngủ liền nhảy tới trên người hắn. Xuyên rất ít. Cử chiêu nâng Tuế Hòa ngông, làm nàng hai cái đùi bàn ở hắn trên eo, hắn xoa xoa thủ hạ mông thịt, gầy. Mông tuy rằng thịt mút mút, còn là trước sau như một nhẹ. Tuế Hòa ôm cử chiêu cổ, cằm gác ở trên vai hắn, riêu đầu, có điểm béo, ngươi vui vẻ sao? Lại béo điểm tương đối hảo. Hắn không thích Tuế Hòa quá gầy. Tuế Hòa không nghe hắn, mặc hắn ôm chính mình lên lầu trở về phòng. Trong miệng hừ không đàng hoàng ca, ngón chân vặn mẹo, sung sướng tự tại. Cử chiêu đem nàng đặt ở trên giường, hỏi, đồ vật đều thu thập hảo sao? Tuế Hòa bĩu môi, ý bảo hắn xem đại xưởng tủ quần áo, còn không có thu thập hảo. Cử chiêu nhận mệnh mà đi cho nàng sửa sang lại quần áo, ngẫu nhiên cầm lấy vài món nàng không thường xuyên y hề phục, hỏi nàng muốn hay không mang đi. Tuế Hòa ghé vào trên giường, phùng mặt xem hắn vì chính mình bận rộn, trong lòng thực vui vẻ, nàng liền thích cử chiêu chiếu cố nàng. Trước kia mới vừa nhận thức thời điểm, cử chiêu sợ người lạ, hận không thể thời thời khắc khắc đều dán nàng. Nàng không thể nói đúng không thích, chỉ có thể nói đúng không thói quen. Độc lai độc vãng hảo chút năm, bên người đột nhiên nhiều cái làm bạn người, làm cái gì đều có người bồi tư vị, kỳ thật khá tốt. Bị người cẩn thận chiếu cố, bị người phụng ở lòng bàn tay đau, chung quy là hạnh phúc. Tuế Hòa nghĩ, có lẽ nàng có thể lý giải đời trước cử chiêu vì sao sẽ biến thành giết người phạm. Hắn đứng ở thế giới mặt đối lập. Sở hữu tốt đẹp đều cùng hắn đi ngược lại, những cái đó cười nhạo hắn, bỏ qua hắn, đều bị hợp lại thượng tội ác sát mặt, hắn không trả thù, hắn sẽ không vui sướng. Cử chiêu, ngươi vui vẻ không a? Cử chiêu điệp quần áo động tác không ngừng, hắn không chút do dự gật đầu, vui vẻ. Tuế Hòa không rời đi hắn, hắn liền vui vẻ. Tuế Hòa lại hỏi, ngươi có hay không đặc biệt người đáng ghét? Chán ghét đến muốn giết chết người. Đây là Tuế Hòa đáy lòng một cái ngạnh ngật đáp, nàng có thể nhìn ra cử chiêu mặt tâm u. Nhưng nàng cũng không xác định cử chiêu đời này hắc hóa trình độ đủ không đủ để đi muốn người tánh mạng. Cử chiêu sửng sốt vài giây, đảo mắt xem nàng, không có. Ở hắn thế giới quan, chỉ có Tuế Hòa cùng người khác cái này phân loại, giống thích người người đáng ghét, hắn phân không ra cái nguyên cớ tới. Tuế Hòa yên tâm, chờ mình, mặt hướng trần nhà, nàng nằm ngửa, nói, ta cũng không có. Ta cũng cảm thấy vui vẻ. Đời trước không có cử chiêu. Đời này có. Cho nên nàng cảm thấy xưa nay chưa từng có vui vẻ. Cử chiêu không thu thập, hắn đi tới, che khuất Tuế Hòa nhìn trần nhà tầm mắt, đi thân nàng đôi mắt, bờ môi của hắn có thể cảm nhận được lông mi kích động biên độ, lung lay sắp đổ động lòng người. Cùng nó chủ nhân giống nhau. Hắn nhiều ái tuế hòa A, liền mệnh đều có thể cho nàng. Chỉ cần nàng không đi. Này năm mùa đông mau quá khứ thời điểm, thành phố Bê Hạ cuối cùng một hồi đại tuyết. Một hồi tuyết qua đi, Nam Gia đi theo thời tiết thay đổi. Nam Gia chủ chính là địa ốc hạng mục, Nam gần đây tưởng hướng xào lửa nóng chữa bệnh thiết bị tung ra cành ô liu, hảo phân một chén canh. Lúc này Triệu Thị liền thành mọi người trong mắt hương bánh trái. Nhưng Triệu Sinh chính là muốn treo ăn uống, nói cái gì cũng không chịu hợp tác. Liên ở Nam Mạc, mọi người đều không biết thời điểm, Nam Nhĩ Hảo nói hạ hợp tác, bắt được Triệu gia cấp con đường. Khi cách một tháng có thừa mới công khai, ván đã đóng thuyền, nhà khác tưởng vãn hồi cũng vãn hồi không được. Nam Phong đại hỉ quá đỗi, Nam Nhĩ Hảo ở Nam gia địa vị thẳng tắp bay lên, hắn nói muốn phải về làng du lịch hạng mục, Nam Phong không nhiều do dự liền đem hắn xếp vào hạng mục. Ai đều biết, làng du lịch hạng mục một khi thành công, hơn nữa y lìa dùng lĩnh vực cùng Triệu gia hợp tác, Nam gia đó là ở thành phố B hoàn toàn mở ra thị trường. Vốn dĩ làng du lịch hạng mục chỉ có Nam Nhĩ Đẳng toàn quyền quản lý, hiện nay nhiều Nam Nhĩ Hạo, người sáng suốt đều nhìn ra được tới Nam Phong đứng ở ai bên kia. Nam Nhĩ Đẳng tức muốn hụt máu, hắn nơi nào có thể nghĩ đến một cái suốt ngày ăn chơi đàng điếm đối ngoại trầm mê nam nhân mông Nam Nhĩ Hạo có thể cho hắn bày ra này một đạo. Diễn kịch diễn đến quá mức rất thật, Nam Nhĩ Đẳng cảnh giác đã sớm bị Nam Nhĩ Hạo dùng ra thủ thuật che mắt trà sáng. Hắn ở trong thư phòng làm trò Nam Phong mặt lên án mạnh mẽ Nam Nhĩ Hạo một cái gay cũng dám cùng hắn tranh. Nam Nhĩ Hạo cười, ca ca, nếu ta tưởng giấu, ngươi cảm thấy ngươi có thể biết được sao? Giả ngu như vậy nhiều năm, ngươi có phải hay không nhập diễn? Phương Nam ngồi xem Nam Nhĩ Đẳng tức muốn hụt máu, tâm sinh tiếc hận, huynh đệ tranh chấp này tiết mục hắn một cái kinh nghiệm xa trường người từng trải như thế nào sẽ nhìn không ra, trận chiến tranh này so chính là xem ai càng ổn thôi. Ai có thể cấp Nam gia kiếm tiền, hắn liền đứng ở ai bên kia. Giống bọn họ như vậy gia đình, người thích hứng được thì sống sót, cường giả vi vương, kẻ yếu trung quy là phải bị đào thải. Đừng nói Nam Nhĩ Hạo là gay, hắn chính là cái si ke, chỉ cần có thể kiếm tiền, Nam Phong đều có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Như nguyện nhìn đến Nam Nhĩ Đẳng khí đến ô thanh sắc mặt, Nam Nhĩ Hạo vui sướng đến ước gì hiện tại liền nâng chén chúc mừng. Hắn người này nhất mang thù, năm đó Nam Nhĩ Đẳng có thể quan hắn tiến phòng tối một ngày một đêm. Hắn liền phải làm Nam Nhĩ Đẳng dùng cả đời đều bị hắn đạp lên dưới lòng bàn chân tới dâng trả. Nay chỉ là bước đầu tiên, tương lai mỗi một ngày, hắn đều phải gắt gao áp chế Nam Nhĩ Đẳng, làm hắn vĩnh viễn phiên không được thân. Nam Nhĩ Hạo khí định thần nhàn mà cắm túi, nhìn phía Nam Phong, nói, ba, ta chính là có yêu thích nữ sinh. Những lời này vốn là thuận miệng vừa nói, Nam Nhĩ Hạo lại đang nói song sau nghĩ tới tuế hòa mặt, hắn sắc mặt thay đổi một cái chớp mắt lại khôi phục bình thường, ngài vẫn là có tôn tử như ôm. Liên tính thích tuế hòa thì thế nào? Với hắn mà nói, sự nghiệp quan trọng nhất. Hung chi ở cử chiêu đồng ý hỗ trợ kia một khắc, hắn cũng đã không có tư cách. Chương 52. Thịt heo, ngọt, đệ nhất càng. Mỏng đến gần như trong suốt váy ngủ treo ở ngực thượng, cử chiêu một bên ăn miên nũ, một bên dùng ngón tay phá vỡ nhắm chặt khe thịt. Váy ngủ là hắn mua cấp tuế hòa xuyên. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, chỉ là nhìn đến tuế hòa mặc vào, hắn liền ngạnh. Ân. Cử chiêu tuế hòa trước mắt bị bịt kín ám sắc cả vạn, chặt chẽ cảm giác gáp bách làm nàng giống làm người chỉ vào giống nhau, bị tóc rối che khuất cái chán, tiểu xảo chót mũi, xương đỏ môi cùng bị cắn mọc răng lớn cằm, nàng ở kiều xuyễn, đầu lưỡi đỉnh hàm trên, miệng khô lưới khô. Cái gì cũng nhìn không tới, kích thích cảm cùng cảm thấy thẹn cảm lan tràn đến nàng máu. Đầu vú bị mút vào, bị kéo trường, lại bị trảo ra đủ loại hình dạng, cảm giác thật giống như thành công trăm hơn 1000 con kiến chui vào nàng xương cốt phùng. Làm nàng ngứa đến toàn thân đều ở đổ mồ hôi, hai chỉ chân bị tách ra, ngón tay vê âm đế còn chưa đủ, đẩy ra chai thịt liền hướng trong thọc, thế nào cũng phải đem thủy đều rảo ra nhục huyệt mới bỏ qua. Hồng huyệt, bạch chỉ, thối nát sắc tình hình ảnh, nhục động đã ướt đến không được. Cử chiêu lung tung mà loát một phen nhục hành, nhắm ngay bị thọc ra lỗ nhỏ khe hở liền đem ngạnh bang bang gậy gộc tặng đi vào. Đường đi bị lấp đầy, sở hữu nếp vốn đều bị căng ra, tuế hòa theo bản năng chặt lại nhục bích, chặt chẽ dán sắt nóng bỏng dương vật. Nàng sảng khoái đến nói không nên lời lời nói, đôi tay loạn huy ý đồ đang xem không thấy dưới tình huống tìm được cử chiêu. Nàng tưởng hôn môi. Ở cử chiêu cắm vào nàng trong thân thể thời điểm hôn môi. Thứ ngay từ đầu, chính là cử chiêu làm nàng biết hôn môi tốt đẹp. Cử chiêu chống ở tuế hòa phía trên, tùng eo đĩnh động, cơ bụng hình dạng rõ ràng, rậm rạp rừng cây, côn thịt cắm vào mật huyệt phát ra nước biển cùng đá ngầm chụp đánh tiếng vang. Hắn nhìn tuế hòa bị dục vọng chi phối đến miệng đều không khép được biểu tình. Tựa như ở thưởng thức một đóa kiểu diễm hoa, vừa thịnh phóng, đẹp không sao tả xiết. Này đóa hoa, chỉ có hắn có thể thải, người khác không được. Sấm sét ầm ầm giống nhau mà, Cử Chiêu thế nhưng sinh ra một cái hoang đường ý niệm, Tuế Hòa vốn dĩ chính là vì hắn mà sinh. Cử Chiêu đột nhiên hung hăng mà hôn lên Tuế Hòa. Hai người giống như hành tẩu ở trong sa mạc lãng giả, lẫn nhau nước bọt chính là duy nhất nguồn nước, ai uống đến nhiều, ai liền sống được lâu. Nhưng mà bọn họ cũng chưa nhận thấy được, giao hợp chỗ kia quần quận không ngừng dâm thủy, so mồ hôi, nước bọt, càng muốn đầy đủ. Tuế Hòa lại tiết một lần, điểm này nàng tổng hội bại bởi Cử Chiêu. Cử Chiêu sấn nàng còn ở hưởng thụ cao trào mang đến mất đi khoái cảm, hắn đem nàng đống nhiên nâng lên, ôm nàng, vừa đi vừa mệnh. Như vậy thoải mái hay không? Côn thịt sinh cơ bừng bừng, không ngừng mà thượng đỉnh, Tuế Hòa thét chói thai gian, triền miên mật nước theo bắp đùi trượt xuống dưới, tích một đường thảm. Không có chính diện trả lời, dồn dập rên rỉ chính là tốt nhất đáp án. Cử Chiêu ngừng ở phía trước cửa sổ, làm Tuế Hòa lấy bối hướng hắn, hắn từ sau đỉnh Tuế Hòa, kéo ra cả vạt kết, hắn bẻ quá nàng cầm làm nàng xem ngoài cửa sổ, có thích hay không như vậy? Ân. Tầm mắt khôi phục quang minh, Tuế Hòa cau mày thích hướng ánh sáng. Mùa đông đi rồi, mùa xuân tới ám muội không rõ, nó cùng mùa hè dây dưa, tránh không khỏi, khô nóng thời tiết đúng hẹn tới. Có sóng nhiệt ở trong không khí phụ du, chúng nó ở ca hát cấp bụi bằng nghe, tinh tế nho nhỏ bụi vui sướng đến ở quang hạ đều mạ hơi mỏng một tầng vàng rực. Tuế Hòa đồng khổng trụ vào tồi sán, nàng cầm lòng không đậu mà đem tiểu Cử Chiêu kẹp đến càng khẩn, đã không phải lần đầu tiên ở bên cửa sổ làm tình. Biết rõ thân ở cao lầu sẽ không có người thấy này phiên phong cảnh, nhưng nàng chính là hưng phấn. Hưng phấn đến muốn cho Cử Chiêu càng dùng sức một ít. Những cái đó nàng không muốn tiếp xúc người, tất cả đều bị đạp lên dưới lòng bàn chân. Nàng ở bọn họ trước mặt giao hoan hưởng lạc, bọn họ lại xem đều xem không được. Kẹp như vậy khẩn Cử Chiêu liếm nàng nhĩ sau, xem ra là thực thích. Khinh bạc váy ngủ trượt xuống dưới, như ẩn như hiện vũ bị Cử Chiêu không chế ở chỉ gian, Tuế Hòa kiểu ngông, mũi chân cơ hồ không gặp được mặt đất, nàng ngửa ngực, hô hấp nhiệt khí chiếu vào pha lê thượng, hoa huyệt có quy luật mà giáp công như đao dương vật. Cùng dài quá miệng giống nhau, sẽ hút nhân tinh huyết. Cử Chiêu hôn nàng sau cổ, ở hoa nói co chặt càng ngày càng nghiêm trọng là lúc nhanh hơn cắm đưa, hắn một ngụm cắn tươi mới trắng non vai thịt. Cao trào hết sức bất giác đau đớn Tuế Hòa kịch liệt rung động, Cử Chiêu chiều hoa tâm bắn ra tinh dịch, eo bụng dính sát vào Tuế Hòa, trên cổ gân xanh tuôn ra, hàm răng còn trên vai dừng lại. Trước kia nàng cắn quá cổ tay của hắn. Sau đó nàng chạy, làm hắn thấy nữ liền ghê tởm. Hiện tại hắn muốn đem này một ngụm còn trở về. Chỉ tiếc luyến tiếc làm nàng đau, hắn liền trọng khẩu cũng không dám hạ. Liền tính là nàng trở lại hắn bên người khen thường đi. Cấp Tuế Hòa tắm rửa một cái, Trần Chuỷ Cử Chiêu ôm Trần Chuỷ nàng đi ra phòng tắm, hai người triền miên đến giống bức họa. Thật cẩn thận đem Tuế Hòa phóng lên giường, nàng mặt còn không có dính lên gối đầu liền ôm lấy xóa tung chăn đông, điều hòa độ ấm điều đến rất thích hợp ngủ. Cử Chiêu xoay người, tùy tiện tìm điều quần đùi mặc vào, hắn không lên giường, chỉ là ngồi xổm bên cạnh, dùng ngón tay đi chọc Tuế Hòa mặt. Nhuyễn nhuyễn nộn nộn, còn lộ ra phấn, khỏe mạnh trắng non đến giường như kẹp dâu tây tương gạo nếp bánh dày. Hắn phóng nhẹ thanh âm hỏi, bảo bảo, ngươi cảm thấy Nam Nhĩ Hạo thế nào? Hai tháng lúc sau, Nam Nhĩ Hạo nổi bật cực thịnh, mỗi người khen, vòng là Cử Chiêu, đều từng hối hận quá đương sơ giúp hắn nội. Nhưng nếu lại tới một lần, Cử Chiêu vẫn là sẽ giúp Nam Nhĩ Hạo. Hắn chẳng qua làm Nam Nhĩ Hạo đi rồi một bước hảo cờ, dư lại còn phải xem Nam Nhĩ Hạo chính mình tạo hóa. Nam Nhĩ Hạo là cái dã tâm bừng bừng người, Cử Chiêu thực thưởng thức, thêm một cái địch nhân không bằng nhiều đến một phần nhân tình. Còn nữa, giúp một cái tiểu đội, đổi lấy không bị người quấy rầy hắn cùng Tuế Hòa sinh hoạt, rất giá trị. Cũng không phải Cử Chiêu không tự tin, mà là hắn không cho phép Tuế Hòa thời gian bị người không liên quan chiếm cứ, một phút một giây đều không cho phép, cho dù người không liên quan chỉ là người không liên quan. Tuế Hòa sắp đi vào giấc ngủ, nghe được hỏi chuyện, nàng mơ mơ màng màng mà hồi, ngươi tốt nhất. Cử Chiêu cười, thân nàng miệng. Thật ngoan. Chương 53. Đi lên, ngọt, đệ nhị càng. Trung Vọng tổ chức một lần bữa tiệc. Hắn ở trong điện thoại luôn miệng nói, Cử Chiêu, ngươi tổng nên mang ngươi bạn gái ra tới cho chúng ta trông thấy đi. Cử Chiêu một chữ không rơi xuống đất lặp lại cấp Tuế Hòa nghe, Tuế Hòa ở trong đầu lọc một lần Trung Vọng bộ dáng, đã mơ hồ. Nàng không sao cả gật gật đầu, vậy thấy đi. Cử Chiêu liền ứng hạ. Ước định thời gian là ở thứ bảy. Cử Chiêu nghỉ ngơi thời điểm. Cùng ngày Cử Chiêu đầu tiên là bồi Tuế Hòa đi mua điểm đồ vật, hai người mới hướng ăn cơm địa điểm đuổi. Liền kém bọn họ. Chờ nhìn thấy Trung Vọng, Tuế Hòa mới chậm rãi đem người mặt cùng mơ hồ ký ức đối thượng hào, hắn một chút cũng không thay đổi, gầy gầy cao cao, thoạt nhìn yếu đuối mong manh. Thấy Trung Vọng vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn nàng cùng Cử Chiêu giao nắm tay, Tuế Hòa cười nhạt, vừa muốn cùng Trung Vọng chào hỏi, đập vào mặt liền tới rồi một cái hung ôm. Tuế Hòa cả người cứng đờ. Hồi lâu mới thả lỏng lại, nàng vô vô ôm nàng nữ sinh bả vai, Kiều Kiều. Ngươi còn nhớ rõ ta nha. Thật cao hứng. Liên Kiều Kiều tùy tiện, nàng nhiều hưởng thụ trong chốc lát đến từ Tuế Hòa trước ngực mềm mại mới buông ra nàng. Ngươi một chút cũng không thay đổi, không đúng, ngươi càng đẹp mắt. Từ đại học Tuế Hòa đột nhiên tạm nghỉ học qua đi, Liên Kiều Kiều liền cùng Tuế Hòa mất đi liên hệ, không nghĩ tới có thể ở chỗ này tương lộ. Nhiệt tình tiệm lui, nhìn đến Tuế Hòa bên cạnh cử chiều, Liên Kiều Kiều mới phản ứng lại đây, nàng cắn ngón tay, trong chốc lát xem Tuế Hòa trong chốc lát xem cử chiều, các ngươi, hai người các ngươi. Tuế Hòa cảm thấy Liên Kiều Kiều biểu tình quá khoa trương, híp mắt cười cười, nắm cử chiều tay nâng lên tới ở nàng trước mắt quơ quơ, chúng ta cùng các ngươi giống nhau. Nói xong ý bảo mắt nàng phía sau đau đầu. Đau đầu so năm đó béo chút, cười đến hàm hậu, hắn sờ sờ cái óc, có chút ngượng ngùng. Nhưng thật ra trung vọng đánh vỡ cục diện bế tắc, hắn hoa hoa kêu lên, hóa ra năm ấy quan hệ hữu nghị đi tám cư nhiên thành hai đối. Hắn gật đầu, bắt lấy cánh tay của nàng từ chính mình trên cổ bắt lấy tới, không lưng, hơi nghiêng đầu, đi lên. Tuế Hòa liền như vậy thẳng tắp mà đứng ở bên cạnh xem hắn cười, đôi tay dán sát đùi, giống ở trạm quân tư. Nàng không như thế nào say, choáng váng đầu mà thôi, tưởng làm bộ làm tịch mà làm nũng một phen, chỉ là không thuần thục, nhìn tràn đầy ngu đần. Cử chiêu không có không kiên nhẫn, còn đang đợi Tuế Hòa bỏ lên trên hắn bối. Tuế Hòa trước chọc chọc hắn mặt, dễ nghe lời nói, mới nói, ta đây lên đây. Sau lưng mềm mại ấm áp, cử chiêu trở tay bám trụ Tuế Hòa mông, thực nhẹ nhàng mà đứng lên, còn hướng lên trên ước lượng. Nhẹ, không có gì trọng lượng giống nhau. Về sau muốn ăn nhiều một chén cơm. Tuế Hòa bắt lấy lỗ thai hắn, hà hơi, không cần. Cử chiêu bụng nhỏ căng thẳng, chưa kịp đi kêu Tuế Hòa đừng trêu chọc hắn, tầm mắt nhảy dựng, liền thấy được đứng ở cách đó không xa xem hắn cười nữ nhân. Tỷ. Chương 54. Gặp lại vui sướng. Ly lần trước tụ hội đã qua nửa tháng, thời tiết càng ngày càng nhiệt, Tuế Hòa ở trong nhà xuyên càng ngày càng mát lạnh, điều hòa độ ấm khai đến thấp, cũng không chế lạnh. Cử chiêu nói chuyện điện thoại xong, từ ban công tiến vào, Tuế Hòa thuận miệng vừa hỏi, ai a? Tỷ tỷ. Tuế Hòa. Một cái gối đầu qua đi. Cử chiêu bắt lấy, ném ra, cười đến không kiêng nể gì. Hắn cũng không sẽ kêu Triệu Mặc tỷ tỷ, trừ bỏ thẳng hô tên họ, nhiều lắm đã kêu thanh tỷ. Giống điệp từ cái này, vẫn là cùng Tuế Hòa học. Nửa tháng trước, Tuế Hòa cùng hắn làm nũng, ngạnh muốn hắn bối, khuôn mặt đà hồng, giống cái tiểu vô lại, cố tình khiến cho Triệu Mặc gặp được. Này ấn tượng đầu tiên khiến cho, thật đặc biệt. Tuế Hòa lúc ấy không làm rõ ràng chẳng huống, còn nhét hắn lỗ thai, ngươi kêu ai tỷ đâu. Cử chiêu nhịn cười, kêu tỷ của ta. Tuế Hòa theo hắn tầm mắt xem qua đi, mê mang mà liền thấy một cái đại mỹ nhân chiều bọn họ đi tới. Cơ hồ là đệ nhất trực giác, Tuế Hòa liền nhận ra Triệu Mặc thân phận. Đôi mắt quá giống. Gác ở cử chiêu trên mặt là thâm thúy ôn hòa, phong Triệu Mặc nơi đó chính là phong tình vạn trùng. Đẹp đến giống biển sâu kia diện tích rộng lớn vô ngần mắt. Nàng ngốc, nỉ non nói, tỉ tỉ nói chuyện khi môi sắp thân thượng cử chiêu vành hai, hắn một trốn, Tuế Hòa liền dây rủa muốn đi xuống. Không cần xem. Cử chiêu đều có thể nghĩ đến nàng mặt có bao nhiêu hồng. Triệu Mặc đối Tuế Hòa sơ ấn tượng thực hảo. Những lời này cử chiêu nói rất nhiều lần, Tuế Hòa đều nghe không vào. Nàng cảm thấy cử chiêu ở hù người. Dần dần, cử chiêu liền học xong dùng chuyện này tới trêu chọc Tuế Hòa. Chỉ cần là tỉ tỉ hai chữ, là có thể làm Tuế Hòa thẹn quá thành giận. Nhìn liên tâm tình sung sướng. Tuế Hòa chứng hắn, dương nanh múa vút mà, đi thượng ngươi ban đi. Cử chiêu không biết xấu hổ mà lại đây thân nàng. Đem cả người mọc ra mềm thứ nàng thân đến tức vũ khí đầu hàng, hóa thành một bãi thủy mới bông ra. Ngoan ngoãn ở trong nhà chờ ta. Tuế Hòa sương mù mắt mông lung mà lung tung đồng ý, lại bị hắn hôn, chính là kéo 10 phút mới ra cửa. Cử chiêu thấp giọng kêu nàng, dính nhân tinh. Tuế Hòa nga hắn liếc mắt một cái. Người mới là. Cử chiêu đi rồi không lâu, Tuế Hòa phiên phiên lịch ngày, mới nhớ tới hiện giờ đã là cuối tháng 5. Hai ngày sau tháng 6 nhất hảo là cử chiêu sinh nhật. Nàng đều đã quên chuẩn bị lễ vật sự tình. Lễ vật A. Tuế Hòa thưởng thức di động, đối với không khí nói chuyện, vậy đồng hồ đi. Tháng 6 nhất hảo cùng ngày. Cử chiêu tựa hồ đều đã quên chính mình sinh nhật việc này, cứ theo lẽ thường đi làm, cùng thường lui tới thói quen không có nửa điểm khác nhau. Đơn giản là sớm ban, hắn giá trị xong ban sau, buổi chiều liền trở về Tuế Hòa chung cư. Một hồi đến chung cư, cử chiêu liền đã nhận ra một tia không thích hợp. Trong nhà có cơm chiên trứng hương vị. Ấn Tuế Hòa cầm sủng mà kiểu trình độ, cử chiêu đã thật lâu không có ăn đến nàng thân thủ làm cơm chiên trứng. Tuế Hòa. Đáp lại chỉ có từ phòng bếp truyền ra phiên xào thanh, Tuế Hòa hẳn là không nghe được. Cử chiêu thay đổi giày, đi hướng phòng bếp, ngừng ở cửa, không tiếng động mà cười. Tuế Hòa tâm tình không tồi, nàng ở vận mông hừ ca. Eo veo đến tinh tế, cái mông đường cong no đủ lưu sướng, nàng ăn mặc quần đùi, bạch bạch hai cái đùi còn không bằng khiêu vũ ngón chân đầu đoạt người trong mắt. Cử Chiêu vô thanh vô tức mà đi qua đi, đột nhiên ôm lấy nàng, Tuế Hòa tay run lên, thiếu chút nữa không đem cơm chiên xào đi ra ngoài, nàng cũng chưa hồi đầu, liền trước trách hắn, ngươi làm ta sợ muốn chết. Hôm nay tâm tình thực hảo. Cử Chiêu cầm trống nàng vai, chóp mũi cơm mùi hương mùi thơm ngào ngạt. Tuế Hòa trong mắt vừa chuyển, đoán được Cử Chiêu là đã quên chính mình sinh nhật, nàng cũng không trực tiếp làm rõ, đương nhiên gật đầu, đúng vậy, tâm tình thực hảo. Cử Chiêu tay không quy củ, ở vớt ve nàng eo bụng, nàng không ra tay chụp được, thành thật một chút. Thành thật cái gì? Lỗ thai bị hàm chứa, Tuế Hòa hậm hực tránh thoát, nàng thiển mặt khoe mẽ, muốn trang bản, ngươi đến bên ngoài chờ ta được không? Cử Chiêu hướng nàng nhĩ hoa thổi khẩu khí, nghe nàng kêu một tiếng mới bằng lòng đi ra ngoài. Tuế Hòa xúc cổ, giơ tay đi lau đến từ lỗ thai ngứa, nàng nếu máu, Cử Chiêu gian tả thật sự. Cơm chiên trứng là Tuế Hòa sở trường nhất một đạo đồ ăn, đương nhiên nàng cũng liền sẽ làm như vậy một đạo đồ ăn. Viên hạt gạo cơm đều bọc trứng dịch, ánh vàng rực rỡ tham hành mạt bạch cùng cà rốt đinh cam, đều là thịt nạc, không thấy một chút phì nị. Cử Chiêu xem đến mạc danh tưởng đem này bàn cơm chiên trứng khóa lên, tuần. Tuế Hòa không biết tâm tư của hắn, biên hướng phòng đi biên đối hắn nói, ngươi ăn trước, ta đi thay quần áo, một thân khói dầu vị. Ân. Cử Chiêu suýt nữa nói lỡ. Hắn đỡ chán, vì một phần cơm chiên trứng mà cảm động, chính mình có phải hay không quá khoa trương. Tuế Hòa thay đổi thân Cử Chiêu nói qua đẹp liền thân váy ra tới, đôi tay bối ở phía sau, cầm lễ vật. Cử Chiêu mới vừa ăn hai khẩu cơm chiên trứng, hắn nghe tiếng quay đầu lại, nhân Tuế Hòa chính thức mà sửng sốt, cơm đều đã quên nuốt xuống. Tuế Hòa hướng hắn cười khanh khách hô thành, Cử Chiêu. Cử Chiêu nuốt xuống cơm. Quen thuộc mà mỹ vị món ngon, đều không thể so Tuế Hòa nửa phần câu nhân. Tuế Hòa đến gần hắn, vẫn luôn cong tay chuyển tới phía trước tới. Cử Chiêu trước thấy được Tuế Hòa trên cổ tay bạch biểu, mới nhìn đến nàng trong tay cầm hắc biểu. Giống nhau kiểu dáng, tình lữ biểu. Người vươn tay nha. Cử Chiêu máy móc mà vươn tay. Tuế Hòa nghiêng đầu cho hắn mang lên, cười nói, gặp lại vui sướng. Đây là bọn họ hơn nửa năm trước nơi tay biểu cửa hàng gặp lại khi, Tuế Hòa nhìn chúng biểu. Bởi vì kiểu dáng không hề tân, nàng tìm vài ra cửa hàng mới tìm được. Cử Chiêu cổ họng nhiệt nhiệt, hắn không biết nên nói cái gì. Tuế Hòa còn đang cười, đột nhiên khom lưng hôn hạ hắn đôi mắt, Cử Chiêu thực thích thân nàng đôi mắt, đây là đáp lại. Cử Chiêu, sinh nhật vui sướng. Chương 55. Cho ngươi phía dưới ăn, thịt, đệ nhất càng. Tuế Hòa ngồi ở bàn duyên, Cử Chiêu giơ côn thịt thẳng tiến tới thời điểm. Cái bản sau này dịch mấy tấc. Ngươi. Nhẹ. Nhẹ điểm nhi. Hôm nay Cử Chiêu có chút gấp, như là đã chịu kích thích, thấy hoa huyệt ướt liền căng thẳng mà tễ đi vào. Tuế Hòa không đau, chính là banh đến hoảng. Cử Chiêu xoa nhẹ một phen đom đế, mút nàng cổ vai thịt, hàm hồ nói cho nàng, thả lỏng. Côn thịt thông thả cắm vào, đương chỉ còn một tiểu tiệt dương vật tạp ở bên ngoài khi Cử Chiêu mới đưa nó rút ra một chút, lặp lại vài cái, thủy liền tới rồi. Phụt phụt, một bãi thủy chảy thượng bàn. Tuế Hòa mông đều nàng ngại dính nhớp, câu lấy Cử Chiêu eo liền hướng lên trên thân, cái mông treo không, tuyết trắng đồng thể bị thô dài nhục côn đỉnh đến nửa vời, vào được càng sâu, nàng liền xúc đến càng khẩn. Cử Chiêu từ kéo ra sau liền vói vào đi, vuốt Tuế Hòa sống lưng, đụng tới nội y y ám khấu, quen cửa quen mẻo mà cởi bỏ, trường tay vòng qua, vừa đụng tới đầy đặn nửa bên vú. Hạ thể kia căn bị ăn đến gắt gao, hắn liếm nàng ngôi, như vậy nhiệt tình. Rõ ràng là... a. Cử Chiêu càng không nghe miệng nàng ngạnh, hết sức vài cái khiến cho nàng tiểu chết một hồi. Nhâm nàng liều mạng kẹp chặt hoa nói tiết lũ lụt, Cử Chiêu cũng không rút ra côn thịt, quy đầu nhảy dựng, tưởng bắn, hắn cấp nhìn xuống. Hắn vô vô Tuế Hòa ngông, làm nàng đưa lưng về phía chính mình, chống cái bàn. Chạm hảo. Nói xong tay liền hướng trắng non tròn trịa thượng thật mạnh một phách. Mông thịt đãng ra mê người cuộn sóng, Tuế Hòa thậm chí còn có thể cảm nhận được hạ thể sáu thịt mấp máy nước chảy, toàn bộ nửa người dưới đều là mềm. Nàng miễn cưỡng chống, nếu không phải Cử Chiêu nắm lấy nàng eo, nàng sớm trượt xuống. Nóng cháy côn thịt từ sau dự tiến, Tuế Hòa cắn môi kêu lên một tiếng, rên rỉ giống ở ca hát, lâu dài âm cuối cùng niệm mê hồn chú dường như, đem dương vật kích cỡ đều thúc dục lớn một vòng. Cử Chiêu thực mau liền khôi phục năm thiển một thâm cắm đưa tần suất, váy tính chất quá mềm quá tế, tổng trượt xuống dưới, hắn muốn nhìn chính mình đại gia hỏa xuyên qua ở trắng bóng bên trong ngông hình ảnh, đơn giản một cái dùng sức, liền đem váy xé thành hai nửa. Tuế Hòa khóc không ra nước mắt, Cử Chiêu có đôi khi dã man thô bạo được hoàn toàn thực xin lỗi hắn kia trường phúc hậu và vô hại mặt, ở hắn thủ hạ, nàng đã báo hỏng năm sau cái váy. Nàng ô ô mà nháo, về sau. Không mặc váy. Thao đâu Cử Chiêu đỉnh nàng, chuyên tâm điểm. Lại cắm mấy chục hạ, Cử Chiêu lại mở miệng, còn phải xuyên váy, ta thích xem. Hắn hưởng thụ tuế hòa ở nàng dưới thân nở rộ bộ dáng, váy là điểm xuyết, đem nàng sấn đến người so hoa kiểu. Nay phản xạ hình cung lớn lên, tuế hòa đều phải nên đón đệ nhị sóng cao trào. Nàng sắp phục ghé vào trên bàn cơm, cử chiêu đi theo áp đi lên, trầm trọng hô hấp ở bóng loáng trên sống lưng rơi xuống, giống sâu ở trên người bò. Trước mắt là ăn một lát cơm trên trứng, tuế hòa xoay đầu, không nghĩ lại xem, dạ dày liền trống rỗng, bắt đầu phạm đói. Vốn dĩ ăn đến hảo hảo, cử chiêu một cái trở tay liền đem nàng xả đến trước người, vén lên váy đi táp ăn núm vú, chờ nàng phục hồi tinh thần lại, nhục huyệt đều phân bố ra thủy. Ai, càng nghĩ càng đói. Nhưng nhìn thời gian, đánh giá còn muốn 10 tới phút. Tuế hòa xoắn chặt đường đi, thủy chiêu đẩy ra đi, tiểu cử chiêu vẫn như cũ ngạnh như thiết, nàng sảng đến khóc thành tiếng, lại đói đến muốn đánh người. Cử chiêu hồn nhiên không biết, còn mệnh đến khí thế ngất trời. Tuế hòa tưởng, không bao giờ muốn đói bụng làm tình. Ngủ đến nửa đêm, tuế hòa đói tỉnh, đi đá cử chiêu cẳng chân, ta đói bụng. Buổi chiều lúc ấy ứng phó ăn điểm lạnh thấu cơm trên nàng liền hôn mê qua đi, lúc này tỉnh, đói đến có thể nuốt vào một con trâu. Cử chiêu nửa điểm rời giường khí cũng không, hắn tĩnh sau một lúc lâu, thân tuế hòa, ta cho ngươi phía dưới ăn. Tuế hòa sửng sốt, hoàn toàn tỉnh. Nhưng cử chiêu xuống giường ra khỏi phòng bất quá dùng vài giây thời gian, không nửa phần dừng lại, nàng sắc mặt chợt bạo hồng, vừa rồi thế nhưng là nàng suy nghĩ nhiều. Nàng còn tưởng rằng cử chiêu lại đang nói lời nói thô tục. Bắp đùi hế ẩm, không khó khăn lắm chịu, sợ cử chiêu mắng nàng không mặc giày, tuế hòa chính là đem ném đến đáy giường giày câu ra tới, mặc vào, mới đi phòng bếp. Nàng ăn mặc to rộng màu trắng áo thun, mềm mại phục tùng miên chất vải dệt đem nàng đường con phát họa đến thức tha nhiều vẻ, trước ngực phình phình. Hai viên tiểu điếm như ẩn như hiện. Cử chiêu chỉ dùng dư quan xem, liền chịu không nổi. Nhưng tuế hòa quá thản nhiên, không biết chính mình như vậy nhiều liêu nhân, múc lôi kéo miên kéo liền tới ôm cánh tay hắn xem hắn tẩy cà chua. Mềm như bông bộ ngực đỉnh hắn cơ bắp phẫn phát cánh tay, nàng nhìn chằm chằm cà chua hỏi, là cà chua mì trứng sao? Cử chiêu quyết định nhịn xuống tới, sợ lại làm bậy tuế hòa sẽ ăn không tiêu, hắn hừ nhẹ, ân. Tuế hòa làm điều thừa, yêu cầu ta hỗ trợ sao? Cử chiêu liếc nàng liếc mắt một cái, đi ra ngoài ngoan ngoãn ngồi là được. Bằng không hắn sợ lại như vậy đi xuống hắn sẽ trực tiếp đem nàng ngay tại chỗ làm. Ghét bỏ ta. Tuế hòa rung đùi đắc ý, cô ý nói, muốn ta giúp ta cũng không giúp, quý đâu. Cử chiêu chụp nàng ngông, ánh mắt mang theo cảnh cáo, đi ra ngoài. Tuế hòa chuyển biến tốt liền thu, xám xịt mà đi ra ngoài, liền như vậy ngồi ở nhà ăn xem hắn bận việc. Đêm khuya tĩnh lặng, phòng bếp tiếng nước rối tinh rối mù. Đỏ rực cà chua mang theo bọt nước ở trên cái thiết bị hảo đãi dùng, cử chiêu hảo cao, bóng dáng đầu trên mặt đất, tập ở ven tường chiếc cái rác, giống cái người khổng lồ. Người khổng lồ ở vì nàng phía dưới. Tuế hòa cười đến ôn ôn nhu nhu, nàng ở cử chiêu quan thủy thời điểm hỏi, cử chiêu, hai chu sau ngươi có thể hay không nha? Nàng sinh nhật cũng muốn tới rồi, nàng tưởng cùng hắn quá. Cử chiêu đương nhiên không quên. Hắn có thể quên nhớ bất luận kẻ nào bao gồm chính hắn ngày hội, đều không thể quên tuế hòa. Lại nói tiếp. Kỳ thật ngày hôm qua cũng không phải hắn sinh nhật, hắn chân thật sinh nhật đã sớm qua. Ngày quốc tế thiếu nhi, là cử chiêu sinh nhật, mà không phải triệu cử. Hắn đã quên này một vụ, thế cho nên thu được tuế hòa kinh hỉ khi trong lòng giống mạo phao giống nhau sôi trào. Bất quá tuế hòa nói là ngày nào đó, đó chính là ngày nào đó đi. Năm nay tuế hòa sinh nhật, hắn đều có hắn tính toán. Có rảnh. Cử chiêu khai hỏa chảo nóng, hắn xoay người xem tuế hòa, chờ kia đoạn thời gian chúng ta đi địa phương khác đi một chút đi. Tuế hòa nước chảy thành sông thuận theo, hảo A. Chương 56. Tiểu Tam, đệ nhị càng. Cử chiêu nói muốn mang Tuế hòa đi Hải Thành. Hải Thành ly thành phố B có chút xa, ngồi máy bay đến ngồi 5 cái giờ. Bởi vì Hải Thành bên kia độ ấm rất cao, Tuế hòa mang quần áo rất là khinh bạc, một cái nho nhỏ dương hành lý liền thu phục. Nàng nhìn về phía cử chiêu cái kia lớn nàng 3-4 vòng dương hành lý, chúng ta muốn đi rất nhiều thiên sao. Cử chiêu chính hưu nghỉ đông, hơn nữa tê ở bên nhau nghỉ ngơi ngày. Hắn nói, 7 ngày. Muốn mang nhiều như vậy đồ vật ta. Tuế hòa muốn mở ra nhìn xem bên trong rốt cuộc trang cái gì, cử chiêu ngăn lại nàng, mở ra liền không khép được, đến chỗ đó ngươi lại xem. Tuế hòa từ bỏ, giơ tay xem biểu, chúng ta không sai biệt lắm cần phải đi đi. Cử chiêu mới vừa gật đầu, lại giống nhớ tới cái gì quan trọng sự, từ từ. Không đợi tuế hòa phản ứng, hắn xoay người đi thư phòng. Thượng một tuổi hòa chuyển đến cùng cử chiêu trụ, thư phòng trên mặt đất còn trồng vài tòa thư phong. Cử chiêu tiểu tâm vòng qua, mở ra ngăn kéo, đem ngày hôm qua người khác cho hắn phong kín hồ sơ lấy ra tới, nhìn liếc mắt một cái phong bì, lại nhéo nhéo. Mỏng thật sự, một chương giấy trọng lượng, liền đem tuế hỏa kia một năm trải qua đều khái quát. Đã từng trăm phương nghìn kế muốn biết Tuế Hòa kia một năm rốt cuộc đã trải qua cái gì, hiện tại thật vất vả đem tin tức bắt được tay, Cử Chiêu lại không nghĩ nhìn. Hắn muốn cho Tuế Hòa chính miệng nói cho nàng, mà không phải thông qua loại này lối tắt. Nghe được ngoài cửa tiếng bước chân, Cử Chiêu hoàn hồn, bình tĩnh mà đem văn kiện quan tiến tủ sắt, đứng lên rời đi án thư, tới cửa vừa lúc cùng Tuế Hòa đụng phải mặt. Tuế Hòa hỏi hắn, làm sao vậy? Cử Chiêu cười cười, phát hiện trên bàn có tiền tịch thu hảo. Nói nhiều, ta mới không tin. Ở trên phi cơ ngủ cái no, bụng trống trơn, Cử Chiêu trước mang theo Tuế Hòa ăn một đốn mới đi khách sạn. Cử Chiêu cấp Tuế Hòa dùng nhiệt khăn lông lau mặt, động tác không tính mềm nhẹ, nhưng rất thoải mái. Chúng ta trước tiên ở này ở một đêm, ngày mai mang ngươi đi địa phương khác trụ. Đi nơi nào? Đi ngươi sẽ biết. Tuế Hòa cười hắn trang thần bí, sau đó lại hưng phấn mà đi khởi hành lý dương, muốn bắt áo tắm, đi bơi lội đi bơi lội. Cử Chiêu cũng đem chính mình dương hành lý mở ra, lại chỉ phiên kiên một bên. Tuế Hòa liếc mắt một cái đảo qua, đồ vật cũng không nhiều lắm a. Hắn nuốt cả quả táo mà ừ một tiếng, lấy ra nhu yếu phẩm, liền khép lại cái dương. Tuế Hòa không miệt mài theo đuổi, câu lấy áo tắm dây lưng ở trên người khoa tay múa chân, ta hiện tại đi đổi. Xem nàng hưng phấn bóng dáng, Cử Chiêu chưa nói cái gì. Nhưng nàng ra khỏi phòng khi, trên người bọc áo khoác kín không kẽ hở, nửa điểm cảnh xuân cũng không tiết. Chơi non nửa thiên, buổi tối tắm rửa thời điểm, Tuế Hòa làn da đều phơi đỏ. Nàng ghé vào trên giường, Cử Chiêu cho nàng đổ sữa dưỡng thể, hôm nay chơi đến vui vẻ sao? Vui vẻ. Phơi đen cũng không cái gọi là. Không sao cả a. Cử Chiêu hướng trên tay lại tễ một đống nãi màu vàng cao thể cùng quả cam ra một cái hương vị, hướng Tuế Hòa chân sau căn mạng, hắn ám chỉ tính mà nói, quá mấy ngày phỏng trừng sẽ thường xuyên phơi. Tuế Hòa gương mặt ghé vào mu bàn tay thượng, quay đầu lại, chúng ta đến tột cùng muốn đi đâu a? Cử Chiêu vừa lúc đãi nàng mặt xong, vỗ vỗ nàng ngông. Ý bảo nàng ngồi dậy, Tuế Hòa ngoan ngoãn đối mặt hắn ngồi xong, một bộ chăm chú lắng nghe tư thế. Hồi ta bà ngoại ra, Tuế Hòa đáy mắt xẹt qua một đạo quang. Cử Chiêu riêu lắc đầu, cũng không đúng, nơi đó ta cũng không hồi quá vài lần. Đối ta mà nói, nơi đó chính là ta mẹ gả cho ta ba trước kia trụ địa phương. Ta có phải hay không không cùng ngươi đã nói sự tình trong nhà? Tuế Hòa gật đầu, tiếp tục nghe hắn nói. Này cũng liền trước 2 năm mới tra được sự tình. Cử Chiêu như là lâm vào hồi ức. Ánh mắt tính đến giống thịnh một mảnh hồ. Ta mẹ cùng ta ba ở bên nhau mau 7 năm mới kết hôn. Ở lúc ấy thật là kiện ghê gớm sự tình. Cử Chiêu lạnh lạnh cười, đương nhiên, đặt ở hiện tại cũng là. Đáng tiếc à, lại oanh oanh liệt liệt luyến ái trường bảo cũng không thắng nổi thấu tiến lên oanh oanh yến yến, hắn xuất quỹ. Từ ta ba biến thành hắn. Lúc ấy ta mẹ mang thai, còn bị chẳng hay biết gì, chờ Triệu Mặc sinh ra tới, tiểu tam cũng liền cầm dựng kiểm báo cáo bước lên môn. Sự tình bộc lộ, hắn cũng không hoảng hốt. Trực tiếp mang theo tiểu tam phá thai. Chứ bỏ cái này, hắn đối ta mẹ, khác tỏ vẻ nửa điểm lại không. Nếu không phải còn có ra ra cho ta mẹ chống lưng, nàng đã sớm ly hôn. Tuy rằng lần đó tha thứ, nhưng ta mẹ biết đến, tiểu tam đi rồi, còn có tiểu tứ, tiểu ngũ. Tóm lại, từ kia lúc sau, hắn bên người nữ nhân, lại không đoạn quá, hắn cũng không còn có che giấu tâm tư. Cử Chiêu xoa xoa Tuế Hòa đầu, đem nàng ôm lên đùi mình. Lại lần nữa mở miệng, vân đạm phong khinh khẩu khí. Bảo bảo, ngươi biết ta là như thế nào tới sao? Cử Chiêu đi hôn Tuế Hòa lỗ thai, ta là hắn cưỡng gian ta mẹ được đến. Tuế Hòa bên thai giống bị người chống rông tặc một cái pháo đốt, nàng run lên, thiếu chút nữa khóc.